Càng có khả năng, bởi vì tự mình vị hôn thê bị đưa đi hòa thân, mà từ đi tướng quân trước, kia về sau Long Yến quốc an nguy ai tới bảo hộ. Lại nói, cố quốc công chúa sở dĩ bị phong làm cố quốc công chúa, là bởi vì nàng thông minh, kiệt xuất tài năng, vì bá cánh đề cao nông sản vật lượng, phát minh đồ vật, đưa ra mấy hạng kiến nghị chi sách, đại đại cải thiện các bá cánh sinh hoạt trình độ. Nếu như vậy phát triển đi xuống nói, siêu việt phía trước hai đại cường quốc, đó là sớm hay muộn việc. Tương phản, nếu đem cố quốc công chúa gả đi ra ngoài, vậy tương đương đem Long Yến quốc hiện tại sở có được hết thảy, cũng đều gả đi ra ngoài. Bởi vậy, Ô Vân quốc kia sẽ càng thêm bay nhanh phát triển, kia Long Yến vương triều khi nào có thể siêu việt Ô Vân quốc. Cho nên nói, vô luận là vì tưởng Trấn Nam, vẫn là vì cái này quốc gia, Lâm Nguyệt Lan nữ nhân này, nhất định không thể gả tiến Ô Vân quốc. Đương nhiên cũng có người cầm trung lập. Bệ hạ, vì hai nước bang giao hữu hảo, quốc gia hòa bình, lao thần kiến nghị cố quốc công chúa đi Ô Vân quốc hòa thân. Nghị luận một thời gian lúc sau, lập tức có người nhảy ra ngoài. Lưu đại nhân, làm vì Long Yến quốc làm thật lớn cống hiến cố quốc công chúa đi cùng thân nhân, ngươi này không phải nói dẫn đi. Lập tức có người tiến lên, nhìn vị này Lưu đại nhân châm chọc nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị thương đại tướng quân tâm, cập Long Yến quốc bá thánh tâm. Phải biết rằng, cố quốc công chúa ở bọn họ trong lòng uy vọng cũng không phải là ngươi có thể so sánh với. Lưu đại nhân nói, hử, viên đại nhân, ngươi nói sai rồi đi. Nếu làm cố quốc công chúa đi hòa thân, duy trì hai nước băng giao, thiên hạ thái bình, an dân nhạc nghiệp, các ba tánh khẳng định sẽ cảm tạ cố quốc công chúa cho bọn hắn đãi tới hòa bình sinh hoạt, này không phải thực tốt sao. Hắn theo như lời nói, tức khắc có người phụ họa. Không sai. Chỉ cần nhị hoàng tử hứa hẹn, nếu hai nước hòa thân, như vậy tại đây vài thập niên nội nhất định không thể phát động chiến tranh, bảo trì hai nước hòa bình. Cứ như vậy, làm cố quốc công chúa đi hòa thân, đó chính là vì đại nghĩa đại ái. Hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể, cố quốc công chúa hẳn là hiểu được như vậy đạo lý. Đúng vậy, cố quốc công chúa, hẳn là hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể, Long Yến quốc các bá cánh càng vì cảm kích nàng. Chính là, Trấn quốc đại tướng quân làm sao bây giờ? Nhất thời có chút trầm mặc. Có thể làm sao bây giờ? Cố quốc công chúa hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể, đại tướng quân làm ta Long Yến quốc bảo hộ chiến thần, vậy càng nên làm đến hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể. Lời này nói không sai. Còn có một khác sáu người thảo luận. Bệ hạ, cố quốc công chúa tuyệt không có thể đi hòa thân. Cố quốc công chúa trước không nói đã có từ bệ hạ tứ hôn với đại tướng quân, liền nói cố quốc công chúa sở làm ra cống hiến, dũng sấm kim loan điện, lấy một đại chi lực phá hủy tam hoàng tử một đảng mưu phản âm mưu, cải tiến cây nông nghiệp gieo trồng phương pháp, để cao nông dân lương thực thu hoạch, phát minh chữ cái, kiến nghị biên Long Yến từ điển, sử dụng con số ả dở, còn có, chính là nàng ở kinh thành tổ chức bệnh viện Lâm Thị, từ từ từng vụ từng việc, làm ra chính là ta chờ theo không kịp. Thank you. Chẳng lẽ cứ như vậy làm ra vừa ra ra đại thành tựu người, lại bởi vì bách với áp lực, làm công chúa hòa thân, như vậy nhưng bị thương không ngừng công chúa đại tướng quân tâm, càng là bị thương toàn bộ quốc gia bá tánh chi tâm. Đây chính là sẽ làm bá tánh đối triều đình đại đại thất vọng a. Vậy hạ, lời này là Trần Tể tướng lời nói, mà mới vừa rồi Lưu đại nhân, còn lại là Lưu Đức Phi lão phụ thân Lưu Tin Nhân. Một bên tán thành, một bên phản đối, hai bên ồn ào đến túi bụi. Đủ rồi. Đột nhiên một đạo gầm lên tiếng động, ở hội trường bên trong, hoàn toàn vang lên. Nhìn cao tòa thượng uy nghiêm quát trói thai bệ hạ, trong khoảng thời gian ngắn, mới vừa rồi náo nhiệt tranh luận tiếng động, đình chỉ. Hoàng thượng bất giận. Hoàng thượng bất giận. Chúng thần mỗi người quỳ xuống, dùng mình nếu hơi, liền đại khí cũng không dám ra. Bọn họ biết, bệ hạ sinh khí, lại còn có sinh đại khí. Các ngươi một cái hai cái như thị trường thượng bán đồ ăn giống nhau, tranh luận không thôi, ở này đó ngoại quốc khách khứa trước mặt, mất mặt không, à. Vũ Văn Lung Diễm phẫn nộ quát. Chúng thần ra bên ngoài quốc khách khách phương hướng đi vọng, phát hiện, những người này xác thật nhìn bọn họ cười to, thực hiển nhiên một cười nhạo. Được rồi, đều đứng lên đi. Vũ Văn Lung Diễm lạnh giọng quát, việc này không cần phải ở tranh luận. Chấm nói qua, bất luận kẻ nào đều không có tư cách dạy dỗ Lan Nha Đầu, đối với nàng lựa chọn, cũng không có bất luận kẻ nào có thể can thiệp cùng quyết định. Mọi người, bệ hạ đây là có chuyện gì a? Rõ ràng việc này đề cập đến hai nước chi gian bang giao hòa bình to lớn sự, như thế nào vẫn là liền bệ hạ đều không có tư cách an bài cố quốc công chúa việc. Việc này rõ ràng không thích hợp a. Mặt khác quốc gia sứ thần, cũng phát hiện không thích hợp. Cái này cố quốc công chúa liền tính lại có giá trị, nhưng tin tưởng nàng giá trị đều đã lợi dụng ra tới. Hiện tại, chỉ cần hy sinh một cái cố quốc công chúa, đi Âu Vân quốc hòa thân, là có thể đổi lấy Âu Vân quốc cùng Long Yến quốc hai cái quốc gia chi gian bang giao cùng hòa bình. Làm đế vương, quyết định này tựa hồ tuy có chút khó khăn, nhưng cũng không phải khó khăn đến một cái quân vương, thế nhưng không có tư cách an bài một cái từ ở nông thôn lại đây dã nha đầu. Nơi này rõ ràng tồn tại không bình thường. Tiêu Cảnh Duệ hung ác nham hiểm biểu tình dưới, càng có một mạt khói mù sẽ qua. Âm thầm suy đoán, chẳng lẽ cái này Lâm Nguyệt Lan đã đem mỏ vàng cùng quặng sắt việc, hội báo cho Vũ Văn Lung Diễm. Nhưng cũng không có đem mỏ vàng cùng quặng sắt địa chỉ nói cho Vũ Văn Lung Diễm. Cho nên, Vũ Văn Lung Diễm cũng làm mưu đồ chính là Lâm Nguyệt Lan trong tay hai chương bản vẽ. Tiêu Cảnh Duệ càng muốn trong lòng càng là bực bội. Nếu thật là như vậy, hắn quá sớm bại lộ chính mình dã tâm, đối với hắn tương lai mưu hoa rất là bất lợi. Tiêu Cảnh Duệ suy nghĩ sâu xa một lát, liền đứng lên, đối với Vũ Văn Lung Diễm nói, bệ hạ, bổn hoàng tử đối cố quốc công chúa vừa gặp đã thương, phi quân không cưới, thỉnh bệ hạ thành toàn. Chỉ cần bệ hạ nguyện ý đem ngài nghĩa nữ cố quốc công chúa gả cùng bổn hoàng tử, như vậy bổn hoàng tử hiện tại liền có thể hứa hẹn, trong tương lai 30 năm nội. Hai nước chi gian, có thể duy trì 30 năm hòa bình. Nếu, bệ hạ nếu cảm thấy thua thiệt đại tướng quân nói, bổn hoàng muội là lướt công chúa, tư sắc chắc tuyệt, cùng cố quốc công chúa chẳng phân biệt trên dưới, giàu có tài hoa, xứng cùng đại tướng quân, cũng nên không ủy khuất đại tướng quân. Tiêu Cảnh Duệ đây là tiến hội trường tới nay, theo như lời nhiều nhất nói. Hơn nữa, lúc này đây hắn theo như lời này, ẩn ẩn mang theo một loại cường thế cập thịnh khí lăng nhân. 30 năm hòa bình, này đối hàng năm bị Âu Vân quốc quấy rầy Long Yến quốc tới nói, là bao lớn dụ hoặc lực a. Nếu không, mới vừa rồi Tiêu Cảnh Duệ còn không có nói ra duy trì hòa bình niên hạn khi, tán thành phái cùng người chống lại, đều nào đến túi bụi. Hiện tại này 30 năm vừa ra, mới vừa rồi người chống lại, lại ẩn ẩn biến thành tán thành phái. Nếu chấm không đáp ứng đâu? Vũ Văn Lung Diễm sắc bén hỏi. Tiêu Cảnh Duệ thần sắc chợt tắt, lãnh lệ tiếng động. Vang vọng toàn bộ không gian hội trường. Hắn nói, kia bổn hoàng tử liền mỗi một năm đều sẽ lại đây bái phỏng một lần. Tiêu Cảnh Duệ theo như lời bái phỏng, cũng không phải là nói giống hiện tại giống nhau bái phỏng, mà là mỗi năm phái quân đội lại đây, đối Long Yến quốc phát động chiến tranh. Lấy ta Ô Vân quốc quốc lực, quốc cường dân phú, liền tính là an bại chiến, vẫn là có thể chống đỡ tiêu hao mấy năm, nhưng là đến nỗi ngươi Long Yến quốc, ha ha không có nói rõ, chỉ có cười lạnh. Nhị hoàng tử, ngươi thật là hảo có dũng khí a. Vũ Văn Lung Diễm thần sắc thật không đẹp lạnh giọng nói, nếu chấm liền hiện tại liền đem ngươi bắt lên, làm ngươi hồi không được Ô Vân quốc đâu. Tiêu Cảnh Duệ thấp thấp nở nụ cười, hắn nói, nếu bổn hoàng tử ở quy định kỳ hạn tiện nội, không có cấp dưới tin tức, như vậy, thẳng tới trời cao đại tướng quân, liền sẽ lập tức đối Long Yến quốc phát động chiến tranh, mà các ngươi bảo hộ biên cảnh chiến thần tướng quân, nhưng ở một chốc một lát trở về không được đi. Một trận chiến này, sẽ như thế nào, bệ hạ, nếu không, chúng ta tới đánh cuộc, như thế nào? Nghe được thẳng tới trời cao đại tướng quân, cho dù vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng tưởng Trấn Nam cũng hơi hơi thay đổi sắc. Chỉ là bởi vì này thẳng tới trời cao đại tướng quân, ở tưởng Trấn Nam xuất hiện phía trước, vẫn luôn là Ô Vân quốc chiến thần đại tướng quân, chỉ cần là hắn chỉ huy chiến tranh, như tưởng Trấn Nam giống nhau, cho dù không phải bách chiến bách thắng, lại là trăm chiến chín thành thắng chiến. Nhưng là, ở tưởng Trấn Nam xuất hiện trở thành đại tướng quân lúc sau, này thẳng tới trời cao đại tướng quân chỉ cùng tưởng Trấn Nam giao quá một lần tay, kia một lần, tưởng Trấn Nam lại là tích bại với hắn. Chỉ là từ đó về sau, nay thẳng tới trời cao đại tướng quân liền biến mất không thấy, thay thế, còn lại là Ô Vân quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ. Hắn cùng Tiêu Cảnh Duệ ở chiến trường giống như là kỳ phùng địch thủ cảm giác, ai cũng khó có thể thắng ai. Khi đó, bọn họ nếu không phải lẫn nhau đối thủ, bọn họ thưởng thức lẫn nhau. Bất quá, cổ quái chính là, ở cùng Tiêu Cảnh Duệ giao thủ không có bao lâu, cũng đồng dạng không thấy. Sau lại, Ô Vân quốc lại phái lại đây tướng quân, đều là thùng cơm, làm tưởng Trấn Nam một cái đánh một cái bại, cuối cùng bại hồi mà đi. Mặt khác triều thần vừa nghe Tiêu Cảnh Duệ lời nói, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Vị này thẳng tới trời cao đại tướng quân, bọn họ tuy không có gặp qua chân nhân, nhưng đối người này lại là như sấm bên tai. Bởi vì người này cũng đồng dạng được xưng Ố Vân Quốc chiến thần đại tướng quân. Ở mười mấy năm trước, hắn mỗi một hồi chiến dịch, đều là thắng lợi chiếm đa số, bằng không, Ô Vân Quốc liền sẽ không xuất hiện lớn như vậy dã tâm, muốn gồm thâu Long Yến Quốc. Chỉ là, sau lại cái này thẳng tới trời cao đại tướng quân lại biến mất. Hiện tại người lại lần nữa nghe thấy cái này thẳng tới trời cao đại tướng quân, lại là từ Tiêu Cảnh Duệ trong miệng. Nếu Ô Vân Quốc thật là phái cái này thẳng tới trời cao đại tướng quân ra ngựa, mà tưởng Trấn Nam lại ở Hoàng Đô Thành, căn bản là nước xa không cứu được lửa gần. Nghĩ vậy, chúng thần đối với Vũ Văn Lung Diễm quỳ xuống nói, thỉnh bệ hạ tam tư. Thỉnh bệ hạ tam tư. Chương 86 cự tuyệt. Thân niên vui sướng. Các vị đại nhân, ở các ngươi thỉnh bệ hạ tam tư khi, hay không hỏi qua bản công chúa ý kiến đâu. Liên ở chúng thần quỳ xuống thỉnh cầu bệ hạ tam tư, làm bệ hạ yêu cầu Lâm Nguyệt Lan gả cùng Ô Vân Quốc hòa thân khi, Lâm Nguyệt Lan thanh âm, tại đây một mảnh lớn tiếng bên trong, lạnh lùng vang lên. Nếu chỉ là người thường, một nữ nhân thanh âm, ở như vậy náo nhiệt thanh âm bên trong, đương nhiên không có khả năng truyền tới mỗi người trong thai. Nhưng Lâm Nguyệt Lan là sử dụng dị năng, làm thanh lanh thanh âm to lớn vang dội truyền tới mỗi người trong thai. Chúng thần sửng sốt, có chút phản ứng không kịp nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Các ngươi vừa rồi không có nghe thấy sao? Lâm Nguyệt Lan thanh lanh thanh âm ở mọi người không có phản ứng hết sức, lại một lần vang lên, bệ hạ chính mình nói, hắn không có tư cách gan bài chuyện của ta, cho nên, các ngươi đây là tính toán cưỡng bức hoàng đế lao nhân sao? Ha! Mọi người lại một lần bị Lâm Nguyệt Lan như vậy kiêu ngạo cường hãn khí thế cấp kinh sợ. Bệ hạ không có tư cách gan bài cái này từ nông gia nữ sắc phong cố quốc công chúa sự, đây là cùng bọn họ nói cười sao? Nếu bệ hạ đều không có tư cách an bài chuyện của nàng, kia toàn bộ Long Yến quốc còn có ai có tư cách này? Không đúng, Lâm Nguyệt Lan nói vậy, quả thực là đại nghịch bất đạo. Làm càn. Một đạo tiếng hét phẫn nộ kinh khởi. Làm càn chính là ngươi, Lưu Đại Nhân. Lâm Nguyệt Lan sắc bén quát, bổn cung là bệ hạ thân phong cố quốc công chúa, mà ngươi chẳng qua là một cái thân tử, có cái gì tư cách ra lệnh bản công chúa? Làm càn người, nên là ngươi. Nghe Lâm Nguyệt Lan như thế vừa nói, vị này Lưu Đại Nhân sắc mặt trắng bệch, có chút không được tự nhiên nói, thỉnh công chúa thứ tội. Lao thần chẳng qua là nóng vội nói sai lời nói. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh hai tiếng, ha ha, Lưu Đại Nhân, ngài nóng vội có thể nói sai lời nói, hét lớn buồn cung làm cản, lấy cớ nói không phải cố ý, đó có phải hay không chờ nào một ngày chờ ngươi cố ý thời điểm, liền có thể đối bệ hạ a lệnh làm cản đâu. Lưu Đại Nhân sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, công chúa, thỉnh ngươi đừng oan uổng người. Ngay sau đó hắn lại đối với bệ hạ dập đầu nói, bệ hạ, Lao Thần vẫn luôn đối bệ hạ trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng, thỉnh bệ hạ không cần nghe tin cố quốc công chúa châm ngòi ly gián. Lâm Nguyệt Lan theo như lời nói, cũng là cố ý nói vị này Lưu Đại Nhân, có nhị tâm có dạ tâm, đương nhiên, có thể hay không có lúc trước tam hoàng tử nhà ngoại cứu cứu giống nhau dạ tâm. Liền không thể mà biết. Bất quá Lâm Nguyệt Lan nói, xác thật có châm ngòi ly gián ý tứ. Ai làm cái này Lưu Đại Nhân vẫn luôn dập đầu muốn bức bách hoàng đế lao nhân giải trừ hắn cùng nam đại ca hôn nhân, sau đó làm nàng đi Ô Vân Quốc ca hỏa thân đâu. Vị này Lưu Đại Nhân chính là Lưu Đức Phi phụ thân. Vũ Văn Linh hiện tại kết cục này, tuy rằng nói là gieo gió gặt bão, nhưng nói tóm lại, Vũ Văn Linh là bởi vì thích tưởng Trấn Nam mà tạo thành, gián tiếp phương diện tới giảng. Vũ Văn Linh kết cục cùng Lâm Nguyệt Lan có trực tiếp quan hệ. Cho nên, Lưu Đức Phi căm hận Lâm Nguyệt Lan, cùng Lưu Đức Phi quan hệ chặt chẽ nhà mẹ đẻ Lưu gia, tự nhiên cũng đối Lâm Nguyệt Lan rất là oán hận. Đương nhiên, bọn họ sở muốn hận người, không ngừng Lâm Nguyệt Lan một cái, khẳng định còn có tưởng Trấn Nam, cái này hại thảm Vũ Văn Linh đầu sỏ gây tội. Nếu không phải hắn đem mặt nạ hái xuống, như vậy Vũ Văn Linh liền sẽ không đối tưởng Trấn Nam nhất kiến trung tình, tự nhiên. Vũ Văn Linh liền sẽ không bởi vì đối tượng Trấn Nam cầu mà không được xử chút thủ đoạn, mà làm cho như vậy một cái bị người cường bạo kết cục. Quan trọng nhất chính là, cường bạo Vũ Văn Linh người, vẫn là Trấn Quốc Công Phủ, cũng chính là tưởng ra người an bài. Tưởng ra người an bài như vậy sự, cũng là vì muốn hãm hại tưởng Trấn Nam. Dù sao cũng phải tới nói, hết thể ngọn nguồn đều đến từ tưởng Trấn Nam. Trấn quốc công phủ tuy đã bị xét nhà diệt tộc, nhưng vẫn cứ khó nén bọn họ trong lòng chi hận. Hiện tại nghe được Ô Vân quốc nhị hoàng tử thế nhưng nhìn chúng Lâm Nguyệt Lan, muốn chỉ tên nàng đi hòa thân, cơ hội như vậy khó được, bọn họ sao có thể bỏ qua. Bọn họ hai người không phải thực yêu nhau sao? Vì thế, làm Vũ Văn Linh thành bọn họ tình yêu vật hy sinh. Cho nên, hiện tại quyền thế cùng tình yêu lựa chọn ở dưới, bọn họ đảo muốn nhìn, bọn họ chi gian tình yêu, rốt cuộc có thể trung trinh bao lâu. Ô Vân quốc nhị hoàng tử là nghênh thú chính thê, còn tại như vậy nhiều người trước mặt, tỏ rõ hắn dạ tâm, tương lai tất đăng ngôi vị hoàng đế. Cho nên, hắn chính thê chuẩn hoàng tử phi còn không phải là tương lai hoàng hậu sao. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần là nữ nhân, đều không thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc lực. Bởi vậy, bọn họ ở một bên muốn nhìn xem, Lâm Nguyệt Lan vứt bỏ tưởng trấn nam, mà đầu nhập Ô Vân quốc nhị hoàng tử ôm ấp lúc sau chê cười. Nhưng làm cho bọn họ trăm triệu không có dự đoán được chính là, tưởng trấn nam tuy rằng phát hỏa, nhưng là, cái này Lâm Nguyệt Lan, thế nhưng cấp cự tuyệt. Cự tuyệt? Rốt cuộc là thật cự tuyệt vẫn là giống vị kia Ô Vân quốc bình đại nhân lời nói, dùng lạt mềm buộc chặt thủ đoạn mà giả cự tuyệt, bọn họ không thể mà biết được, nhưng là, có một chút, nhân cơ hội này, bọn họ nhất định hảo hảo lợi dụng, chia rẽ bọn họ. Nói không chừng chia rẽ bọn họ lúc sau, Vũ Văn Linh vẫn là có cơ hội gả cho tưởng trấn nam. Cho nên, ở Ô Vân quốc lại một lần dùng uy hiếp thủ đoạn, yêu cầu Lâm Nguyệt Lan đi hòa thân gả cho nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ khi, bọn họ lại cảm giác được thiên trợ bọn họ cũng. Bởi vậy, cùng Lưu Đức Phi phụ thân Lưu Đại Nhân cầm đầu, mang theo bọn họ thân tín, đối Vũ Văn Lung diễm quỳ xuống bức bách. Chỉ là, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh hai tiếng nói, ha ha, Lưu Đại Nhân, bản công chúa như thế nào hoan của ngươi. Bản công chúa tuy là nông thôn đến dã nha đầu, nhưng là bản công chúa cái này dã nha đầu, lại là bệ hạ thân phong cố quốc công chúa. Nhưng ngươi khen ngược, từ đầu đến cuối, đều chưa từng tôn trọng quá, chưa từng tán thành quá bản công chúa cái này cố quốc công chúa. Ngươi không tôn trọng không tán thành bản công chúa cái này cố quốc công chúa, không phải tương đương phủ nhận bệ hạ thánh ý, nghi ngờ bệ hạ sắc phong. Lưu Đại Nhân, thật to gan. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên lạnh giọng quát. Lưu Đại Nhân sắc mặt trắng thanh bạch, ngay sau đó mang theo tức giận cắn răng nói, cố quốc công chúa, ngươi hiểu lầm. Vi thần không dám nghi ngờ bệ hạ thánh ý. Hiện trường người, đại bộ phận đều không quá minh bạch, cái này cố quốc công chúa, như thế nào liền như vậy gây chuyện đâu. Nga, không, có thể nói, là ở trên người nàng gây chuyện. Bất quá, hiện tại một mặt là bệ hạ ban cho hôn nhân, một mặt là Ô Vân quốc uy hiếp cùng bức bách. Cũng không biết bệ hạ là như thế nào làm ra lựa chọn đâu. Tất cả mọi người suy xét bệ hạ lựa chọn, nhưng vẫn không có người lại suy xét đến Lâm Nguyệt Lan. Cái này đương sự rốt cuộc là thế nào lựa chọn? Đương nhiên, nếu Lâm Nguyệt Lan thật là giống nhau công chúa, thật đúng là không có nàng lựa chọn đạo lý. Nhưng cố tình Lâm Nguyệt Lan không phải giống nhau công chúa, nàng mệnh, nàng tự do, trừ bỏ nàng tự mình, không có khả năng đoạt đi. Lâm Nguyệt Lan trong trẻo đôi mắt bên trong, xét qua một mạt u ám. Lưu Đại Nhân nhìn thịnh khí lăng nhân Lâm Nguyệt Lan, lại tức lại cấp, đến cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, công chúa. Hiện tại sự tình quan đến toàn bộ Long Yến quốc an nguy, chẳng lẽ công chúa liền thật sự muốn nhìn Long Yến quốc rơi vào nguy nan bên trong, mà không quan tâm sao? Lời này ngầm ý tứ, cho nên, ngươi cần thiết lựa chọn gả cho Tiêu Cảnh Duệ, đi Ô Vân quốc hòa thân. Tưởng Trấn Nam ở một bên sắc mặt thập phần lạnh băng nói, cho nên, Lưu Đại Nhân ý tứ, muốn Nguyệt Nhi gả đi Ô Vân quốc sao? Lưu Đại Nhân biểu tình có chút ngượng ngùng, nhưng hắn kiên trì nói, lão phu đây là vì quốc gia đại nghĩa, mới khuyên bảo công chúa. Nhưng Lưu Đại Nhân cũng biết, Nguyệt Nhi, nàng chính là bản tướng quân ái nhân. Tưởng Trấn Nam vẫn như cũ lạnh băng hỏi. Vị này Lưu Đại Nhân sau khi nghe xong, biểu tình có chút cương ngưng nói, tướng quân, lão phu biết ngươi cùng công chúa tình cảm thâm hậu. Nhưng là, Ô Vân quốc đã cưỡng bức dưới thành, chẳng lẽ tướng quân nhẫn tâm bởi vì các ngươi chi gian trung trinh tình yêu? Muốn cho nhiều như vậy ba tánh ở vào nước sôi lửa bỏng chiến tranh bên trong sao? Tưởng Trấn Nam tuấn lãng lanh khốc trên mặt hiện lên một mạt cười lạnh, trực tiếp lạnh giọng hỏi, Lưu Đại Nhân, ngươi liền như vậy xác định, chúng ta sẽ bại sao? Lưu Đại Nhân sắc mặt lập tức nghiêm túc nói, Đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe thấy nhị hoàng tử theo như lời sao? bọn họ thẳng tới trời cao tướng quân mang theo quân đội đóng quân ở hai nước giao giới bên trong sao. Đó là thẳng tới trời cao tướng quân A, thẳng tới trời cao tướng quân, đại tướng quân, ngươi làm sao có thể xác định ngươi nhất định có thể thắng đâu. Huống chi, mặc kệ thắng thua, chịu khổ chịu nhọc đều là ba cánh. Cuối cùng một câu, nói cái kia lời lẽ chính nghĩa A. Chỉ là đáng tiếc, nếu hắn không phải mang theo tư tâm nói. Đối với Long Yến quốc bên trong việc, mặt khác quốc gia người cũng không tiện mở miệng, chỉ phải ngồi ở một bên suy tư vạn nhất thẳng tới trời cao tướng quân thật muốn tấn công Long Yến quốc lúc sau. Đối với thiên hạ sở tạo thành thế cục, cũng đối bọn họ quốc gia sở tạo ở ảnh hưởng. Lưu đại nhân, ngươi nói thật sự là quá tốt. Thật là một cái vì nước vì dân quan tốt ta. Đột nhiên một trận tán thưởng tiếng động. Đại gia nhìn phía Lâm Nguyệt Lan, không rõ Lâm Nguyệt Lan theo như lời này là thiệt tình vẫn là giả ý. Chỉ là, đáng tiếc Lâm Nguyệt Lan nói phong vừa chuyển, đột nhiên sắc bén khí phách nói, này thiên hạ gian, còn không có bất luận kẻ nào có thể tả hữu cuộc đời của ta. Ha ha, cho nên, Lưu đại nhân, ngươi này bản tính xem như gọi lộn số. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, rất là khiếp sợ nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Ai cũng không rõ, nữ nhân này, rốt cuộc là từ đâu ra tự tin, nói ra như vậy tùy hứng lại bá đạo nói. Không có bất luận kẻ nào có thể tả hữu cuộc đời của ta, chẳng lẽ thật sự liền bệ hạ đều không thể. Cái này Lâm Nguyệt Lan nói lời này, thật sẽ không chọc giận bệ hạ. Đại gia lại nhất trí đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm. Sau đó, xem hắn hay không có phẫn nộ biểu tình. Vũ Văn Lung Diễm đang nghe đến Tiêu Cảnh Duệ nói, cái kia Ô Vân Quốc chiến thần thẳng tới trời cao đại tướng quân, liền đóng tại hai nước biên giới, chỉ chờ Tiêu Cảnh Duệ ra lệnh một tiếng tấn công Long Yến Quốc khi, trong lòng xác thật có nháy mắt hoảng loạn cùng dao động. Rồi dám, muốn hay không thật hủy bỏ tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan tứ hôn, lại làm Lâm Nguyệt Lan đi Ô Vân Quốc hòa thân, gả cho Tiêu Cảnh Duệ. Hắn tuy rằng thực nhìn chúng Lâm Nguyệt Lan cùng tài cán cùng năng lực, muốn dựa vào nàng, đem Long Yến Quốc phát triển trở thành thiên hạ mạnh nhất quốc thay thế được Ô Vân Quốc, trở thành lịch đại thiên thu minh quân. Nhưng mà, ở quốc gia đã chịu an nguy uy hiếp khi, hắn lại muốn theo bản năng đi thỏa hiệp. Rốt cuộc, so sánh với quốc cường dân phú, quốc gia an nguy càng vì quan trọng. Bởi vì, không có quốc gia, từ đâu ra quốc cường dân phú, không thành vì mất nước quân liền hảo. Bất quá, liền ở hắn lòng đang dao động khi, bên tai vang lên một đạo thanh âm, đối hắn nói, Hoàng đế lao nhân, ngươi đừng hoảng hốt, ta đều có biện pháp làm kia cái gì chó má thẳng tới trời cao đại tướng quân lui binh. Cho nên, ngàn vạn không cần thỏa hiệp a, nếu không, ta liền thật sự mặc kệ bất luận cái gì sự, mang theo nam đại ca xa chạy cao bay đi. Vũ Văn Lung Diễm nghe thanh âm này rất là giật mình. Hắn ngay sau đó nhìn về phía bốn phía, phát hiện đại gia đối với Lâm Nguyệt Lan phát ra thanh âm, không có bất luận cái gì phản ứng. Ngay sau đó hắn mang theo kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, sau đó, liền đối thượng Lâm Nguyệt Lan kêu cười như không cười ánh mắt. Hắn lập tức hiểu rõ, Lâm Nguyệt Lan mới vừa rồi phát ra thanh âm, chỉ có hắn một người có thể nghe thấy. Hắn tuy không biết Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc sẽ dùng cái gì phương pháp, làm Ô Vân Quốc thẳng tới trời cao đại tướng quân lui binh, nhưng hắn chính là tin tưởng cái này nha đầu. Liền hắn trong lòng đều không rõ ràng lắm, hắn đường đường một cái đế hoàng, vì sao sẽ đối cái này nha đầu như thế tín nhiệm. Lại nói, nha đầu này tuổi tác, căn bản là không phải làm người tin tưởng nàng có thể làm tiếng tăm lừng lây Ô Vân Quốc chiến thần thẳng tới trời cao tướng quân lui binh tuổi tác. Nhưng, hắn cái này hoàng đế cố tình tin. Liên hắn tự mình đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Ở đại gia ánh mắt cẩn thận nhìn về phía bệ hạ, liền sợ hắn sẽ dưới sự giận dữ, khiến cho người đem cô quốc công chúa cấp chảo hạ đi chém. Mặc kệ bất luận kẻ nào, nghe được Lâm Nguyệt Lan như thế cuồng vọng chi ngôn, đều sẽ sinh khí, đều sẽ phẫn nộ đi. Huống chi, bệ hạ một cái thiên tử, thế nhưng cũng không có tư cách làm một cái công chúa đi hòa thần, không phải làm người khiêu khích hắn đế hoàng ủy quyền sao. Bị người khiêu khích uy quyền, có thể không phẫn nộ sao. Nhưng mà, Vũ Văn Lung Diễm rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, nói, nha đầu. Rốt cuộc muốn hay không đi hòa thân gả cho nhị hoàng tử, ngươi tự mình quyết định. Ha! Tất cả mọi người cả kinh mau rất cảm. Bệ hạ đây là có chuyện gì? Có thể hay không quá mức dung túng cái này cố quốc công chúa? Mọi người lại một lần cảm giác được không thích hợp. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan cười. Cười yên như hoa. Nàng gật gật đầu đối với Vũ Văn Lung Diễm nói, hảo. Tiếp theo nàng lại rất là nghiêm túc biểu tình cùng ánh mắt, nói một câu, cảm ơn hoàng đế lao nhân. Trên thực tế, mới vừa rồi lợi dụng ngàn dặm truyền âm cấp Vũ Văn Lung Diễm, vì đến chính là một loại thử. Nàng muốn xác định, ở như vậy quốc gia nguy nan trước mặt, Vũ Văn Lung Diễm sẽ cho nàng một cái thế nào lựa chọn. Là lựa chọn hy sinh nàng, lấy bảo Long Yến quốc 30 năm hòa bình, cùng Âu Vân quốc ba giao. Vẫn là lựa chọn tín nhiệm nàng, đem hết thể giao cho nàng tới làm chủ. Sau một loại, đối với Vũ Văn Lung Diễm tới nói, là khiêu khích uy quyền đại nghịch bất đạo việc. Nhưng mà, nàng Lâm Nguyệt Lan từ dị thế mặc vào mà đến, vốn dĩ chính là nghịch thiên việc. Ở thế giới này, nàng chính là thần, là thiên, bất luận kẻ nào đều không thể loại nàng như thế nào. Tựa như nàng trước kia đối tự mình theo như lời, nếu thế giới này đối nàng thương tổn quá nhiều nói, như vậy nàng liền tình nguyện hủy diệt toàn bộ thiên hạ tới cấp chính mình mua đơn. Hiển nhiên, đi vào thế giới này lúc sau, ông trời không phải cho nàng ưu đãi. Làm nàng ở thế giới này sống được mãn vui vẻ, tìm được rồi ái nhân, tìm được rồi người nhà, cũng tìm được rồi tín nhiệm nàng người. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn tràn đầy cao hứng. Lâm Nguyệt Lan vui vẻ, tưởng Trấn Nam cảm nhận được. Tuy không rõ, Nguyệt Nhi vì sao đột nhiên như vậy cao hứng, nhưng là chỉ cần nàng cao hứng vui vẻ liền hảo. Mọi người đều thấy được Lâm Nguyệt Lan này cao hứng, trong lòng rất là nghi hoặc, không rõ nguyên do. Tiếp theo bọn họ liền nghe được Lâm Nguyệt Lan đối Tiêu Cảnh Duệ nói, nhị hoàng tử, bản công chúa lại một lần đối với ngươi nói, bản công chúa không thích ngươi, càng sẽ không gả cho ngươi. Ngươi đâu, liền đã chết nảy tâm đi. Đến nỗi ngươi nói thẳng tới trời cao đại tướng quân, thật ngượng ngùng, trước đó không lâu, ta nhận được thuộc hạ hội báo, nói Ô Vân quốc đại tướng quân, đột nhiên bạo bệnh mà chết. Cái gì? Cái gì? Ô Vân quốc thẳng tới trời cao đại tướng quân, hiện tại bạo bệnh mà chết. Đây là thật sự, vẫn là giả. Không phải là cố quốc công chúa thuận miệng hồ véo đi. Tại đây một khắc, tất cả mọi người không muốn tin tưởng, cố quốc công chúa nói. Bởi vì, nàng một cái tiểu nữ tử, từ đâu ra con đường, biết được thẳng tới trời cao đại tướng quân bạo bệnh mà chết. Cho nên, nay định là cố quốc công chúa không muốn bị gả cho Tiêu Cảnh Duệ, mà lung tung điệu đặt. Nghĩ thông suốt này một nơi đây, ngay sau đó có người cười ha hả. Tiêu Cảnh Ngọc càng là cười hoa chi loạn chiến, cười đến mắt lưu đều chảy ra. Đây là nàng sinh ra tới nay, khả năng nghe được tốt nhất cười chê cười đi. Ô Vân quốc cùng Long Yến quốc hoàng đô, cách xa ngàn dặm, bọn họ tự mình đều không có nhận được như vậy tin tức, chỉ bằng Lâm Nguyệt Lan, cái này nông nữ xuất thân cố quốc công chúa, sao có thể nhanh như vậy biết Ô Vân quốc sự tình. Hơn nữa loại này đối với bọn họ tới nói, là nhất cơ mật việc. Chứ phi, nàng có thiên lý nhãn, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hết thảy. Ở đây rất nhiều người đều cùng Tiêu Cảnh Ngọc có đồng dạng ý tưởng. Ngay cả Vũ Văn Lung Diễm đều có chút không xác định, việc này Lâm Nguyệt Lan theo như lời rốt cuộc là thật là giả. Nếu là thật sự, kia nàng lại là như thế nào biết? Nếu là giả, kia nàng chính là đề cập đến tội khi quân A. Vũ Văn Lung Diễm khỏe mắt liếc về phía ở Lâm Nguyệt Lan bên người Tưởng Trấn Nam, nhìn hắn ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi quá Lâm Nguyệt Lan, nghe được Lâm Nguyệt Lan nói Ô Vân quốc thẳng tới trời cao đại tướng quân bạo bệnh mà chết, có vẻ không có một chút giật mình bộ dáng. Trong lòng lại là nghi hoặc cám đạo, chẳng lẽ việc này là thật sự? Chính là, này Lan nha đầu tin tức, chưa chắc cũng quá nhanh đi. Vũ Văn Lung Diễm bất động thanh âm không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Tiếp tục nhìn chằm chằm đại gia đầu tiên là giật mình, tiếp theo liền một mảnh trào phúng hội trường. Tiêu Cảnh Ngọc cười lớn nói, ha ha, thật là cười chết người. Giờ phút này Tiêu Cảnh Ngọc một chút đều không có cố kỵ đến tự mình làm công chúa cao quý đoan trang hình tượng, chỉ là rất là lớn tiếng cười cũng ra tới. Cố quốc công chúa, ngươi nói chúng ta thẳng tới trời cao đại tướng quân đột nhiên bạo bệnh mà chết, ngươi không phải ở cùng chúng ta nói dỡ đi. Nói tới đây, không đợi Lâm Nguyệt Lan mở miệng, nàng lại tiếp tục bừng tỉnh nói, Nga, bản công chúa minh bạch. Nàng gật gật đầu, ngươi khẳng định là vì không nghĩ gả đi Ô Vân quốc, không nghĩ gả cho ta nhị hoàng huynh, lại không cho rằng ta Ô Vân quốc đã là uy hiếp đến Long Yến quốc, cho nên, ngươi thuận miệng hồ véo một cái, chúng ta Ô Vân quốc ở thẳng tới trời cao đại tướng quân bạo bệnh mà chết tin tức, có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan, nàng có như vậy nhàn sao? Có như vậy buồn sao? Đi thuận miệng hồ véo như vậy một tin tức. Rõ ràng biết mọi người đều sẽ không tin tưởng. Bất quá, này thật là sự thật. Tiêu Cảnh Ngọc lại một lần không đợi Lâm Nguyệt Lan trả lời, lại tiếp theo nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan mang theo phẫn nộ nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi thật to gan. Vì không gả cho ta nhị hoàng huynh, thế nhưng hồ véo như vậy một cái cớ, vì cự tuyệt hai nước liên hôn việc. Ngươi đây là tội khi quân. Lâm Nguyệt Lan. Mọi người. Sắc thật như thế a. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, ngay sau đó cười lạnh nói, ha ha, là lướt công chúa, ngươi lại như thế nào một ngụm khẳng định, bản công chúa là thuận miệng hồ béo, phạm phải tội khi quân đâu. Tiêu Cảnh Ngọc hơi hơi dơ dơ lên cằm, rất là ngạo nghễ nói, hừ, thẳng tới trời cao đại tướng quân chính là ta Ô Vân Quốc chiến thần tướng quân, hắn có hay không bệnh, chúng ta sẽ không biết sao. Hắn nếu không có bệnh, lại sao có thể bạo bệnh mà chết. Còn có Long Yến Quốc cùng Ô Vân Quốc cách xa nhau ngàn dặm, ngươi thân ở kinh thành Hoàng Đô, ngươi lại là như thế nào biết, thẳng tới trời cao đại tướng quân bạo bệnh mà chết. Chẳng lẽ, ngươi có thiên lý nhãn sao? Đối với Tiêu Cảnh Ngọc sở đưa ra mấy vấn đề, ở đây người, đồng dạng có điều cảm gật gật đầu, tỏ vẻ phụ họa nàng lời nói. Hiện trường không có cười nhạo gật đầu người, cũng liền ít đi số mấy cái, trong đó bao gồm Tiêu Cảnh Duệ. Tiêu Cảnh Duệ nghe Lâm Nguyệt Lan nói, trong lòng tức khắc trào ra một cổ dự cảm bất hảo. Nay cổ dự cảm bất hảo, giống như ở nói cho hắn, Lâm Nguyệt Lan theo như lời có thể là thật sự. Nhưng mà, đây mới là để cho hắn giật mình. Hắn không quá tin tưởng, Lâm Nguyệt Lan là vì cự tuyệt cùng hắn hôn sự, mà đột nhiên tìm ra như vậy một cái cớ. Nói đến, hắn giống như đã có nửa tháng không có nhận được sư phụ gửi thư. Không sai, hắn sư phụ, chính là thẳng tới trời cao đại tướng quân. Mà phải đi điều tra tình huống thuộc hạ, cũng còn không có đem tình huống cấp hội báo đi lên. Này nhưng cùng bọn họ lúc trước theo như lời không tương xứng a. Hắn tới Long Yên Quốc phía trước, liền an bài hảo hết thảy, chuẩn bị cho tốt hết thảy bố trí. Sau đó, vì dự phòng ngoài ý muốn, hắn cùng sư phụ ước định, mỗi 3 ngày thông tin một lần. Bọn họ là dùng bồ câu đưa thư, đơn độc liên hệ. Nhưng đã nửa tháng mất đi cùng sư phụ liên hệ, hiện tại lại nghe được Lâm Nguyệt Lan nói vậy. Tiêu Cảnh Duệ cảm giác càng ngày càng không tốt. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tiêu Cảnh Ngọc lạnh lùng cười nói, là lướt công chúa, bản công chúa có phải hay không ở hồ béo, có phải hay không ở nói giỡn, các ngươi tin hay không đều không có quan hệ. Bất quá nàng sắc bén ánh mắt quét một chút Tiêu Cảnh Duệ, sắc bén nói, ta Lâm Nguyệt Lan chính mình nhân sinh tự mình làm chủ, muốn ta gả cho Ô Vân Quốc nhị hoàng tử, tuyệt đối không thể. Nói, Lâm Nguyệt Lan cũng không có lại làm dư thừa giải thích, lại trực tiếp trở lại tự mình vị trí. Ở đây người, lại một lần bị Lâm Nguyệt Lan lớn mật, tùy hứng, thịnh khí lăng nhân cấp chấn kinh rồi. Nàng tự mình nhân sinh tự mình làm chủ. Chính là, nàng đã làm Long Yến Quốc cố quốc công chúa, nàng thật sự có thể làm tự mình nhân sinh chính mình làm chủ sao? Rất nhiều nhân tâm nghi hoặc, nhưng đồng thời, trong lòng cũng ẩn ẩn có một loại trực giác tin tưởng. Đó chính là, nàng Lâm Nguyệt Lan nhân sinh, có lẽ thật có thể tự mình làm chủ. Nghe Lâm Nguyệt Lan không có làm dư thừa giải thích, Vũ Văn Lung diễm nhíu mày. Sự tình quan đến quốc gia xã tắc can nguy, hắn không biết có thể hay không tin tưởng Lâm Nguyệt Lan. Đúng lúc này, Lưu Đại Nhân lại một lần nhảy ra chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, phẫn nộ nói, cố quốc công chúa, ngươi liền tính không nghĩ gả cho Ô Vân Quốc nhị hoàng tử, ngươi cũng không cần phải biên một cái thẳng tới trời cao đại tướng quân bạo bệnh mà chết nói dối đi. Hắn rất là tức giận chỉ trích nói, quốc gia an nguy, mỗi người có trách. Ngươi làm Long Yến Quốc công chúa, cứ như vậy đặt quốc gia an nguy với không màng sao. Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt nhàn nhạt liếc tức giận dậm chân Lưu Đại Nhân, rất là nhẹ đạm nói, Lưu Đại Nhân, bệ hạ đều không có nói chuyện, ngươi nhảy ra chỉ trích bản công chúa làm cái gì. Chẳng lẽ, ngươi quyền lợi so bệ hạ lớn hơn nữa không thành. Lưu Đại Nhân, sắc mặt trắng bạch. Mọi người, lời này quá chu tâm. Nếu bệ hạ tâm nhãn tiểu nhân lời nói, như vậy Lưu gia hiện tại rất có thể gặp phải diệt tộc họa. Lưu Đức Phi nghe Lâm Nguyệt Lan nói, sắc mặt cũng đầu tiên là một bạch, tiếp theo nàng sắc bén nói, cố quốc công chúa, Lưu Đại Nhân chỉ là một mảnh ái quốc chi tâm, thỉnh ngươi không cần châm ngòi ly gián. Theo sau, nàng nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm, biện giải nói, bệ hạ, Lưu Đại Nhân chỉ là sốt ruột quốc gia an nguy, tuyệt không hài lòng, thỉnh bệ hạ minh tra. Vũ Văn Lung Diễm sắc bén đôi mắt, chỉ là lạnh lùng nhìn Lưu Đức Phi liếc mắt một cái. Chương 88. Vũ Văn Lung Diễm long mắt ánh mắt lạnh băng nhìn liếc mắt một cái Lưu Đức Phi lúc sau, lại đem ánh mắt đầu hướng Tiêu Cảnh Duệ bên kia, đang định nói cái gì khi, liền nhìn đến Tiêu Cảnh Duệ một cái thuộc hạ thần sắc vội vàng chạy đến hắn bên người, đối với hắn thì thầm vài câu, tiếp theo, hắn liền phát hiện Tiêu Cảnh Duệ biểu tình chợt phản ứng nhiệt hoạch. Theo sau, hắn ánh mắt lại là rất là khiếp sợ hướng Lâm Nguyệt Lan phương hướng nhìn nhìn. Tuy không biết, này thuộc hạ cho hắn mang đến cái gì tin tức, nhưng là, hắn suy đoán, có lẽ là cùng thẳng tới trời cao đại tướng quân có quan hệ sự. Bởi vì, chỉ có thẳng tới trời cao đại tướng quân sự, hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt bên trong, mới có thể mang theo khiếp sợ, nếu không giống nhau sự tình, tuyệt không có thể làm vị này nhị hoàng tử khiến cho lớn như vậy dao động. Đại tên kia thuộc hạ lui xuống đi lúc sau, Vũ Văn Lung Diễm liền nói, nhị hoàng tử, xem ra thực xin lỗi. Cố quốc công chúa, nàng không muốn gả cho ngươi. Hắn nói rơi xuống hạ, Long Yến quốc triều thần cập một chúng phi tần, đặc biệt là Lưu Đức Phi cập nàng phụ thân, sắc mặt biểu tình cũng lập tức hiện lên kinh ngạc chi sắc. Bệ hạ, rốt cuộc sao lại thế này? Quốc nạn trước mặt, hắn thế nhưng liền từ Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa phát cáu, thế nhưng thật sự không đáp ứng, làm nàng gả cho Âu Vân quốc nhị hoàng tử. Kia như vậy đặt quốc gia an nguy với chỗ nào? Bệ hạ Lưu Đức Phi kinh hô kêu một tiếng, ngài không? Câm miệng. Vũ Văn Lung Diễm sắc bén quát. Nhìn hoàng đế bệ hạ như thế cố chấp, triều thần càng là giật mình không thôi. Trong lòng ám đạo, này Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc cho bệ hạ ăn cái gì mê hồn dược, thế nhưng kia bệ hạ đối nàng như thế tín nhiệm như thế tin tưởng, thậm chí đặt quốc gia an nguy không màng. Này có lao thần tại đây thượng thư khi, một bên Tiêu Cảnh Duệ khôi phục sắc mặt thái độ bình thường, hắn đột nhiên đứng lên đối với Long Yến quốc bệ hạ, nói, bệ hạ, bổn hoàng tử có quan trọng sự tình, đi trước rời đi, cáo tử. Đại Vũ Văn Lung Diễm gật đầu đáp, nếu nhị hoàng tử có việc muốn nội, vậy không chậm trễ nhị hoàng tử thỉnh đi. Tiêu Cảnh Duệ chờ Long Yến quốc bệ hạ ứng khẩu lúc sau, liền mang theo một chúng thuộc hạ xoay người rời đi. Còn lại người, nhìn Tiêu Cảnh Duệ bóng dáng, đầy mặt nghi hoặc. Em đẹp độc thân, như thế nào lại đột nhiên rời đi đâu? Ngay sau đó liền có người nghĩ đến mới vừa rồi Lâm Nguyệt Lan theo như lời nói, đôi mắt đống nhiên trở to. Sẽ không bị cố quốc công chúa nói chúng rồi đi. Thẳng tới trời cao đại tướng quân thật sự bạo bệnh mà chết. Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt như vậy khó coi, nói không chừng việc này vẫn là thật sự. Tức khắc gian, tất cả mọi người dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, phảng phất đem nó nàng làm như quái vật giống nhau. Đấy lòng càng thêm nghi hoặc, nếu sự tình đúng như Lâm Nguyệt Lan theo như lời như vậy vấn đề tới, này cố quốc công chúa lại là như thế nào biết được, việc này. Càng vì quỷ dị chính là, nghe Tiêu Cảnh Duệ mới vừa rồi nói, này thẳng tới trời cao đại tướng quân cùng hắn quan hệ thực không bình thường. Một khi đã như vậy, kia đệ nhất được đến tin tức người, nên là Tiêu Cảnh Duệ mới đúng, kia như thế nào lại biến thành cố quốc công chúa. Đương nhiên, sự tình còn chờ ở xác minh. Nếu xác minh là thật sự, như vậy này cố quốc công chúa mang cho bọn họ năng lực, vậy thật là đáng sợ. Mạnh nhất quốc Âu Vân quốc sứ đoàn dẫn đầu sau khi rời khỏi, lưu lại mấy cái quốc gia sứ giả, tắc từng người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. A Đoá Xài quốc đại vương tử rất là ngay thẳng nói, bệ hạ, bổn vương tử cũng có quan trọng việc xử lý, cũng đi trước cáo tử. Hắn muốn khẩn cấp xử lý cái kia đại tư tế, để ngừa đại tư tế một đảng, bắt được cơ hội. Vũ Văn Lung Diễm chỉ có thể nhận lời. Dư lại Tam Quốc, Ô Long Quốc, Long Yến Quốc cập Thủy Chu Quốc. Thủy Chu Quốc tuy rằng tới Long Yến Quốc mục đích đã đạt tới, nhưng bởi vì thần y Hải Vô Nhai Tử không có rời đi, không bắt được phương thuốc, cũng không có trực tiếp rời đi. Bọn họ là lo lắng, bọn họ vừa ly khai, liền lấy không được thần y sở khai phương thuốc. Tiêu Hách Thiên nhìn rời đi hai cái quốc gia, cũng cười nói, bệ hạ, xem ra, chúng ta cũng nên cáo tử. Dù sao, này hội nghị muốn tổ chức 3 ngày. Có chuyện gì, ngày mai lại tiếp tục cũng không muộn. Vũ Văn Lung Diễm vẫn như cũ đáp ứng. Tiếp theo Tiêu Hách Thiên liền mang theo Tiêu Hách Thủy cập thần y rìa đám người cũng tính toán rời đi. Liên ở bọn họ rời đi nơi này khi, Lâm Nguyệt Lan một đạo thanh âm lại đây, hỏi, sư phụ, nếu có thời gian, nhưng tới tướng quân phủ tìm ta. Hoặc là làm người trực tiếp đến bệnh viện Lâm Thị cấp mang cái tin, ta liền sẽ lập tức đuổi tới bệnh viện. Thần y rìa Lý Tư trước gật gật đầu nói, ân. Trên thực tế, hắn xác thật muốn tìm một chút hắn cái này tiện nghi đồ đệ. Bởi vì, hắn phát hiện nàng cái này tiện nghi đồ đệ, ở y lý thuật phương diện khả năng đã siêu việt hắn, không chỉ có như thế, nàng ở y khám thượng lại có rất nhiều ý tưởng. Tỷ như, hắn trước kia cũng thực thi quá cấp miệng vết thương khâu lại, nhưng lại bởi vì chưa từng nghĩ đến dùng gây tê, rất nhiều người bệnh chịu không nổi loại này thống khổ, càng đừng nói đi chịu cái loại này mổ bụng chi đau. Thủy Chu Quốc thấy Ô Long Quốc người cáo tử, cũng tiếp đi theo cáo tử. Tới rồi cuối cùng, toàn bộ hội trường, liền dư lại Long Yến Quốc người. Nhưng là, tại đây một khắc, lại ai cũng không dám rời đi. Bởi vì, nhầm là ai cũng có thể suy đoán đến, kia Ô Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm cho bọn họ vội vàng rời đi. Đến nỗi chuyện gì? Ánh mắt mọi người, lại một lần nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lưu Đức Phi nhìn đã rời đi các quốc gia sứ đoàn, đáy mắt hiện lên một tia phẫn hận, trên mặt cũng rõ ràng có không cam lòng biểu tình. Liền thiếu chút nữa, nếu không đã buộc Lâm Nguyệt Lan đáp ứng gả đi Ô Vân Quốc, nếu không chính là buộc Lâm Nguyệt Lan phản kháng, sau đó đạt tới quần thần lại vô cùng đau đớn chỉ trích tình huống. Là, tuy rằng đã buộc Lâm Nguyệt Lan phản kháng, quần thần chỉ trích tình trạng, nhưng nàng trăm triệu không có dự đoán được chính là, ở tín nhiệm cùng quốc chi gian, bệ hạ thế nhưng sẽ lựa chọn tín nhiệm Lâm Nguyệt Lan. Rõ ràng, người sáng suốt đều biết, kia chỉ là Lâm Nguyệt Lan vì cự tuyệt gả cho Tiêu Cảnh Duệ mà sở tìm lấy cớ, nhưng cố tình bệ hạ liền tin. Cỡ nào buồn cười. Lưu Đức Phi nhìn kia vẫn như cũ thản nhiên tự đắc ăn cái gì Lâm Nguyệt Lan, trong lòng đột nhiên trào ra một cổ phẫn nộ, nàng lạnh giọng chất vấn nói, công chúa, ngươi là như thế nào biết kia thẳng tới trời cao đại tướng quân bạo bệnh mà chết. Ngay sau đó không đợi mọi người đáp lại, nàng đỗng nhiên mở to hai mắt, rất là kinh ngạc hỏi, kia sẽ không ngươi cự tuyệt hòa thân lấy cớ đi. Thực mau nàng lòng đầy căm phẫn nói, công chúa, quốc gia nguy nan trước mặt, ngươi thế nhưng chơi như vậy tâm nhãn, ngươi rốt cuộc đặt hoàng gia mặt mũi với chỗ nào? Đặt quốc gia an nguy với chỗ nào? Chẳng lẽ cũng chỉ cố cùng đại tướng quân khanh khanh ta ta sao? Lâm Nguyệt Lan trực tiếp đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lưu Đức Phi, ngay sau đó lãnh lệ nói, nếu Đức Phi nương như thế đại nghĩa, thời khắc không quên quốc gia nguy an, không bằng khiến cho cựu công chúa cứu quốc gia với nguy nan bên trong, như thế nào? Lưu Đức Phi đôi mắt trợn tròn, hoảng sợ hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan đã không ở đồng tình nàng làm mẹ người thao toái tâm. Nàng nói thẳng, đương nhiên là làm cựu công chúa đi hỏa thân A. Nga, đúng rồi, nghe nói A Đoá Sải Quốc đại vương tử còn không có chính phi, vậy làm cựu công chúa gả cho A Đoá Sải Quốc đại vương tử. Sau đó, hai nước liên thân, lấy hai nước binh lực, trực tiếp vây quanh Ô Vân Quốc, đánh vào Hoàng Đô Thành như thế nào. Cho dù kia thẳng tới trời cao đại tướng quân lại lợi hại, hắn cũng vô pháp phân thân hạ thuật, trực tiếp phản hồi Hoàng Đô Thành cứu viện. A, mọi người khiếp sợ không thôi. Chương 89. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Ai cũng không có dự đoán được, cái này đối với bọn họ hoảng sợ đau đầu không thôi đại sự, thế nhưng sẽ ở Lâm Nguyệt Lan trong miệng nhẹ nhàng giải quyết. Rất nhiều người tâm thần vừa động, này biện pháp được không a? Ngay sau đó, bọn họ liền dùng mang theo nóng rực ánh mắt nhìn về phía Lưu Đức Phi. Nếu dùng một cái cựu công chúa đổi lấy hai nước liên thủ, vậy thật là quá đáng giá. Lưu Đức Phi không nghĩ tới tự mình lại một lần cảm nhận được một loại vừa mất phu nhân lại thiệt quân cảm giác. Phía trước Vũ Văn Linh đắc tội Lâm Nguyệt Lan, đã bị Lâm Nguyệt Lan cùng Hoàng đế dùng đi hòa thân làm xử phạt, chỉ là sau lại Vũ Văn Linh buộc phát bị bốn người cường bạo việc lời đồn đãi, làm Hoàng đế trong lòng có chút áy náy, này hòa thân một chuyện, cũng liền không có nhắc lại. Nhưng nàng không có dự đoán được, bức bách Lâm Nguyệt Lan không thành, Vũ Văn Linh hòa thân một chuyện lại bị một lần nữa nhắc tới. Lưu Đức Phi trên mặt nháy mắt xuất hiện khẩn trương hoảng loạn, ngay sau đó nàng nói, cố quốc công chúa, cựu công chúa hiện tại thân thể không tốt, thỉnh ngươi không cần lại nói những lời này tới kích thích nàng. Lâm Nguyệt Lan khỏe môi một câu, cười lạnh nói, Nga, thân thể không hảo a. Chỉ là, Đức Phi nương nương, ngươi tựa hồ quên mất bản công chúa chính là một người đại phu, sư tử thần y hiể vô nhai tử. Nếu cựu công chúa thân thể không tốt, kia hành. Chỉ cần bản công chúa hảo hảo cho nàng nhìn xem, bảo đảm trong vòng 3 ngày, là có thể làm nàng khôi phục khỏe mạnh. Vũ Văn Linh chính là Lưu Đức Phi nghịch lân. Phía trước, rõ ràng là Vũ Văn Linh ý đồ chia rẽ nàng cùng Nam Đại ca hai người, kết quả, bị người lợi dụng, làm cho nàng trong sạch bị hủy kết cục. Này rõ ràng là nàng tự làm tự chịu kết quả. Lưu Đức Phi từ lúc bắt đầu phản đối, không tiếc phái ma ma đến tướng quân phủ cảnh cáo, làm nam đại ca đối Vũ Văn Linh, không cần si tâm vọng tưởng. Nhưng từ người Vũ Văn Linh xảy ra chuyện lúc sau, lại biến thành muốn lời đồn đãi uy hiếp phương thức, bức bách bệ hạ, bức bách nam đại ca cưới Vũ Văn Linh. Sau lại, nếu không phải lại bùng nổ thứ nhất Vũ Văn Linh bị bốn cái lưu manh du côn cường bạo lời đồn đãi, Lưu Đức Phi căn bản là không có khả năng từ bỏ tiếp tục bức bách. Tuy rằng biết nàng căn bản sẽ không thành công, nhưng là Lâm Nguyệt Lan vẫn là cảm thấy hết sức cách hứng. Bất quá, xem ở nàng là mẹ người, hết thể là bởi vì nữ nhi vĩ đại tình thương của mẹ tình huống dưới, nhưng thật ra thả các nàng một con ngựa. Nhưng Lưu Đức Phi tựa hồ căn bản là không có ý thức được, nàng bị nàng thả một con ngựa. Chỉ là lúc này đây, Lưu Đức Phi xúc phạm nàng điểm mấu chốt, ý đồ chia rẽ nàng cùng nam đại ca, làm nàng đi hòa thân. Cho nên, nàng chỉ có thể chuyện xưa nhắc lại. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Lưu Đức Phi sắc mặt lập tức phát thanh. Đúng rồi, này dã nha đầu sẽ y y thuật, mà từ nàng y y thuật sư từ thần y y, lấy linh nhi thân thể không tốt lấy cớ, căn bản là không phải sự a. Lưu đại nhân tiến lên nghiêm túc nói, cố quốc công chúa, liền tính cửu công chúa đi a đoá xài quốc hòa thần, nhưng Ô Vân quốc thẳng tới trời cao đại tướng quân lại sớm đã nguy cấp, ngươi cái gọi là hai nước binh lực vây quanh Ô Vân quốc hoàng đô thành, căn bản là không thể được. Tưởng Trấn Nam đứng ra nói, ha ha, Lưu đại nhân xem ra đối bản tướng quân huấn luyện ra binh lực thực không có tin tưởng a. Cho dù hắn thẳng tới trời cao đại tướng quân đã xuất lĩnh quân đội tới gần hai nước biên giới lại như thế nào? Ta chiều quân đội cũng không phải ăn chay. Nếu hắn muốn đánh, chúng ta tiến lên ứng chiến chính là. Ai sợ ai a? Nói lời này khi, rõ ràng chính là tự tin cùng ngạo nghễ. Lưu đại nhân sắc mặt xanh mét nói, đại tướng quân, những ngươi người ở kinh thành, như thế nào đánh? Vạn nhất đánh thua, bị người đánh tới hoàng đô thành tới, này trách nhiệm là ngươi có thể phụ đến khởi sao? Tưởng Trấn Nam lãnh lệ nói, Lưu đại nhân, nếu bản tướng quân không có gác vệ biên giới việc an bài hảo, ngươi cho rằng bản tướng quân thật có thể tùy ý trở lại kinh thành. Lưu đại nhân, nháy mắt không lời nào để nói. Vũ Văn Lung diễm lại ở Lâm Nguyệt Lan nói làm Vũ Văn Linh đi a đoá xài quốc hòa thần việc khi, mày hơi hơi ninh ninh. Hoàng đô thành dịch quán. Chạm vào. Tiêu Cảnh Duệ đem trước bàn đồ vật đảo qua, thần sắc thập phần âm lãnh mang theo thô bạo, hắn lạnh giọng mang theo phẫn nộ quát, sao lại thế này? Quỳ trên mặt đất thuộc hạ, rất là cung kính mang theo một ít bi thống nói, nghe nói đại tướng quân bởi vì ở quân doanh uống lên một chút tiểu rượu sau, binh lính liền phát hiện hắn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, chờ đem quân y đi tìm tới lúc sau, đại tướng quân, hắn đã không có hô hấp. Bọn họ ai cũng sẽ không dự đoán được. Em đẹp một người, nói không có liền không có. Nhưng việc này, lại đối bọn họ thế cục có cực đại ảnh hưởng. Nghe thuộc hạ hội báo, Tiêu Cảnh Duệ lại hỏi, đại tướng quân là bị người hạ độc sao? Đang nói đến hạ độc, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là hắn phụ hoàng. Có thể hay không hắn phụ hoàng phái người cấp sư phụ hạ độc. Nhưng suy nghĩ một chút lại không quá khả năng. Ở tới Long Yên Quốc là lúc, hắn đã làm người đem hoàng đế cùng quá đều cầm tù lên. Bọn họ căn bản là vô pháp phái người đối thẳng tới trời cao đại tướng quân hạ độc. Người tới tiếp tục hội báo nói, điện hạ, quân y đi kiểm tra quá, không có phát hiện đại tướng quân trúng độc dấu hiệu, trước kia cũng không có phát hiện cái gì bệnh kín. Cũng liền nói, bọn họ thẳng tới trời cao đại tướng quân, là thật sự như Long Yến quốc cố quốc công chúa theo như lời, hắn là đột nhiên bạo bệnh mà chết. Tiêu Cảnh Duệ nghe thuộc hạ hội báo. Tay trái không ngừng cọ sát tự mình ngón cái thượng xanh biếc đại nhẫn ban chỉ, nhưng thần sắc lại như báo táp âm trầm cùng hắc ám. Lâm Nguyệt Lan theo như lời thế nhưng là thật sự. Chính là, nàng rốt cuộc lại như thế nào biết được tin tức. Tiêu Cảnh Duệ đối vấn đề này nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá, hiện tại càng làm cho hắn sốt ruột chính là, hắn sư phụ đột nhiên bạo bệnh mà chết, đem hắn tới Long Yến quốc mục đích bố trí kế hoạch hết thể đều đánh vỡ. Cũng may, hắn tới phía trước. Vì phòng ngừa đột phát sự kiện, để ngừa những người khác sấn hắn không ở khi, đoạt quyền đoạt thế, hắn đặc mệnh hắn tâm phúc, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không cho phép, bất luận cái gì một người đi gặp hắn phụ hoàng cùng thái tử. Chỉ cần hắn phụ hoàng không ra mặt, cho dù mọi người đều biết thẳng tới trời cao đại tướng quân bạo bệnh mà chết, này thẳng tới trời cao đại tướng quân hai cái phó tướng, cũng đều là người của hắn, cho nên, này binh quyền vẫn như cũ nắm giữ ở hắn trong tay. Chỉ là xem ra Lâm Nguyệt Lan trong tay mỏ vàng cùng quặng sắt bản vẽ, lấy cầu thú phương thức là nếu không tới. Cho nên, hắn cần thiết nghĩ ra cái khác biện pháp, đem đồ vật lộng tới tay mới được. Đồng dạng trở lại dịch quán Tiêu Hách Thiên cùng Tiêu Hách Thủy hai huynh đệ, trong lòng cũng là tò mò cực kỳ. Tiêu Hách Thủy hỏi, Tam Hoàng Huynh, ngươi nói này cố quốc công chúa theo như lời tin tức là thật sự, vẫn là thuận miệng hồ béo, chỉ vì cự tuyệt Tiêu Cảnh Duệ cầu thân. Tiêu Hách Thiên đối với vấn đề này, lại cũng là thực nghiêm túc tự hỏi một lát, nói, nhìn cố quốc công chúa theo như lời, hẳn là thật sự. Bởi vì, ta coi kia nha đầu là thực minh đại sự đại phi người, tuyệt đối không thể thuận miệng hồ véo như vậy quan trọng tin tức. Nếu vậy nhất, Tiêu Cảnh Duệ xác minh này tin tức là giả, kia nha đầu chính là sở phạm tội khi quân. Rất có khả năng, Tiêu Cảnh Duệ càng là coi đây là bức bách Long Yến quốc hoàng đế, làm kia nha đầu gả cho hắn. Cho nên, kia nha đầu như vậy thông minh một người, căn bản là không cần phải làm như vậy. Tiêu Hách Thiên nói đến này, liền nhìn về phía Lý Tư Tĩnh hỏi, A Tĩnh, ngươi cho rằng đâu? Lý Tư Tĩnh gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Kia nha đầu tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại là thông minh tuyệt đỉnh. Căn bản là không cần phải thuận miệng hồ véo cái kia một tin tức. Tiêu Hách Thủy, cho nên nói, Lâm Nguyệt Lan theo như lời chính là thật sự. Chương 90. Tiêu Hách Thiên cười đối Lý Tư Tĩnh nói, A Tĩnh, ngươi cái này đồ đệ, thật đúng là làm người nhìn bằng con mắt khác ga. Dung mạo khuynh thành, khí chất bất phàm, thông minh tuyệt đỉnh, tính cách cương liệt khí phách, chính là một cái thật công chúa, cũng vô pháp cùng chi tướng so sánh a. Nói đến này, trên mặt hắn liền hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi, nhưng ta nghe nói, nàng sinh ra ở Long Yến quốc một cái xa xôi sơn thôn nông gia nữ a, trừ bỏ đưa ra cây nông nghiệp gieo trồng cải tiến phương pháp, tỉ như phát minh chữ cái, sáng tạo con số ả dập chờ, một loạt thay đổi thi thố, rõ ràng làm Long Yến quốc đã xảy ra thật lớn biến hóa. Chính là, mấy thứ này, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới a? Nàng là một cái nông gia nữ, chỉ cần nghĩ ra cải tiến cây nông nghiệp gieo trồng phương pháp, thật không có cái gì đại kinh tiểu quái. Nhưng nàng một cái nông gia nữ, chữ to không biết một cái người, là như thế nào nghĩ đến những cái đó chữ cái, làm người học được biết chữ. Lại là như thế nào sáng tạo con số ả dập, phương tiện tính toán. Đây là bọn họ trong lòng nghi hoặc. Lý Tư Tĩnh nghe Tiêu Hách Thiên nghi vấn, nghĩ nghĩ nói, ta nghe bệnh viện Lâm Thị viện trưởng, Nga, chính là kia bệnh viện Lâm Thị chủ quản sự Lâm Thanh Trúc, hắn nói, ở một năm dưới trước kia, kia nha đầu vẫn là cái yếu đuối vô năng, gầy yếu mỗi người nhưng khinh hài tử, chỉ là một lần bị người đá hôn mê qua đi, kia nha đầu lại lần nữa tỉnh lại lúc sau, liền cùng biến hóa một người giống nhau, trở nên sắc bén cường hãn, chợt gian làm những cái đó trước kia khi dễ nàng người, trong lòng sợ. Hãi! Cũng là từ đó về sau, cái kia trong thôn người, không còn có người dám khi dễ nàng, nhục nhã nàng. A. Tiêu Hách Thủy sau khi nghe xong, lập tức nghi hoặc hỏi, này trung gian đã xảy ra cái gì sao? Bằng không, như thế nào một người, sẽ ở chết ngất qua đi lúc sau, liền phảng phất thay đổi một người khác đâu? Lý Tư Tĩnh gật gật đầu nói, không sai. Theo Lâm Thanh Trúc theo như lời, kia nha đầu ở chết ngất quá khứ trong khoảng thời gian này, là đi Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện Diêm Vương gia thấy nàng đáng thương, liền ban nàng một viên thông tuệ đầu óc, cập một thân bản lĩnh. A, Thiêu gia hai anh em hết sức chấn kinh rồi. Việc này nghe hảo thần kỳ nga. Ngay sau đó, Tiêu Hách Thủy lại một cái nghi hoặc, kia nha đầu trước kia chịu bọn họ thôn người khi dễ sao? Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng liền không có cha mẹ sao? Lý Tư Tĩnh sau khi nghe xong, đôi mắt híp lại, đáy mắt lệ quang chợt lóe mà qua. Ngay sau đó còn nói thêm, nghe nói, kia nha đầu ở 9 tuổi khi bị một cái đạo sĩ, phê vì khắc phu mệnh. Lúc sau, trong thôn liền truyền lưu ra, nha đầu này sẽ khắc thân khắc phu, phàm là cùng nàng tiếp cận người, đều sẽ bị nàng khắc. Cho nên, cha mẹ nàng thân nhân, sợ nàng khắc phu mệnh liên lụy đến bọn họ, liền phi bức bách nàng cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Sau lại, đoạn tuyệt quan hệ nàng, liền liên tục đã chịu trong thôn người khi dễ. Thiêu gia huynh đệ nghe Lý Tư Tĩnh nói sau, lại một lần kinh ngạc. Kia nha đầu là khắc thân khắc phu mệnh. Lý Tư Tĩnh mặt tối sầm, đôi mắt trừng, mang theo chút tức giận nói, khẳng định không phải. Nếu nàng là khắc thân khắc phu mệnh, nàng không phải sẽ đem Tưởng Trấn Nam tên kia cấp khắc đã chết. Tưởng tượng đến Tưởng Trấn Nam tên kia, ở hắn không biết dưới tình huống, bất chi bất giác liền đoạt đi rồi hắn đồ đệ, tỏ vẻ hết sức phẫn nộ. Không đúng. Tiêu Hách Thiên ngay sau đó nghĩ đến cái gì nói, ta nghe nói Tưởng Trấn Nam, hắn chính là sát tinh mệnh, đồng dạng khắc thân khắc thê mệnh a. Đây là... Tiêu Hách Thủy cười nói, Cố Quốc công chúa, Trấn Quốc đại tướng quân, bọn họ hai cái, một cái khắc phu, một cái khắc thê, kia quả thực là tuyệt phối a. Đánh giám. Lý Tư Tĩnh suy nghĩ không nghĩ phủ nhận nói, Tưởng Trấn Nam tên kia căn bản là không xứng với ta đồ nhi. Đây là rõ ràng như là từ nhỏ dưỡng đến đại nữ nhi, lại ngạnh sinh sinh bị người khác đoạt giống nhau cảm giác. Tiêu Hách Thiên cùng Tiêu Hách Thủy hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó âm thầm cười trộm lên. Bất quá, Tiêu Hách Thủy ngay sau đó nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Cũng không biết Tiêu Cảnh Duệ tên kia có thể hay không từ bỏ. Từ bỏ cầu thú Lâm Nguyệt Lan. Lý Tư Tĩnh cùng Tiêu Hách Thiên sắc mặt trầm xuống. Đừng nói hiện tại. Lâm Nguyệt Lan nha đầu này đã cùng Lý Tư Tĩnh có thầy trò quan hệ, bọn họ không nghĩ Lâm Nguyệt Lan nhảy vào Ô Vân Quốc Hoàng Cung cái này hố lửa, liền chỉ cần là Ô Long Quốc cùng Ô Vân Quốc trăm năm đối địch quan hệ, bọn họ cũng không nghĩ Ô Vân Quốc bỏ thêm vào Lâm Nguyệt Lan, cái này giàu có tài cán nữ tử. Ô Vân Quốc có Lâm Nguyệt Lan, liền tương đương với như hổ thêm cánh, sớm hay muộn có một ngày, Ô Vân Quốc khẳng định sẽ đem Ô Long Quốc cấp gồm thâu. Tiêu Hách Thiên rất là bình tĩnh phân tích nói, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhìn Tiêu Cảnh Duệ kia tư thế, khẳng định là hướng về phía hòa thân mục đích. Làm Tiêu Cảnh Ngọc gả đến Long Yên Quốc. Chỉ là hắn hiện tại phát hiện, nên thú Lâm Nguyệt Lan tựa hồ càng có giá trị, cho nên, hắn mới có thể ở trước mặt mọi người không tiếc bại lộ hắn dạ tâm, chỉ là cầu được Lâm Nguyệt Lan phương tâm, mà đạt tới cầu thú thành công mục đích. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Nguyệt Lan cũng không phải giống nhau nữ nhân. Trực tiếp cự tuyệt này đương hoàng hậu thật lớn dụ hoặc. Nhưng nếu thẳng tới trời cao đại tướng quân thật sự bạo bệnh mà chết, kia Tiêu Cảnh Duệ cũng không muốn từ bỏ sao. Tiêu Hách Thủy trong lòng rất là hoài nghi nói. Lại một lần trầm mặc. Sau một lát, Tiêu Hách Thiên liền nói, thẳng tới trời cao đại tướng quân nguy cấp, chỉ là vì đạt được đến cưỡng bức Lâm Nguyệt Lan, hoặc là nói là cưỡng bức Long Yến quốc hoàng đế làm Lâm Nguyệt Lan gả cho hắn mục đích mà thôi. Chỉ là hiện tại này thẳng tới trời cao đại tướng quân tuy đột nhiên bạo bệnh mà chết, Lâm Nguyệt Lan bị bức hôn một chuyện, cũng chỉ là tạm thời giải trừ nguy cơ. Nhưng, Ô Vân Quốc đối Long Yến Quốc uy hiếp, lại không có giải trừ. Cho nên, này Tiêu Cảnh Duệ khẳng định là không đạt mục đích không bỏ qua. Tiêu Hách Thủy lập tức nóng nảy, kia nhưng làm sao bây giờ? Nếu, Tiêu Cảnh Duệ mục đích đạt thành, kia Ô Vân Quốc cùng Long Yến Quốc liền biến thành liên hôn quốc gia. Đối ta Ô Long Quốc tiềm tàng ý hiếp liền lớn đi. Tiêu Hách Thiên nhưng thật ra không quá lắc lắc đầu nói, này ta nhưng thật ra không lo lắng. Trừ phi Tiêu Cảnh Duệ cưới chính là khác công chúa. A, Tiêu Hách Thủy tiến phản ứng không kịp, vì cái gì? Tiêu Hách Thiên nói thẳng, cửu hoàng đệ, ngươi cho rằng Tưởng Trấn Nam, ở trên chiến trường xưng là chiến thần tướng quân, là sẽ ăn chay sao? Vị hôn thê đều phải bị nam nhân khác đoạt đi rồi, ngươi cho rằng hắn sẽ nhịn xuống tới. Tiêu Hách Thủy nháy mắt minh bạch, Nga, đối, ngươi nói rất đúng. Ô Vân Quốc tuy so Long Yến Quốc cường đại, nhưng là, Long Yến Quốc từ Tưởng Trấn Nam lên làm đại tướng quân tới nay, ở cùng Ô Vân Quốc đối tranh tài, Ô Vân Quốc này mười mấy năm qua, căn bản là không có chiếm được tiện nghi. Cho nên, nếu Tiêu Cảnh Duệ một hai phải đoạt Tưởng Trấn Nam vị hôn thê nói, tin tưởng Tưởng Trấn Nam là không ngại hướng Ô Vân Quốc khai chiến. Lại có một chút, bọn họ phát hiện, Long Yến Quốc Hoàng đế, đối Lâm Nguyệt Lan cái này Cố Quốc công chúa, tựa hồ rất là đặc biệt, cho dù ở Tiêu Cảnh Duệ ở như vậy uy hiếp dưới, đều không có thỏa hiệp, trực tiếp đồng ý Tiêu Cảnh Duệ cầu thú, còn phải trải qua Cố Quốc công chúa tự mình đồng ý. Xem ra, hắn cũng thực minh bạch Cố Quốc công chúa giá trị. A Tĩnh, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiêu Hách Thiên hỏi vẫn luôn lặng im không nói Lý Tư Tĩnh. Lý Tư Tĩnh lắc lắc đầu nói, ta suy nghĩ, Tiêu Cảnh Duệ rốt cuộc muốn lấy cái gì thủ đoạn. Làm Long Yến quốc hoàng đế thỏa hiệp, làm ta đổ đệ đi Ô Vân quốc hòa thân. Tiêu Hách Thiên, Tiêu Hách Thủy hai huynh đệ. Này xác thật là một cái tự hỏi vấn đề. Chương 91 khắc thân khắc phu khắc thiên hạ. Chương 91. Cầm yên trong điện, Lưu Đức Phi nôn nóng đi tới đi lui. Sau một lát, Lưu Đức Phi phụ thân cũng vội vội vàng vàng đi tới trong điện. Phụ thân. Lưu Đức Phi vừa thấy đến Lưu Đại Nhân, nhanh chóng đón đi lên. Phụ thân. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Xem bệ hạ bộ dáng kia, khẳng định sẽ suy xét đem Linh Nhi đưa đi A Đoá Sải Quốc hòa thân. Lưu Đại Nhân an ủi nói, nữ nhi, ngươi trước đừng có gấp. Hiện tại sự tình còn không có định ra tới, bệ hạ cũng không nhất định bỏ được Linh Nhi xa gả. Lưu Đức Phi sau khi nghe xong, lại lắc lắc đầu nói, phụ thân, ngươi không hiểu biết bệ hạ. Linh Nhi xa gả A Đoá Sài Quốc, rất có khả năng đã thành bệ hạ kế hoạch bên trong sự. Lưu Đại Nhân mày nhăn lại, nói, nương nương, lời này nói như thế nào? Lưu Đức Phi mặt trầm xuống, đáy mắt có chút khói mù nói, phụ thân, ngươi chỉ sợ không biết. Bệ hạ ở thật lâu trước kia, liền tính toán làm Linh Nhi hòa thân, xa gả Hàn Quốc. Lưu Đại Nhân trong lòng giật mình, này như thế nào sẽ? Ở Linh Nhi bùng nổ bị người cường bạo việc phía trước, bệ hạ cũng đã tính toán làm Linh Nhi đi hòa thân. Chỉ là, hắn quyết định này không có công khai mà thôi. Lưu Đức Phi nói, cái gì? Lưu Đại Nhân bỗng nhiên mở to hai mắt, rất là kinh ngạc hỏi, này sao? Này như thế nào sẽ? Đúng không? Lưu Đức Phi cười lạnh nói tiếp nói, này lại vì cái gì sẽ không? Ngươi sẽ không cho rằng hắn thật là đau Linh Nhi đi. Hừ hừ, hắn đau hoàng gia uy nghiêm, cập chính hắn uy quyền. Linh Nhi đã xúc phạm hắn trực tiếp ích lợi, ở hơn nữa người nào đó châm ngòi thổi gió, Linh Nhi bị hắn từ bỏ còn lại là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại lại bị người đưa ra hòa thân, thả quan hệ toàn bộ Long Yến quốc ích lợi, kia Linh Nhi bị hắn từ bỏ thực rõ ràng là chắc chắn thượng sự thật. Nghe nữ nhi nói như vậy, Lưu Đại Nhân nháy mắt minh bạch, nữ nhi theo như lời người nào đó là ai, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, hắn giận dữ nói, hồ đồ, hồ đồ, thật là hồ đồ. Liên bởi vì người khác nói mấy câu, liền phải đem chính mình thân sinh nữ nhi xa gả, vẫn là chính mình sủng ái nhất nữ nhi, thật là vớ vẩn, thật là hồ đồ. Tức giận mắng vài câu lúc sau, hắn lại truyền hỏi, nữ nhi, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Lưu Đại Nhân từ trước đến nay biết chính mình nữ nhi thực thông minh, đa mưu túc trí, việc này, hắn vẫn là muốn nghe xem nữ nhi ý tưởng, hoặc là có cái gì kế hoạch. Lưu Đức Phi sắc bén trong ánh mắt phát ra ra một loại trắng da hận ý. Nàng nói, nếu này hết thảy đều nhân nữ nhân kia dựng lên, cũng muốn nhân kia nữ nhân mà kết thúc. Lưu Đại Nhân thần sắc trầm xuống, lập tức hỏi, nữ nhi, ngươi có cái gì kế hoạch? Lưu Đức Phi lập tức hỏi, phụ thân, đối cái này đột nhiên toát ra tới cố quốc công chúa, ngươi nhưng có tra ra cái gì? Lưu Đại Nhân gật đầu nói, có. Ngay sau đó, hắn liền đem điều tra ra đồ vật, nói cho Lưu Đức Phi nghe. Một lát qua đi, Lưu Đức Phi lại một lần cười lạnh nói, ha ha, nguyên lai là như thế này. Phụ thân, ngày mai ngươi làm người đi làm như vậy. Theo sau, Lưu Đức Phi liền đối Lưu Đại Nhân thì thầm vài câu. Kinh thành lại quát lên một cổ lời đồn đãi. Cái này lời đồn đãi trực tiếp nhằm vào chính là bệ hạ tân sắc phong cố quốc công chúa, cũng là gần nhất thanh danh hết chết, uy vọng nhanh chóng phản cao nông gia nữ xuất thân Lâm Nguyệt Lan. Các ngươi nghe nói sao? Cái này cố quốc công chúa là cái khắc phu mệnh. Thiết, ta nghe nói cố quốc công chúa không chỉ có là khắc phu mệnh, nàng còn khắc thân đâu. Nghe nói, nàng nói ở thôn, phàm là tiếp cận nàng, đều sẽ suối quẩy đâu. Không đúng, ta nghe nói chính là nàng khắc thân khắc phu, còn sẽ khắc thiên hạ đâu. Chương 92. Kinh thành trung quát lên lời đồn đãi, đối với người thường tới nói có thể nói tấn mãnh, lại tàn nhẫn lại mau. Hiện tại nơi nơi đều nghe được Lâm Nguyệt Lan, cái này cố quốc công chúa khắc phu khắc thân khắc thiên hạ lời đồn đãi. Ai cũng không nhớ rõ, cũng không rõ ràng lắm, lúc trước, này cổ lời đồn đãi nơi nơi đế là như thế nào bắt đầu. Chỉ biết, cố quốc công chúa xuất thân từ nông gia, bởi vì khắc thân khắc phu mệnh, bị tự mình cha mẹ thân nhân, cập ban đầu gia tộc người, mà đuổi ra Lâm thị gia tộc. Đối với rất là chú trọng gia đình truyền thừa người tới nói, nếu Lâm Nguyệt Lan đã là bị phán vì khắc thân khắc phu mệnh, như vậy, nàng bị đuổi ra gia tộc tổ phổ, kia cũng là một kiện hết sức bình thường việc. Nhưng mà, các ngươi nhưng nghe nói có người đột nhiên nhìn về phía bốn phía, rất cẩn thận hỏi bên người người. Nghe nói cái gì? Bên người người, cũng lập tức nghi hoặc hỏi. Nghe nói cô quốc công chúa, từ làm giàu lúc sau, liền lục thân không nhận. Người nọ rất là thần bí nói, không nhận thân gia thân mãi mãi, thậm chí là không nhận thân nương. A, có người sau khi nghe xong, lập tức rất là khiếp sợ hỏi, còn có chuyện như vậy sao? Đối với rất là chú trọng gia đình truyền thống cập hiếu thuận chi đạo tới nói, không nhận thân người không nhận nương, loại này lục thân không nhận người, ít nhất này phẩm hạnh là có vấn đề, hơn nữa là rất lớn vấn đề. Không nhận thân nương cha mẹ, kia quả thực là xuất sinh, Nga không đúng, liền xuất sinh còn không bằng. rốt cuộc, Dương có quỷ nhũ chi ân, quả có phụng dưỡng ngược lại chi tình, người há nhưng vô tình vô nghĩa, đặc biệt là làm giàu, chính mình quá vinh hoa phú quý nhật tử là lúc. Cho nên, ý của ngươi là nói, cố quốc công chúa tử bị sắc phong vì cố quốc công chúa lúc sau, liền nhân gia tộc bị nàng đuổi ra tộc ngoại, trừ bỏ tổ phổ, cho nên, nàng liền có thể lục thân không nhận, liền mẹ ruột đều nhưng trí đến mặc kệ, đúng không? Không sai. Ta nghe nói còn không chỉ như vậy Nga. A, ngươi còn nghe nói cái gì, cứ việc nói ra, làm đoàn người đều nghe một chút, đúng không? Người này lớn tiếng nhìn về phía bốn năm nói. Này ngữ khí bên trong, rõ ràng là mang theo phẫn nộ chi sắc. Đúng vậy, ta còn nghe nói cái gì, cứ việc nói ra, làm chúng ta đều nghe một chút. Đừng tưởng rằng, liền nhân tới cải tiến một chút cây nông nghiệp gieo trồng phương pháp, để cao thu hoạch sản lượng, liền có thể như vậy máu lạnh vô tình sao. Liền cha mẹ đều không nhận, nay quả thực là liền xuất sinh đều không bằng đồ vật. Mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, rất là sinh khí cố quốc công chúa thế nhưng lại như vậy máu lạnh vô tình người. Cái kia nghe nói rất nhiều người, rất là cẩn thận nói, ta còn nghe nói, người này không nhận cha mẹ cũng liền thôi. Có một lần, nàng thân đệ đệ, bệnh nặng yêu cầu tiền trị liệu, trong nhà đã không có bất luận cái gì tích tụ. Cho nên, liền nghĩ tự mình đại nữ nhi, xem nàng có không cấp chút tiền, hoặc là làm nàng cấp xem một chút, các người biết, cố quốc công chúa nàng chính là sẽ y y thuật, đúng không? Đối. Kết quả đâu, nàng trực tiếp cự tuyệt. Cha mẹ nàng, khuyên căn mãi, thậm chí trực tiếp quỳ xuống hướng nàng cầu tình khai ân một lần. Kết quả khen ngược, cha mẹ nàng không chỉ có không có hướng nàng mượn đến tiền, làm nàng cấp tự mình đệ đệ xem một chút, còn bị nàng nhục nhã một đốn, làm hạ nhân đem người cấp đánh đi ra ngoài. Cái gì? Lúc này tất cả mọi người nghi ngờ khởi cố quốc công chúa nhân phẩm tới. Này cố quốc công chúa thật là liền xuất sinh đều không bằng. Đáng giận. Chính là, còn mẹ ta ở trong lòng vẫn luôn đối với cố quốc công chúa rất là cảm ơn. Rốt cuộc, nàng đưa ra điểm tử, cho chúng ta sinh hoạt đã xảy ra trọng đại biến công. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại như vậy một người. Chính là A. Lục thân không nhận người, máu lạnh vô tình, căn bản là không phải người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kinh thành, đối với cố quốc công chúa, chính là tiếng mắng một mảnh. Chương 93. Này đó lời đồn đãi không đến nửa ngày thời gian, đã truyền tới mỗi người trong thai. Tưởng Trấn Nam nghe đến mấy cái này lời đồn đãi lúc sau, hết sức buồn bực. Rất là tức giận dẫn theo đại đao, liền nghĩ đến trên đường cái chém người, ai nói nàng nói không phải, hắn liền bổ về phía ai. Nếu không phải Lâm Nguyệt Lan tự mình ngăn đón, nói không chừng Tưởng Trấn Nam cái này Trấn Quốc đại tướng quân, liền phải xuống đài, thậm chí là phạm phải tử tội. Tưởng Trấn Nam hét lớn, con mẹ nó, những người này biết cái gì? Chỉ biết một mặt chỉ trích Nguyệt Nhi, nhưng bọn họ biết, Nguyệt Nhi từ nhỏ đến lớn ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít mệt, còn kém điểm chết đi, còn không phải là bởi vì bọn họ này đó cái gọi là cha mẹ sao. Tưởng Trấn Nam ở trên đường cái giống giận, rất nhiều người đều nghe thấy được thấy. Vì thế có người thật cẩn thận tiến lên hỏi, đại tướng quân, công chúa không nhận cha mẹ việc này, lại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngài nói, chúng ta đều tin tưởng ngài. Mấy năm nay Tưởng Trấn Nam vì Long Yến quốc bá tánh vào sinh ra tử, bảo vệ quốc gia, đã là được đến rất nhiều người kính yêu. Hơn nữa mấy ngày nay, Tưởng Trấn Nam cái này thiết huyết lãnh khốc đại tướng quân, tháo xuống mặt nạ, lộ ra tuấn nhiên lãng diện mạo sau, rất nhiều người đối hắn sợ hãi dần dần giảm bớt chút, nhưng đối hắn tín nhiệm cũng không có giảm bớt. Tưởng Trấn Nam lãnh lệ mặt nói, hừ, rõ ràng là những người đó không cần Nguyệt Nhi, càng là hận không thể đem Nguyệt Nhi ấn ở lu nước chết đuối. Nếu không phải Nguyệt Nhi mạng lớn, trên đời này còn có hay không Nguyệt Nhi cũng không biết đâu. Nghe Tưởng Trấn Nam nói, mọi người cả kinh. Cố quốc công chúa cha mẹ, nếu muốn giết công chúa, này lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ là bởi vì công chúa bị đạo sĩ theo như lời khắc phu mệnh? Nga không, không chỉ là khắc phu, công chúa còn khắc thân khách khắc thiên hạ. Ngay sau đó rất nhiều người hiểu rõ, lấy bọn họ lập trường suy nghĩ, kỳ thật bọn họ có lẽ cũng sẽ làm như vậy đi. Nhưng càng nhiều người không quá lý giải, mặc kệ đứa nhỏ này là cái gì mệnh cách, nhưng nàng tóm lại là chính mình hài tử đi. Có mấy cái cha mẹ, liên bởi vì này đó đồn đại vớ vẩn, hơn nữa đem chính mình hài tử cấp giết chết đâu. Tưởng Trấn Nam vốn dĩ chính là cái trầm mặc ít lời người, ở gặp được Lâm Nguyệt Lan lúc sau, trừ bỏ đối Lâm Nguyệt Lan một ít lời ngon tiếng ngọt ở ngoài, đối người khác vẫn là giống nhau trầm mặc ít lời. Hiện tại làm hắn hướng đi mọi người giải thích Lâm Nguyệt Lan thân thế, lời tuy vẫn là không nhiều lắm, nhưng mọi người tin tưởng là được. Đối với Tưởng Chấn Nam giải thích, mọi người tin tưởng, nhưng lại bình luận không đồng nhất. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình mỗi người ý tưởng. Là đúng hay sai, chỉ là ở chính mình một ngụm bên trong. Ngày hôm sau, ngũ quốc giao lưu hội nghị tiếp tục tiến hành. Chỉ là ở hội nghị bên trong, mọi người nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt bên trong, đã không có phía trước sùng kính cùng tôn trọng. Thay thế còn lại là, khinh thường cùng khinh miệt. Một cái lục thân không nhận, liền cha mẹ đều không cần người, cho dù ở địa vị cao, lại đại công lao, cũng sẽ không được đến người khác tôn trọng cùng cung bái. Lâm Nguyệt Lan, cái này cố quốc công chúa, cho dù hắn lại thông minh, lại có năng lực, lại có tài làm, nhưng nàng là cái liền cha mẹ đều không cần máu lạnh vô tình người, nàng xứng đương một cái công chúa sao? Có phải hay không bởi vì nàng là nông gia sinh ra, hiện tại bị ban phong làm cố quốc công chúa, cho nên cảm thấy cao nhân nhất đẳng, cho rằng như vậy nông dân cha mẹ, đã là không xứng đương cha mẹ hắn, giống bệ hạ như vậy tôn quý người, mới có thể đương cha mẹ nàng, cho nên nàng mới có thể lựa chọn từ bỏ thân sinh cha mẹ, nhận bệ hạ làm nghĩa phụ. Lâm Nguyệt Lan đối với bọn họ kia khác thường ánh mắt, căn bản là không sao cả. Người khác nói như thế nào nghĩ như thế nào thấy thế nào, nàng lại khống chế không được. Bất quá, nàng rất chờ mong, kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Nhằm vào nàng. Chương 94. Ở hội nghị phía trước, quân thần chi gian, ở trong triều đình, có kịch liệt tranh chấp. Bệ hạ, giống cô quốc công chúa như vậy lục thân không nhận, vô tình vô nghĩa đồ đệ. Cần thiết hủy bỏ cố quốc công chúa phong hào, nếu không, khả năng sẽ rét lạnh thiên hạ hiếu tử chi tâm. Một cái đối cha mẹ như thế vô tình chi giả, đều có thể đạt được vinh hoa phú quý, như vậy, thiên hạ người, đều có thể nói theo, đối cha mẹ bất kính bất hiếu, kia thiên hạ này, chẳng phải rối loạn bộ. Lưu thị nhất tộc thân tín, hướng hoàng đế gián ngôn nói. Bệ hạ, tục truyền nghe, này cố quốc công chúa sinh ra mệnh cách điểm xấu, khắc thân khắc phù. Phàm là tiếp cận nàng người, thế tất sẽ bị nàng liên lụy, vận đen liên tục, không được sống yên ổn. Nói đến này, nói chuyện đại nhân tạm dừng một chút, ánh mắt lập lòe tựa hồ có chút liền, nhưng nghĩ một lát, hắn căng ra đầu, ngựa khí có chút kịch liệt nói, nghe đồn còn không chỉ như vậy, nghe đồn còn nói, cố quốc công chúa mệnh cách cùng ta triều Giang Sơn vận mệnh tương hướng, là cái thực bất tường dự triệu, thỉnh bệ hạ minh tra. Bệ hạ, thần phụ họa lưu đại nhân chi ngôn. Lại có đại nhân đứng ra nói, từ cố quốc công chúa xuất hiện ở kinh thành bắt đầu, hoàng cung thành liền đã xảy ra một loạt sự kiện, như tam hoàng tử một đảng tạo phản, cựu công chúa xảy ra chuyện, hiện tại, còn bởi vậy, bị người cưỡng bức nguy cấp, chi với ta chiều nguy ngập nguy cơ à, bệ hạ. Một khác phái người, thật là nhất phái nói bậy. Lập tức có người nổi giận đùng đùng phản bác nói, cố quốc công chúa là lục thân không nhận, vô tình vô nghĩa người, liền cha mẹ đều bất kính bất hiếu. Nhưng các ngươi biết, nàng lại là như thế nào lục thân không nhận, liền cha mẹ đều không cần vô tình vô nghĩa người. Chính là A. Bản quan chính là nghe nói, bởi vì cố quốc công chúa mệnh cách kỳ lạ, có khác phu hiểm nghi, nàng thân nhân nghe phong chính là vũ, để tránh bị nàng liên lụy, thế nhưng nghĩ ra muốn đem nàng ấn ở lu nước chết đối độc kế, này quả thực là táng tận thiên lương việc. Thử hỏi, đối với muốn giết hại tự mình hung thủ, muốn nhân ra như thế nào nhận? Trương đại nhân. Ngươi lời này liền không đúng rồi. Thiên hạ đều là cha mẹ. Cho dù bọn họ là nhằm vào cố quốc công chúa làm ra một ít khác người việc, kia cũng là nhân chi thường tình. Ai làm cố quốc công chúa là khắc thân khắc phu chi mệnh, có nàng tồn tại, bọn họ có thể quá tốt nhất nhật từ sao? Theo bản quan biết, cố quốc công chúa sinh ra Lâm thị gia tộc, đúng là nàng sinh ra lúc sau, cuộc sống này càng ngày càng không tốt. Hừ, Lưu đại nhân, nhưng bản quan nghe nói chính là, từ cố quốc công chúa sinh ra lúc sau, bọn họ nhật tử chính là càng ngày càng tốt, cả nhà còn kém điểm cung ra một cái tú tài lao ra ra tới đâu. Nhưng hiện tại, cái kia thiếu chút nữa trở thành tú tài lao ra thư sinh, hiện tại lại liền tiến cử khảo thí tư cách đều đã hủy bỏ. Đó là bởi vì hắn xứng đáng. Nhưng ngươi không thể phủ nhận, lúc này đây Ô Vân quốc nhị hoàng tử chỉ định cầu thú nàng, còn phái tướng lãnh nguy cấp, cũng là bởi vì nàng dựng lên. Hừ. Nàng chính là một cái họa thủy, trách không được, sẽ bị người truyền ra khắc thân khắc phu khắc thiên hạ đâu. Một khắc sóng người, đương nhiên là ngồi trên bên cạnh, khi trung gian phái, không tranh không nghị. Hai sóng người không biết cãi cọ bao lâu. Cuối cùng, bệ hạ, cố quốc công chúa phẩm tính, căn bản là không có tư cách tiếp tục đương một cái cố quốc công chúa, thỉnh bệ hạ hạ chỉ triệt phong. Bệ hạ, những cái đó đồn đãi toàn thuộc nhất phái nói bậy. Vì ta triều làm thật lớn cống hiến người người, còn phải bị quan thượng khắc thiên hạ nhãn, kia quả thực là vả mặt, bệ hạ, tuyệt không có thể triệt công chúa phong hào. Vũ Văn Lung diễm giữa mày nhíu chặt, sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn quét hạ triều đỉnh dưới quân thần, đáy mắt ánh mắt đen tối không rõ. Chương 95. Vũ Văn Lung diễm sắc mặt một mảnh đen nhánh nhìn, hắn quân thần, ở Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa phong hào thượng, ở triệt phong cùng không triệt phong chi gian qua lại tranh chấp. Đủ rồi. Đột nhiên, hắn một trận giống giận. Quân thần nghe hoàng đế tức giận, toàn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo, tất cả mọi người thấp thỏm lo âu quỳ xuống tới, lớn tiếng hô, bậy bất giận. Vũ Văn Lung diễm lớn tiếng phẫn nộ quát, bất giận, các ngươi đem triều đình làm như dân gian chợ bán thức ăn giống nhau, ồn ào nhốn nháo, làm chấm như thế nào bất giận. Không ai cảm hé răng. Nhưng ngay sau đó, có người nháy mắt liền nghi hoặc. Bệ hạ lại như thế nào biết đầu đường chợ bán thức ăn. Hơn nữa, còn rất rõ ràng, chợ bán thức ăn trạng thái. Bất quá, đương nhiên không có người, dám ở nổi nóng bệ hạ, hỏi ra này đó tới. Nhìn phía dưới quỷ kinh sợ thần tử nhóm, Vũ Văn Lung diễm vẻ mặt uy nghiêm nói, ừ, các ngươi biết cái gì? Quân thần vẻ mặt ngốc. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Các ngươi cho rằng Lan Nha đầu thực hiếm lạ cố quốc công chúa thân phận. Vũ Văn Lung diễm lạnh giọng nói, cái gì? Chẳng lẽ Lâm Nguyệt Lan không hiếm lạ cố quốc công chúa thân phận? Sở hữu quần thần trong lòng đều trào ra như vậy nghi vấn. Bọn họ biết Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa ngọn nguồn. Lúc trước, ở sát phong nàng là lúc, có người phản đối, cũng có người tán thành. Rốt cuộc, cố quốc công chúa nhưng có thể so với nhiếp chính vương quyền lợi tồn tại, cũng không phải là tùy tiện một cái nông gia nữ là có thể lên làm. Chỉ là đương biết, những cái đó cây nông nghiệp gieo trồng cải tiến phương pháp, để cao nông dân bá tánh thu hoạch, phát minh sáng tạo chữ cái cập con số ả dở, kiến nghị biên soạn Long Yến Vương Triều Từ Điển, này mỗi một cọc sự tình, đơn độc lôi ra tới, nhưng đều là huệ quốc huệ dân việc, cấp Long Yến quốc làm thật lớn cống hiến, đều là một kiện hiển hách công tích việc. Các ngươi này đàn ngu ngốc. Vũ Văn Lung diễm thật là tức muốn hộp máu mắng. Quân thần. Về cố quốc công chúa nhân phẩm vấn đề, sớm không bùng nổ, vãn không bùng nổ, cố tình muốn vào lúc này bùng nổ. Các ngươi đều không có nghĩ tới là vì sao sao? Vũ Văn Lung diễm lạnh giọng quát hỏi nói. Còn có, cố quốc công chúa rốt cuộc là cái như thế nào người, chấm so các ngươi giữa bất luận cái gì một người, đều rõ ràng. Bệ hạ nói, giống như cảnh tỉnh, lập tức tỉnh ngộ lại đây. Đúng rồi, cái này cố quốc công chúa tuy nói ngay từ đầu chính là đại tướng quân tưởng trấn nam vị hôn thê, nhưng là, từ hắn đối Lâm Nguyệt Lan thái độ đủ loại dấu hiệu cho thấy. Vậy hạ đối cái này Lâm Nguyệt Lan lai lịch rõ ràng. Một khi đã như vậy thực hiển nhiên, đối với Lâm Nguyệt Lan phẩm tính, khẳng định cũng sẽ rất là rõ ràng. Nếu không, bệ hạ căn bản là không có khả năng tùy tiện sắc phong một cái nông gia nữ vì cố quốc công chúa, bằng không, đưa một người nhân phẩm thật sự có vấn đề, một khi buộc phát ra tới khi, kia cũng đồng thời thực hiển nhiên sẽ đối bệ hạ hy vọng có nghi ngờ tiếng động. Ngũ quốc giao lưu hội nghị tiếp tục lưu hành một thời. Ngày hôm qua vội vàng rời đi Âu Vân quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ, thần sắc như thường đi vào ngự hoa viên hội trường, phảng phất ngày hôm qua biểu tình đột nhiên đại biến người không phải hắn giống nhau. Thứ tư quốc sứ đoàn, cũng theo thứ tự đi đến tự mình vị trí ngồi xuống dưới. Bệ hạ, ngày hôm qua bổn hoàng tử cầu thú cố quốc công chúa một chuyện, hiện tại nhưng có định đoạt. Đãi là canh giờ đã đến, Tiêu Cảnh Duệ nhìn như bình đạm dò hỏi Long Yến quốc hoàng đế, trên thực tế. Hắn méo tiểu chén rượu ngón tay thượng xanh tím, đã bại lộ hắn khẩn trương. Chỉ là hắn đang hỏi lời này khi, ánh mắt mọi người, lại thượng nhất trí nhìn về phía cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan. Bởi vì, bên ngoài về cố quốc công chúa lời đồn đãi, bọn họ cũng đều nghe nói qua. Cố quốc công chúa, sẽ khác phu khác thân, còn khác thiên hạ. Chương 96. Lâm Nguyệt Lan đối với này đó dùng khác thường ánh mắt đánh giá nàng người, căn bản là không sao cả. Đối với Âu Vân quốc Tiêu Cảnh Duệ lần thứ hai bức bách, cũng căn bản là làm lơ. Nàng bình tĩnh như thường, thân sắc nhã nhặn lịch sự bình tĩnh phẩm gần nhất tân khai phá rượu vang đỏ, ăn tự mình thích ăn trái cây. Đại gia ở nhìn Tiêu Cảnh Duệ như thế kiên quyết bộ dáng, Long Yến Vương triều quần thần trong lòng lại ào ạt nhảy lên, mỗi người thần sắc khẩn trương, nhưng giờ phút này, lại không một người còn dám đứng ra, bao gồm Lưu Đức Phi phụ thân Lưu Đại Nhân, gián luôn bệ hạ, làm cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan xa gả Ô Vân quốc hòa thân, lấy đạt tới làm Tiêu Cảnh Duệ lui binh mục đích. Đối với cố quốc công chúa nhân phẩm vấn đề, này lời đồn đãi sớm không bùng nổ, vãn không bùng nổ, cố tình ở Ô Vân quốc nhị hoàng tử cầu thú cố quốc công chúa lúc sau, liền nháy mắt bùng nổ. Liền như bệ hạ lời nói, nơi này không có nào đó người bút tích, ai tin đâu. Trước mặc kệ những cái đó về cố quốc công chúa nhân phẩm vấn đề có phải hay không là thật, nhưng là, giờ phút này lời đồn đãi bùng nổ, đơn giản chính là muốn cho bệ hạ nghe Lâm Nguyệt Lan khắc thân khắc phu khắc thiên hạ kỳ lạ mệnh cách, chủ động từ bỏ cố quốc công chúa, làm nàng xa gả Ô Vân quốc hòa thân. Mới vừa rồi ở trong triều đình, về Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa phong hào, ở triệt phong cùng không triệt phong chi gian, có kịch liệt tranh chấp. Nhưng ở đại gia tranh chấp quá trình bên trong, bệ hạ rõ ràng lộ ra một sự thật, cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan cũng không phải thực nguyện ý đương cái này cố quốc công chúa. Nếu này từ người khác trong miệng biết được, khả năng đại gia sẽ khịt mũi coi thường, nhưng lời này lại là từ thánh thượng trong miệng biết được, có thể nói làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Nếu một người liền thân phận quý trọng cố quốc công chúa thân phận đều không cần, như vậy còn có cái gì đồ vật có thể đả động nàng, làm nàng cam tâm tình nguyện vì nước hy sinh nàng tình yêu? Có lẽ bệ hạ có thể cường ngạnh hạ chỉ, chia rẽ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, làm Lâm Nguyệt Lan xa gả, tuy đối Ô Vân quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ thỏa hiệp, nhưng được đến kết quả khả năng chính là làm cho bọn họ mất đi Long Yến quốc chiến thần đại tướng quân Tưởng Trấn Nam. Không có Tưởng Trấn Nam, cho dù Tiêu Cảnh Duệ hứa hẹn ở 30 năm nội cùng Long Yến vương triều hòa bình ở chung, nhưng cũng khả năng lật lọng đối Long Yến quốc phát động chiến tranh, công chiếm Long Yến vương triều. Cho nên bọn họ đánh cuộc không dậy nổi như vậy hậu quả. Lưu Đức Phi nhìn lặng im không nói hội trường, tinh xảo cao mày, ngay sau đó, nàng ánh mắt liền đầu hướng về phía tự mình phụ thân, liền nhìn đến nàng phụ thân đối nàng lắc đầu bộ dáng, trong lòng lộp bột một tiếng. Xem ra, bọn họ phía trước kế hoạch căn bản là không thể thực hiện được. Chính là, Lưu Đức Phi căn bản là không cam lòng, Lâm Nguyệt Lan sẽ như thế vận may. Bởi vậy, Vũ Văn Lung Diễm còn không có mở miệng nói chuyện, Lưu Đức Phi nhưng thật ra trước cười đáp, nhị hoàng tử, ngươi cần gì phải như vậy nóng nội đâu. Ngươi tổng phải cho bệ hạ, cấp cố quốc công chúa suy xét thời gian đi. Đây là ám chỉ, Vũ Văn Lung Diễm cùng cố quốc công chúa đều có nhả ra thỏa hiệp, chỉ là yêu cầu thời gian. Tiêu Cảnh Duệ gật gật đầu nói, chỉ là bổn hoàng tử thời gian thực khẩn, không có dư thừa thời gian cho các ngươi suy xét. Đúng lúc này, Vũ Văn Lung Diễm nói chuyện. Hắn nói, nhị hoàng tử, căn bản không cần suy xét. Nha đầu nàng không muốn xa gả, càng không muốn gả cho ngươi. Nghe Long Yến quốc hoàng đế bệ hạ nói, Tiêu Cảnh Duệ mặt nháy mắt khó coi. Hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi, phải không? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu đáp, đó là đương nhiên. Hoàng đế lao nhân như vậy đau ta, như thế nào nhẫn tâm làm ta xa gả? Mọi người, là cái này nguyên do sao? Chương 97. Lâm Nguyệt Lan nói cái kia đương nhiên, mọi người một trận vô ngữ. Sẽ là cái này lý do sao? Hoàng đế bệ hạ đau nàng, cho nên luyến tiếc nàng xa gả. Ha ha. Rất nhiều nhân tâm một trận cười nhạo, cũng đồng thời cho rằng buồn cười đến cực điểm. So với quốc gia Giang Sơn xã tắc, liền tính bệ hạ lại yêu thương nàng, cũng không có khả năng bởi vì luyến tiếc, mà đặt Giang Sơn xã tắc gan nguy với không màng. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống, Tiêu Cảnh Ngọc lập tức cười lớn một tiếng, hỏi, bệ hạ, là bởi vì như vậy sao? Cho nên không muốn cố quốc công chúa gả cùng ta nhị hoàng huynh. Ở nàng cho rằng, Vũ Văn Lung Diễm không muốn Lâm Nguyệt Lan xa gả, cần thiết mặt khác nguyên do. Tỷ như, muốn tăng thêm đàm phán lợi thế, cho rằng nhị hoàng huynh phi Lâm Nguyệt Lan không thể, bọn họ liền càng có ưu thế. Nhưng thực hiển nhiên, tuyệt không phải Lâm Nguyệt Lan tự cho là đúng lý do. Cho nên nàng là ở cười nhạo Lâm Nguyệt Lan tự đại tự luyến càng là tự cho là đúng. Nhưng mà, chờ nàng vừa hỏi xong, nghe được Vũ Văn Lung Diễm nói sau, biểu tình nháy mắt ra nẻ. Nàng chỉ nghe hắn nói, không sai. Nha đầu này cực đến chấm niềm vui, chấm đối cái này nghĩa nữ sắc thật hết sức yêu thương. Cho nên, liền như nha đầu lời nói, chấm luyến tiếc nàng xuất giá, càng luyến tiếc nàng xa gả. Nghe hắn nói, mọi người trong lòng cả kinh, đặc biệt là Long Yến quốc người. Bởi vì, bọn họ căn bản là chưa từng nghĩ tới, Thánh Thượng đối Lâm Nguyệt Lan thế nhưng sẽ như thế coi trọng. Có lẽ, hắn coi trọng đều không phải là Lâm Nguyệt Lan, mà là Tưởng Chấn Nam. Nhưng từ về phương diện khác tới nói, Thánh Thượng đối Tưởng Chấn Nam coi trọng cùng tín nhiệm, lại rất xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tiêu Cảnh Ngọc trên mặt biểu tình lập tức có chút ngượng ngùng nói, Nga, nàng có thể nói cái gì? Muốn nói, có lẽ nói bọn họ không màng đại cục từ linh tinh nói sao? Càng có lẽ nói, nàng thật là hâm mộ cái này cố quốc công chúa, ở Giang Sơn xã Tắc Gan nguy dưới, này bệ hạ vẫn là lựa chọn không buông tay nàng. Tiêu Cảnh Duệ nghe Vũ Văn Lung Diễm đáp án, đã sáng tỏ, mình trên đường, hắn xác thật vô pháp làm Lâm Nguyệt Lan gả cho hắn. Cho dù, ở như vậy Lâm Nguyệt Lan khắc phu khắc thân khắc thiên hạ mãn kinh thành lời đồn đại dưới. Lưu Đức Phi cũng không có dự đoán được, hoàng đế thế nhưng sẽ như thế yêu thương Lâm Nguyệt Lan, cái này giả công chúa. Đều đến lúc này, hắn thế nhưng vẫn là không có từ bỏ Lâm Nguyệt Lan, liền Giang Sơn xã tắc đều không màng. Nàng liền nghĩ tới nàng nữ nhi Vũ Văn Linh. Rõ ràng mới là hắn thân sinh nữ nhi, nhưng lại bởi vì một cái giả nữ nhi giả công chúa, mà bị hắn sở vứt bỏ. Lưu Đức Phi trong lòng càng nghĩ càng là phẫn hận. Nàng đặt ở trên đùi hai tay, gắt gao bóp chính mình đùi thịt, mà không hề đau đớn giống nhau, đáy mắt lại phát ra một cổ đập nồi dìm thuyền âm ngoan. Nàng nói, bệ hạ, bên ngoài đồn đãi, cố quốc công chúa mệnh cách kỳ lạ, với ta Giang Sơn vận mệnh tương hướng, chỉ có rời xa Long Yến quốc, mới bảo ta Giang Sơn bình an. Nàng lời này vừa ra, toàn bộ hội trường nháy mắt trở nên an tĩnh. Lưu Đức Phi đây là muốn cùng cố quốc công chúa hoàn toàn xé rách ra mặt ta. Cho nên, nàng thị phi muốn Lâm Nguyệt Lan đi hòa thân không thể a. Bất quá, đến nỗi cái khác quốc gia sứ đoàn tới nói, bọn họ thuần túy là ở một bên xem diễn. Câm mồm. Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt tối sầm, uy nghiêm lạnh giọng quát, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Nếu Đức Phi ngươi 5 lần 7 lượt đi đụng chạm, vậy đừng trách chấm vô tình. Ngay sau đó, hắn liền nói, Lưu Đức Phi bị biếm vì tài tử, cấm túc cầm yên điện 3 tháng, tức khắc khởi, thực hành. Lưu Đức Phi đã hoàn toàn chọc giận Thánh Thượng A. Ở đây tất cả mọi người là cả kinh. Lưu Đức Phi sắc mặt cũng là nháy mắt tức trở nên trắng bệnh vô cùng. Nàng hiện tại càng thêm không nghĩ tới, bệ hạ nói trở mặt liền trở mặt, liền vì một nữ nhân khác. Chương 98. Bị biếm bị cấm túc, đối với hiện tại Lưu Đức Phi tới nói, đã xem như việc nhỏ. Bởi vì, kế tiếp, nàng muốn gặp phải đả kích, so với bị biếm bị cấm túc, càng làm cho nàng đau triệt nội tâm. Vũ Văn Lung Diễm ở trước công chúng, trực tiếp công bố xong đối Lưu Đức Phi trừng phạt lúc sau, tiếp theo hắn liền hướng Âu Vân Quốc Tiêu Cảnh rồi nói, nhị hoàng tử, cố quốc công chúa không xa gả, cũng không muốn gả, nhưng chấm còn có mặt khác công chúa, Nga, ta chiều bất luận cái gì một nữ nhân, chỉ cần nhị hoàng tử nhìn thượng, chấm liền đem nàng gả cùng nhị hoàng tử, ngươi xem coi thế nào. Ý tứ này chính là, cố quốc công chúa vô luận như thế nào đều sẽ không gả cho hắn. Nếu hắn một hai phải ở ta chiều cưới một nữ nhân trở về đương hoàng hậu, kia có thể lựa chọn mặt khác công chúa, càng có lẽ vương công các đại thần thiên kim cũng có thể. Vũ Văn Lung Diễm nói rơi xuống hạ, những cái đó đãi tự khuê các bên trong công chúa thiên kim, có người nhíu mày, có người ánh mắt sáng lên, ngay sau đó, đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Cảnh Duệ. Ám chỉ ý tứ thực rõ ràng, các nàng nguyện ý đi hòa thân, đương hắn hoàng hậu. Nghe Vũ Văn Lung Diễm nói, Tiêu Cảnh Duệ chỉ là hơi hơi nhíu mày đầu lúc sau, liền quả quyết cự tuyệt nói, bổn điện đối cố quốc công chúa nhất kiến trung tình, mới có thể đối bệ hạ cầu thú cố quốc công chúa. Bổn cung khinh thường với cưới cái khác nữ nhân, cũng không ý cưới mặt khác nữ nhân. Hắn cưới Lâm Nguyệt Lan, một là bởi vì Lâm Nguyệt Lan tài cán, nhị là Lâm Nguyệt Lan trong tay mỏ vàng cùng quặng sắt bản vẽ. Đến nỗi cái khác nữ nhân, cho dù có liên hôn giá trị, nhưng lại không có cái khác giá trị. Dùng một cái hậu vị, đổi lấy không có giá trị nữ nhân, này cũng không phải là hắn muốn kết quả. Cho nên, nếu cầu thú không đến Lâm Nguyệt Lan, đến nỗi cái khác quản nàng cái gì nữ nhân công chúa, đều không cần. Có lẽ là sớm đoán được như vậy kết quả, Vũ Văn Lung Diễm cũng không có bị Tiêu Cảnh Duệ cự tuyệt nan kham. Rốt cuộc, muốn nói nan kham nói, Tiêu Cảnh Duệ khả năng so với hắn càng thêm nan kham. Rốt cuộc, hắn cũng là bị hắn cự tuyệt quá. Vũ Văn Lung Diễm ngay sau đó liền hướng về A Đoá Xài Quốc đại vương tử hách kia kéo A Chết hỏi, đại vương tử, chấm có cái công chúa, lớn lên tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là xem như thanh tú xinh đẹp, chấm muốn cùng quý quốc chi gian thành lập hữu hảo bằng giao, chẳng biết có được không. Lời này ý tứ thực rõ ràng, chính là cùng A Đoá Xài Quốc liên hôn. Vũ Văn Lung Diễm vừa nói sau tới, kinh ngạc nhưng không ngừng là A Đoá Xài Quốc sứ đoàn, cái khác quốc gia sứ đoàn, đồng dạng kinh ngạc. Bọn họ như thế nào cũng không có dự đoán được, cái này Long Yến Vương triều bệ hạ, Ô Vân Quốc không có lựa chọn, thế nhưng lựa chọn chính là A Đoá Xài Quốc, cái kia cẩn tối lạc hậu đại thảo nguyên quốc gia. Nhưng ngay sau đó, Ô Vân Quốc sứ đoàn liền có vẻ dị thường phẫn nộ. Bọn họ nhị điện hạ, chính miệng hướng Long Yến Vương triều bệ hạ cầu thú công chúa, lại tao cự tuyệt. Việc này cũng liền thôi, nhưng quay đầu, liền đem tự mình công chúa gả cho cái khác quốc gia, xem như sao lại thế này. Khiêu khích sao? Tiêu Cảnh Duệ lúc này sắc mặt, cũng là dị thường khó coi. Tuy 3 năm một lần các quốc gia chi gian giao lưu hội nghị, trên thực tế, chính là nhìn một cái có hay không liên thân ý tứ. Nhưng là, Long Yến Quốc là bọn họ Ô Vân Quốc mục tiêu, hắn trừ bỏ cùng Ô Vân Quốc liên thân ở ngoài, cùng bất luận cái gì một quốc gia liên hôn, đều là đối Ô Vân Quốc uy hiếp. A Đoá Xài Quốc đại vương tử cũng mặc kệ Tiêu Cảnh Duệ khó coi sắc mặt, nghe Vũ Văn Lung Diễm cố ý cùng bọn họ trở thành hữu hảo bang giao quốc gia, đôi mắt chừng khi sáng ngời, biểu tình nhảy nhót vui sướng nói, đương nhiên có thể. Này đối bọn họ quốc gia tới nói, là rất có lợi việc, hắn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn lại rất là tò mò hỏi, không biết bệ hạ sở chỉ cái nào công chúa? Là châm cửu công chúa Vũ Văn Linh. Vũ Văn Lung Diễm nói, nàng cũng là châm nhất sủng ái nữ nhi. Chương 99. Vũ Văn Lung Diễm nói rơi xuống hạ, giật mình không ngừng là biệt quốc sứ đoàn, Long Yến Vương triều quân thần, cũng đồng dạng giật mình không thôi. Này Vũ Văn Linh chính là bệ hạ thương yêu nhất công chúa à, bệ hạ không đành lòng cố quốc công chúa cái này nghĩa nữ xa gả, lại làm tự mình hết sức yêu thương chín nữ nhi xa gả. Này có thể hay không lầm a? Ngay sau đó, có chút người nghĩ đến cái loại này cố quốc công chúa là bệ hạ tư sinh nữ đồn đãi, loại này ý tưởng lập tức xuất hiện ở trong lòng. Đương nhiên, càng nhiều người như Vũ Văn Lung Diễm suy nghĩ như vậy, càng là coi trọng còn lại là Lâm Nguyệt Lan tài cán. Nếu làm cố quốc công chúa như vậy có tài cán người gả đi biệt quốc, liền tương đương với đem một phen lưới dao sắc bén đưa cho người khác, sau đó, lại chờ người này đem tiêm nhận đối hướng tự mình. Lại nói, cố quốc công chúa vẫn là trấn quốc đại tướng quân vị hôn thê. Chia rẽ nhân gia nhân duyên, chính là muốn tao thiên xét đánh phích ra. Cho nên, cố quốc công chúa không ở vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, là tuyệt đối không thể trở thành liên hôn đối tượng. Nhưng cố quốc công chúa không thể trở thành liên hôn đối tượng, cựu công chúa Vũ Văn Linh cũng không có khả năng trở thành liên hôn đối tượng a. Rốt cuộc, ở mọi người ấn tượng bên trong, cựu công chúa chính là bệ hạ nhất sủng ái nữ nhi a. Bệ hạ, liền thật sự như vậy nhẫn tâm làm tự mình nhất yêu thương nữ nhi xa gả. Nhưng hiện tại sự thật nói cho bọn họ, đây là thiên chân vạn xác sự thật. Đối với cựu công chúa, đại vương tử tuy không có gặp qua, nhưng tới kinh thành nhiều thế này nhật tử, cũng là nghe nói qua. Bất quá, nghe được nhiều nhất chính là, cựu công chúa đối tháo xuống mặt nạ đại tướng quân nhất kiến trung tình, nhưng làm người nói chuyện say xưa chính là, ở thân sinh nữ nhi cùng nghĩa nữ chi gian, bệ hạ lại đối tự mình nữ nhi cảm tình rất là coi thường. Nói cách khác, bệ hạ đối với cái này nghĩa nữ yêu thương thắng qua thân sinh nữ nhi. Hơn nữa sự thật cũng đồng dạng như thế. Cái này Long Yến quốc bệ hạ không bỏ được làm tự mình nghĩa nữ cô quốc công chúa xa gả, lại bỏ được làm thân sinh nữ nhi xa gả. Nay cũng trách không được Lưu Đức Phi cái này mẫu thân sẽ 5 lần 7 lượt sẽ đi nhằm vào cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan đâu. Hiện tại, cái này Lưu Đức Phi không chỉ có bị người 4 phi chi nhất biếm vì nhân tài, bị cấm túc 3 tháng, còn muốn tiếp thu nữ nhi xa gả sự thật, này đó đả kích thật đúng là đại. Đương nhiên, đại vương tử cũng nghe nói qua như vậy đồn đãi, nói cửu công chúa Vũ Văn Linh bị người cường bạo quá. Ngay từ đầu nói là đại tướng quân tưởng trấn nam, mặt sau lại đồn đãi là bị lưu manh, hơn nữa vẫn là 4 cái lưu manh cấp cường bạo. Bất quá, bọn họ A Đoá Xài Quốc đối với này đó nam nữ việc thượng tương đối mở ra, có thể tử cha kế thê, đệ cưới huynh thê, chỉ cần xem đôi mắt, cũng sẽ không yêu cầu đối phương có phải hay không lần đầu tiên. Cho nên, đối với Vũ Văn Linh có phải hay không bị người cường bạo quá, căn bản là không sao cả, chỉ cần nữ nhân này có giá trị lợi dụng, hắn cho dù không thích, cũng có thể đem người cùng Bồ Tát giống nhau, đem người cùng ở nơi đó. Bởi vậy, Long Yến Vương triều Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm cùng A Đoá Xài Quốc Đại Vương Tử Hách kia kéo A Chít ở sở hữu ngoại quốc sứ đoàn chứng kiến dưới, kết làm hữu hảo bang giao quốc gia. Cái này làm cho Âu Vân quốc sứ đoàn hận đến lợi ngứa. Tiêu Cảnh Duệ cũng là thực phẫn nộ. Nhưng đối với từ nhỏ liền sẽ học được gần nhẫn người tới nói, hắn phẫn nộ đã sớm không hiện ra sắc. Hắn đối với Long Yến quốc cùng A Đoá Xài quốc kết minh tựa hồ làm như không thấy. Hắn thong dong bình tĩnh uống lên mấy khẩu rượu lúc sau, tiện tay lấy cao chân ngọc ly, lay động vài cái, nhìn chén rượu bên trong màu đỏ chất lỏng, biến thành một cái lốc xoáy, lúc sau, lần thứ hai trở về bình tĩnh. Sau đó, hắn thần sắc gâm hối không rõ, thanh âm bình tĩnh mà đạm lanh nói, bệ hạ, nếu bổn hoàng tử không thể nên thú cố quốc công chúa, có chút tiếc nuối. Bất quá, bổn điện hoàng muội đối quý quốc đại tướng quân vừa gặp đã thương, cho nên, bổn hoàng tử cấp hoàng muội làm chủ, làm hoàng muội gả cùng tưởng đại tướng quân làm bình thê, như thế nào? Vâng! Chương 100. Ô Vân quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ vừa nói sau, tức khắc làm ở đây mọi người một trận kinh ngạc. Mọi người tuy dự đoán được Ô Vân quốc chuyến này khẳng định có hòa thân mục đích. Hơn nữa phía trước, cái này Ô Vân quốc là lướt công chúa vừa lên tới giống như trang đối tưởng đại tướng quân thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là sau lại, cái này là lướt công chúa ở đối mặt cố quốc công chúa khi, một mà lại xấu mặt, hơn nữa Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên cầu thú cố quốc công chúa. Bởi vậy, đại gia cho rằng, này là lướt công chúa không quá khả năng tái giá cùng tưởng Trấn Nam. Nhưng cũng không có dự đoán được. Ô Vân quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ cầu thú cố quốc công chúa không thành, lại tới một cái cách hướng người biện pháp, cách trở cố quốc công chúa cùng đại tướng quân chi gian cảm tình. Tiêu Cảnh Duệ không quản người khác phản ứng, cũng không có chờ Vũ Văn Lung Diễm Khôi hồi đáp, trực tiếp cười cười nói, như thế nào, bệ hạ. Ngươi nói cố quốc công chúa sự, ngươi không làm chủ được làm nàng hay không xa gả có lẽ hòa thân, này cũng liền thôi, nhưng này tưởng đại tướng quân sự, ngươi chẳng lẽ cũng không làm chủ được không thành. Lời này rõ ràng là Trần Chủi mang theo châm chọc cập nghi ngờ hắn uy quyền ý vị. Này ám chỉ nói, Vũ Văn Lung Diễm một cái đường đường vua của một nước, thế nhưng liền hai cái thần dân đều làm không chủ, nói ra đi, thật là làm người chê cười. Long Yến Vương triều quần thần sau khi nghe xong, tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng là, bọn họ lại thực minh bạch, giờ phút này bọn họ, lại không thể đoạt lời nói. Cho nên, một đám chỉ phải tức giận trừng mắt Tiêu Cảnh Duệ. Trong chốc lát lại tiểu tâm nhìn về phía bệ hạ. Bọn họ nhưng thật ra hy vọng bệ hạ đồng ý việc này tới, ít nhất có thể cấp Tiêu Cảnh Duệ hung hăng một phen trưởng. Nhưng là, bọn họ đồng thời lại càng thêm rõ ràng, này Ô Vân quốc là lướt công chúa gả cho Long Yến quốc bất luận cái gì một người, lại cô đơn không thể gả cho Tưởng Trấn Nam. Bởi vì Tưởng Trấn Nam trong tay nắm Long Yến quốc binh mã phân bố đồ, thứ này, tuyệt không có thể rơi vào đến vẫn luôn như hổ rình mồi Ô Vân quốc trong tay. Nhưng này vấn đề liền tới rồi. Nếu, lúc này đây bệ hạ lại một lần cự tuyệt Tiêu Cảnh Duệ, như vậy Tiêu Cảnh Duệ rất có khả năng coi đây là lấy cớ, đối Long Yến quốc khai chiến. Mặc kệ cố quốc công chúa lời nói, kia thẳng tới trời cao tướng quân hay không bạo bệnh mà chết, nhưng Ô Vân quốc thực lực bãi tại nơi đó, một khi hai nước khai chiến, cho dù Long Yến quốc có tưởng Trấn Nam, kia tổn thất cũng sẽ cực kỳ thảm trọng. Cho nên, bệ hạ cái này lựa chọn rất khó a. Đương nhiên không được. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Tức khắc gian, đại gia lại dùng rất là kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm hướng ra tiếng âm địa phương. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, bản công chúa nói qua, bản công chúa nam nhân, chỉ có thể chỉ có ta một nữ nhân, ta nam nhân, cũng chỉ có thể cưới ta một nữ nhân. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng ra tiếng trực tiếp cự tuyệt, tổng so hoàng đế lão nhân khó xử khá hơn nhiều. Tiêu Cảnh Duệ ánh mắt trầm xuống, trong tay chén rượu tử thật mạnh một phóng, chén rượu bên trong chất lỏng vẩy ra mà ra, biểu tình hơi hơi khó coi nói, nếu bổn hoàng tử một hai phải như thế đâu. Đây là một hai phải làm Tiêu Cảnh Ngọc gả cho Tưởng Trấn Nam làm bình thê lâu. Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng cười cười nói, vậy ngươi đại nhưng thử một lần, quý quốc công chúa có hay không năng lực này đi vào tướng quân phủ. Tiêu Cảnh Duệ không có ứng lời nói, Tiêu Cảnh Ngọc đảo trước lạnh giọng hỏi, Lâm Nguyệt Lan. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Bản công chúa ý tứ rất đơn giản. Lâm Nguyệt Lan lánh lệ nói, bất luận cái gì mơ ước ta nam nhân nữ nhân, tới một cái sát một cái, tới một đôi diệt hai cái. Tiêu Cảnh Ngọc tức giận đến sắc mặt cực kỳ khó coi, một trận thanh một trận bạch, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám? Bản công chúa có dám hay không, các ngươi ở có thể thử xem. Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói, ngươi nói không lo lắng phá hư hai nước bang giao sao. Tiêu Cảnh Ngọc rất là tức giận nói. Lâm Nguyệt Lan khinh thường nói, chê cười, ngươi tự mình té bị thương ngã chết, quan hai nước bang giao chuyện gì? Lời này là có ý tứ gì? Mọi người không rõ nguyên do. Chương 101. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, Tiêu Cảnh Ngọc căn bản là không sao cả, trên mặt mang theo trào phúng ý cười, nàng chất vấn nói, ha ha, Lâm Nguyệt Lan, này chỉ sợ là ngươi cự tuyệt bản công chúa gả vào tướng quân phủ lấy cớ đi. Ngay sau đó ngữ khí vừa chuyển, ngẩng đầu đỡ ngực, rất là ngạo nghễ nói, này liền không cần cố quốc công chúa chuyện của ngươi. Về sau, chúng ta chính là cùng thờ một chồng. Đại tướng quân, về sau, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Mặc kệ Lâm Nguyệt Lan đáp ứng không đáp ứng, Long Yến Vương triều hoàng đế đã cự tuyệt Âu Vân Quốc một lần cầu thú, lại tuyệt không có thể lại cự tuyệt nàng hôn sự. Cho nên, nàng gả cho Tưởng Chấn Nam đã là chắc chắn sự thật. Vũ Văn Lung Diễm nghe Tiêu Cảnh Ngọc trực tiếp tự mình tự làm chủ trương, hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn ánh mắt hơi hơi quét về phía Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam, nhìn bọn họ thái độ, tựa hồ căn bản là không có đem Tiêu Cảnh Ngọc để ở trong lòng, này tâm hơi hơi thả xuống dưới. Nói thật ra, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cái gì? Không phải Âu Vân Quốc lập tức tấn công lại đây, cũng không phải cái nào hoàng tử hoàng tôn sẽ đột nhiên mưu quyền xoán vị, mà là Lâm Nguyệt Lan đột nhiên trở mặt, buông tay không làm. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì, hắn đem trở thành thiên cổ minh quân, sáng tạo một cái thái bình thịnh thế, loại này phong công sự nghiệp to lớn hy vọng đặt ở Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam trên người đi. Ở Đào Nguyên Thôn kia đoạn thời gian, hắn trong lòng rất rõ ràng, Lâm Nguyệt Lan tuyệt đối không thể liền này đó bản lĩnh, nàng khẳng định còn có đại bản lĩnh không có thả ra, bằng không, nàng cũng sẽ không đem hắn mời cầu ứng sảng xuống dưới. Cho nên, mặc kệ người khác thấy thế nào hắn đối Lâm Nguyệt Lan cái này nghĩa nữ, chỉ cần hắn tâm rõ ràng tự mình đang làm cái gì liền hảo. Hiện tại bọn họ hai người tự mình đều không có ý kiến gì, như vậy hắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Bất quá, hắn trong lòng cũng rất là nghi hoặc, Lan Nha Đầu liền dễ dàng như vậy làm Tiêu Cảnh Ngọc gả qua đi. Mặc kệ Tiêu Cảnh Ngọc có thể hay không gả tiến Trấn Quốc tướng quân phủ, nhưng hắn thánh chỉ một chút, như vậy Tiêu Cảnh Ngọc liền treo lên Tưởng Trấn Nam Bình thê danh hảo, Nha Đầu này chịu sao? Vũ Văn Lung Diễm rất là hồ nghi lên. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, là lướt công chúa. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan nói, ngươi hiện tại còn không phải ta nam nhân bình thê, xin đừng lấy bình thê thân phận, đối hướng bản công chúa cùng ta nam nhân. Lâm Nguyệt Lan rất là bá đạo nói. Tiêu Cảnh Ngọc bất cứ lúc nào, nghe Lâm Nguyệt Lan nói, đều sẽ bị tức giận đến sắc mặt xanh mét, chính là mỗi một lần lại đều bị Lâm Nguyệt Lan sắc bén lời nói, lại một lần tức giận đến xanh mét, vòng đi vòng lại. Bất quá, lúc này đây không có chờ nàng hướng Tiêu Cảnh Duệ đầu đi cầu cứu ánh mắt. Tiêu Cảnh Duệ liền chủ động giúp nàng. Lại nói tiếp, cũng không phải ở giúp, mà chỉ là bởi vì hắn có tự mình suy tính cùng tính toán. Tiêu Cảnh Duệ nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm, lãnh lệ trung ẩn ẩn mang theo một loại uy hiếp, hắn nói thẳng nói, vậy thỉnh bệ hạ hạ chỉ, làm Long Yến Vương triều cùng ta Âu Vân Quốc kết làm tần tấn chi hảo. Phía trước, bổn hoàng tử phía trước hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. 30 năm nội, Âu Vân Quốc cùng Long Yến Quốc trở thành hữu hảo bang giao, không xâm phạm lẫn nhau. Hắn trước hết cần thượng Tiêu Cảnh Ngọc danh chính ngôn thuận. Tiêu Cảnh Ngọc ánh mắt nhất thời sáng ngời, biểu tình đột nhiên có chút kích động lên. Đối với liếc mắt một cái nhìn chúng Tưởng đại tướng quân, Tiêu Cảnh Ngọc tất nhiên là thích. Nữ nhân, đối với gả cho tự mình thích người, đương nhiên là hạnh phúc. Nghe Tiêu Cảnh Duệ nói phía trước hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, tức khắc, làm ở đây các triều thần một trận kích động. Này thật đúng là ở rất tốt sự a. Có này 30 năm, Long Yến Quốc không bị Âu Vân Quốc thường xuyên quấy rầy, kia bọn họ Long Yến Quốc tại đây 30 năm, không ngừng có thể điều dưỡng sinh lợi, các ba cánh cũng có thể miễn trừ bị chiến loạn rối loạn cập khủng bố, có thể an bình sinh hoạt. Nhưng đồng thời, rồi lại có một loại cố kỵ. Liên như bọn họ phía trước suy nghĩ như vậy, Âu Vân Quốc công chúa có thể gả cho Long Yến Vương triều bất luận cái gì một người nam nhân, có thể là bệ hạ, có thể là thái tử. Nhưng tuyệt không có thể là Tưởng Chấn Nam. Vạn nhất, Tưởng Chấn Nam trong tay binh mã phân bố đồ bị bọn họ chống đi, nhưng làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, quần thần đều ở do dự, không biết muốn nên như thế nào lựa chọn. Nhưng nhìn Tiêu Cảnh Duệ kia cường ngạnh bộ dáng, bọn họ đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng cũng cần thiết đáp ứng rồi. Quần thần nhóm ánh mắt lập tức sáng quắc nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm, không biết bệ hạ sẽ có như thế nào định đoạt. Không cần phải cứ như vậy cấp đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan lại nói chuyện. Tiêu Cảnh Ngọc nghe được Lâm Nguyệt Lan thanh âm, liền như nghe được ma âm giống nhau, thật là lại hận vừa kinh vừa sợ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tiêu Cảnh Duệ thần sắc quặng cu e nói, phải biết rằng, ngươi đã cự tuyệt bổn hoàng tử cầu thú, vậy không có khả năng lại cự tuyệt bổn hoàng tử hoàng muội gả cùng Tưởng đại tướng quân. Nói nữa, bổn hoàng muội gả cho Tưởng đại tướng quân còn chỉ là một cái bình thê mà thôi, cũng không sẽ uy hiếp đến ngươi chính phu nhân vị trí. Tiêu Cảnh Duệ căn bản là làm lơ Lâm Nguyệt Lan theo như lời, nàng nam nhân chỉ có nàng một nữ nhân, nhất sinh nhất thế một đôi nói. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc nói, là lướt công chúa, không biết ngươi có không nghe nói qua, Tưởng Chấn Nam cô độc sát tinh, khắc thân khắc thê vừa nói. Tiêu Cảnh Ngọc nghe vậy sắc mặt trắng nhợt. Nàng tới Long Yến quốc hoàng đô thành ngày đầu tiên, liền đối trên thành lâu Tưởng Chấn Nam nhất kiến trung tình, tự nhiên liền sẽ người đi hỏi thăm chuyện của hắn. Nhưng hỏi thăm xuống dưới, liền biết, ở nửa năm trước kia, này Tưởng Chấn Nam là mang theo một trương màu bạc mặt nạ. Tưởng Chấn Nam mang theo màu bạc mặt nạ, nàng đã sớm nghe nói qua, hơn nữa bởi vì này trương mặt nạ, Tưởng Chấn Nam ở bọn họ Âu Vân Quốc còn có một cái danh hảo, bạc mặt Tu La. Bởi vì, ở trên chiến trường Tưởng Chấn Nam liền như địa ngục Tu La giống nhau, không ngừng thu hoạch bọn họ quốc gia binh lính tánh mạng. Đối với, Tưởng Chấn Nam mang lên mặt nạ vừa nói, Âu Vân Quốc cùng Long Yến Quốc giống nhau suy đoán, có nói Tưởng Chấn Nam mang lên mặt nạ, là bởi vì lớn lên quá mức nữ khi âm nhu. Muốn mang lên mặt nạ mới có thể có vẻ tự mình càng có uy nghiêm cùng khí thế, cũng có người nói, này Tưởng Chấn Nam là bởi vì dung mạo bị hủy, thành một cái xỉu bắt quái, không mặt mũi gặp người, cho nên, cần thiết muốn mang lên mặt nạ che đậy, cũng đồng dạng có người nói, Tưởng Chấn Nam diện mạo quá mức tuấn mỹ, mới có thể mang theo mặt nạ thượng chiến trường từ từ. Nhưng mặc kệ là nào một loại, nàng sắc thật đối với tháo xuống mặt nạ, Tuấn Lãng cương nghị Tưởng Chấn Nam là nhất kiến trung tình. Chính là, nàng hỏi thăm tới kết quả là, này Tưởng Chấn Nam là còn không có thành thân, nhưng cũng đã có vị hôn thê. Mà hắn phía trước vẫn luôn không có thành thân, là bởi vì hắn có cái sát tinh mệnh cách, vừa sinh ra liền khắc đã chết mẫu thân, hắn còn sẽ khắc thê, hơn nữa ở trên chiến trường giết người vô số, trên người huyết tinh sát khí, hết sức làm cho người ta sợ hãi, căn bản không có cái nào nữ nhân. Gia tộc nào nữ nhi nguyện ý gả cho hắn. Cho dù ở 3 năm trước đây, Long Yến quốc bệ hạ đem hắn 9 nữ nhi chỉ cấp Tưởng Chấn Nam, kết quả cái này cửu công chúa một khóc hai nháo ba thắt cổ, làm Tưởng Chấn Nam trực tiếp cự tuyệt hôn sự này. Nhưng làm người rất thú vị vị tính còn lại là, 3 năm sau, cái này cửu công chúa Vũ Văn Linh thế nhưng như nàng giống nhau, đối này Tưởng Chấn Nam nhất kiến trung tình, phi hắn không gả, vì thế, còn không tiếc đối Tưởng Chấn Nam hạ dược, chỉ là không có thành công. Khoảng thời gian trước, kinh thành buộc phát ra một cổ lời đồn đãi, nói này Vũ Văn Linh bị người phá thân, hơn nữa phá thân người, không phải một người, là bốn người. Nghe thế loại lời đồn đãi, nàng còn cười nhạo vừa lật đầu. Đường đường một cái hoàng gia công chúa, thế nhưng rơi vào đến loại này kết cục, thật là vô dụng. Nghĩ đến Vũ Văn Linh lời đồn đãi, Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt đống nhiên biến đổi. Này Vũ Văn Linh có như vậy kết cục, hoàn toàn là bởi vì thích Tưởng Chấn Nam làm cho hậu quả. Này quá trình có hay không Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan tham dự không quan trọng, quan trọng là, việc này là bởi vì Vũ Văn Linh thích Tưởng Chấn Nam làm cho kết quả. Một nữ nhân quan trọng nhất tiết tháo đã không có, cũng đã không có tội khôi đầu sỏ, chính là muốn hết giận cho hả giận đều không thể. Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh Ngọc đống nhiên có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Nếu Tưởng Chấn Nam thật là cái khắc thê mệnh, cho dù nàng lại thích hắn, nàng cũng không có khả năng gả cho hắn. Bởi vì so với gả cho Tưởng Chấn Nam tới nói, vẫn là mệnh quan trọng. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Tiêu Cảnh Duệ, mang theo chút sợ hãi nói, nhị hoàng huynh, ta không cần gả cho Tưởng Chấn Nam, ta không cần gả cho nàng. Nàng lời này vừa ra, tức khắc gian, liền đã chịu rất nhiều người khinh bỉ. Rõ ràng phía trước còn thích Tưởng đại tướng quân, ồn ào phải gả cho đại tướng quân. Liền bởi vì cố quốc công chúa như vậy vừa nói sát tình chi mệnh, liền nói không gả cho. Thật là mất mặt. Bất quá, nói đến, phàm là nghe được tưởng đại tướng quân cô độc sát tinh mệnh nữ nhân, đều không muốn gả cho đại tướng quân, đương nhiên trừ bỏ Cố Quốc công chúa cùng Cửu công chúa ở ngoài, nếu không, tưởng Trấn Nam hậu viện, đã sớm hẳn là thê thiếp thành đàn. Ô Vân Quốc tuy cũng cảm thấy mất mặt, nhưng là, nếu tưởng Trấn Nam thật là cái sát tinh khắc thê mệnh nói, làm Lục công chúa gả cho hắn, không cần liền Trấn Quốc đại tướng quân đại môn đều không có đi vào, liền đi đời nhà ma, kia đối bọn họ tới nói, chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, căn bản là tính không ra a. Cho nên, vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ cho rằng đem Lục công chúa gả cho Long Yến quốc bất luận cái gì một cái vương công quý tộc, đều hẳn là so gả cho tưởng Trấn Nam càng có lợi. Chỉ là, việc này là bọn họ nhị điện hạ. Ô Vân quốc sứ đoàn mọi người đều nhất trí nhìn về phía Tiêu Cảnh Duệ, muốn xem quyết định của hắn. Tiêu Cảnh Duệ lại ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén bắn về phía Tiêu Cảnh Ngọc, rất là uy nghiêm lạnh giọng nói, việc này không phải do ngươi gả hay không. Đây là nói, nàng gả cho tưởng Trấn Nam là gả định rồi. Trên thực tế, này Tiêu Cảnh Duệ một chút đều không tin tưởng Trấn Nam khắc thê vừa nói, nếu tưởng Trấn Nam thật sẽ khắc thê, như vậy, hắn như vậy ái Lâm Nguyệt Lan, sao có thể sẽ bởi vì nhất thời chi ái, mà làm Lâm Nguyệt Lan mất đi tánh mạng. Nói nữa, tưởng Trấn Nam thật sẽ khắc thê, Lâm Nguyệt Lan cùng hiện tại lại như thế nào sẽ hảo hảo ngồi ở hắn bên cạnh đâu. Cho nên, đối với những cái đó đồn đãi, hắn bản nhân chính là khịt mũi coi thường. Bởi vậy, hắn tuyệt không sẽ làm như vậy một cái không thật đồn đãi, mà sai sát nhãn tuyến xếp vào đến tưởng Trấn Nam bên người cơ hội. Tiêu Cảnh Ngọc tựa hồ sớm đến như vậy kết quả. Nàng vị này nhị hoàng tử sở quyết định sự, bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, đều không thể ngăn cản. Hơn nữa, người này thực tuyệt tình, tuyệt khởi tình tới, bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều không thể dao động hắn kia viên lãnh khốc chi tâm. Mới vừa rồi tuy hô to không gả, trên thực tế chính là mang theo một chút hy vọng nàng còn có chút tác dụng, đổi cá nhân cùng nàng liên hôn. Hiện tại nghe được Tiêu Cảnh Duệ nói, Tiêu Cảnh Ngọc ánh mắt lập tức cảm đạm lên, cả người nhìn đều tiêu điều suy sút, mất đi sinh khí giống nhau. Chỉ là Tiêu Cảnh Duệ lại không có một chút đau lòng chi ý. Hắn nói, mặc kệ đại tướng quân có cái dạng gì lời đồn đại thanh danh, bổn hoàng tử đều nguyện ý đem hoàng muội gả cho đại tướng quân. Làm đại tướng quân ngồi hưởng tề nhân chi phúc, đại tướng quân, ngươi cho rằng như thế nào? Phải biết rằng, mặc kệ là Cố Quốc công chúa, vẫn là ta hoàng muội, nhưng đều là nhân gian tuyệt sắc ca, giống nhau nam nhân, cũng thật không có cái này mệnh. Xác thật, vô luận là Lâm Nguyệt Lan, vẫn là Tiêu Cảnh Ngọc, này dung mạo đều có thể nói thiên hạ tuyệt sắc, tuy nói Tiêu Cảnh Ngọc so với Lâm Nguyệt Lan tới nói kém cỏi vài phần, nhưng tốt xấu nhân ra là Ô Vân Quốc đệ nhất mỹ nhân A. Tưởng Trấn Nam trực tiếp hử lạnh vài tiếng nói, kéo điện hạ ngươi hồng phúc. Hắn trong lòng chính là chỉ có Nguyệt Nhi một cái, đến nỗi mặt khác nữ nhân, hử, hắn căn bản là không cần. Chỉ là lúc này đây cái này Tiêu Cảnh Ngọc, Tưởng Trấn Nam nhìn nhìn hơi hơi veo ở tự mình khuỷu tay tay nhỏ, cặp kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng kích động cùng hưng phấn, hắn lanh khóc khuôn mặt tức khắc có chút bất đắc dĩ. Ngạnh thêm nữ nhân đến hắn bên người, liền chơi vui như vậy sao? Không sai. Rất là hiểu biết Lâm Nguyệt Lan tưởng Trấn Nam, thực xác định Lâm Nguyệt Lan đây là cầm Tiêu Cảnh Ngọc ở chơi. Tiêu Cảnh Duệ nghe tưởng Trấn Nam không có cự tuyệt, khoe miệng một loan, thực rõ ràng có trào phúng, hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, âm lãnh cười nói, công chúa, ngươi không phải nói ngươi nam nhân chỉ cho phép ngươi một nữ nhân sao. Nhìn, nay đại tướng quân tính toán hưởng thụ trái ôm phải ấp tề nhân chi phúc, tưởng đại tướng quân đều không có cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cam tâm. Mọi người, chân ngòi muốn hay không như vậy rõ ràng a. Bất quá, đối với tưởng đại tướng quân không có cự tuyệt Tiêu Cảnh Duệ, cũng là làm cho bọn họ một trận nghi hoặc, chẳng lẽ, hắn thật tính toán hưởng thụ tề nhân chi phúc không thành. Chỉ là, đại tướng quân nguyện ý, kia Cố Quốc công chúa đâu. Vấn đề lại tựa hồ phản đi trở về a. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cười nhạo vài tiếng nói, nhị hoàng tử, ngươi có phải hay không quá mức xen vào việc người khác a? Mặc kệ ta nam nhân có mấy người phụ nhân, tựa hồ kia cũng là ta cùng hắn chi gian sự, ngươi cần gì phải lắm miệng đâu. Mọi người, này Cố Quốc công chúa thật là quá mức làm bậy đi. Tiêu Cảnh Duệ, vẻ mặt hắc. Nói nữa, ngươi nói làm vị này là lướt công chúa gả tiến tướng quân phủ, liền gả tiến bảo a. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, kia cũng phải nhìn xem vị này là lướt công chúa mệnh sẽ có bao nhiêu ngạnh. Sau một câu, người nghe rõ ràng có nhàn nhạt trào phúng cùng uy hiếp. Mọi người, như vậy trắng trợn táo bạo uy hiếp thật sự hảo sao? Tiêu Cảnh Duệ nghiến răng nghiến lợi nói, công chúa, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta này đó ngoại quốc sứ đoàn an nguy, toàn bộ từ các ngươi Long Yến Vương Triều tới phụ trách sao? Nói cách khác nếu bọn họ có một chút sơ suất, chính là Long Yến Quốc trách nhiệm. Như vậy một không cẩn thận liền có khả năng dẫn phát hai nước chiến tranh. Cho nên, nếu bọn họ đối Tiêu Cảnh Ngọc có bất luận cái gì động tác, đó chính là đối Âu Vân Quốc khiêu khích. Lâm Nguyệt Lan lại gật đầu, nói, bản công chúa biết ta. Bất quá, Long Yến Quốc muốn bảo đảm chính là người ngoài tác dụng dưới nhân thân an toàn, tỉ như bị người hạ độc ám sát chờ, nhưng nếu bản nhân chính mình làm cho ngoài ý muốn, các ngươi đảo làm Long Yến quân binh như thế nào đi bảo hộ? Cái gì gọi là bản nhân chính mình làm cho ngoài ý muốn? Tha thứ bọn họ thật sự nghe không hiểu. Công chúa, ngươi lời này là ý gì? Quách công tức đại biểu mọi người này nghi vấn sách ra tới. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt cười trả lời, cái gọi là bản nhân chính mình làm cho ngoài ý muốn, chính là tự mình không có chú ý, đem tự mình cấp tìm đường chết. Tỷ như, ăn cơm đem tự mình cấp sạc tử, tự mình đi đường không tâm đem tự mình ngã chết từ từ, các ngươi cho rằng này đó là nhân vi có thể bảo hộ sao? Mọi người, không thể. Ngay sau đó, phản ứng lại đây, cố quốc công chúa lời này lại là có ý tứ gì a? Cầu giải. Chương 102 một cái hạt dưa dẫn phát huyết án. Lâm Nguyệt Lan nói, ăn cơm đem tự mình cấp sạc tử, đi cái lộ đem tự mình ngã chết từ từ, nhị hoàng tử, ngươi cho rằng này đó sẽ là ta triều bảo hộ bất lực trách nhiệm sao? Tiêu Cảnh Duệ đôi mắt híp lại, nhìn Lâm Nguyệt Lan kia thần thái phi dương biểu tình, như suy tư gì. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan lời tuy là như thế này nói, nhưng là một người đem tự mình tìm đường chết khả năng cơ hội, có thể hay không quá nhỏ. Cái này Lâm Nguyệt Lan lại dựa vào cái gì, có thể làm này đó tự mình làm cho ngoại ý muốn mà phát sinh ngoại ý muốn đâu. Lâm Nguyệt Lan lại bổ sung nói, rốt cuộc, ở toàn bộ Long Yến Quốc, mọi người đều biết một sự kiện, chính là Trấn Quốc Đại tướng quân tưởng Trấn Nam chính là Thiên Cô Sát Tinh, khắc thân khắc thê nột. Cho nên, phát sinh này đó cái này làm cho ngoại ý muốn, không phải thực bình thường sao. Nghe Lâm Nguyệt Lan theo như lời, Tiêu Cảnh Ngọc càng nghe càng là sợ hãi. Cả khuôn mặt, nhìn thanh tím, tím bạch, cuối cùng biến thành một mảnh hôi bại, nhìn cả người đều là ở vào hoảng sợ bất an bên trong. Nếu tưởng Trấn Nam thật là thiên định cô độc sát tinh, như vậy thích hắn nàng, khẳng định sẽ như Lâm Nguyệt Lan theo như lời, khả năng sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn, hảo một chút, khả năng tồn tại, nhưng lại không có khả năng là hoàn chỉnh tồn tại, nhất không xong tình huống, thực sự có khả năng ăn một bữa cơm, liền sẽ đem tự mình cấp sạc tử. Nàng không cần cứ như vậy mỗi ngày ở thấp thỏm lo âu chung quá nhật tử, nàng càng không cần cứ như vậy vô sinh vô tức, như vậy không có tiền đồ liền chết đi. Tiêu Cảnh Ngọc nghĩ vậy, quay đầu, vẻ mặt trắng bệch đối hướng Tiêu Cảnh Duệ, hai tay đột nhiên không kịp dự phòng bắt lấy Tiêu Cảnh Duệ cánh tay, cầu xin nói, nhị hoàng huynh, ta không cần gả cho tưởng Trấn Nam, ta không cần gả cho tưởng Trấn Nam, nhị hoàng huynh, cầu xin ngươi, về sau, ngươi làm hoàng muội làm cái gì? Ta đều nghe ngươi, được không? Mọi người. Hảo mất mặt. Bất quá, này cũng trách không được nhân gia. Mặc cho ai biết, tự mình khả năng tùy thời sẽ đem chính mình tìm đường chết, đều khả năng thấp thỏm lo âu đi. Tiêu Cảnh Duệ sắc bén ánh mắt, hung ác nhìn chằm chằm một chút Tiêu Cảnh Ngọc, làm Tiêu Cảnh Ngọc cả người đều run rẩy run run lên, đôi tay cũng không tự hiểu là bung ra, chỉ là cả người nhìn chính là ngốc ngốc. Tiêu Cảnh Duệ cười lạnh hỏi, công chúa. Nếu thật ngươi lời nói, tưởng đại tướng quân là thiên sát cô tinh, như vậy, vì sao phụ thân hắn còn hảo hảo, bọn họ tưởng thị nhất tộc còn hảo hảo, càng quan trọng là, ngươi làm hắn vị hôn thê, cũng là hảo hảo đâu. Này đó bị chỉ ra tới sự thật, lúc trước Vũ Văn Linh cũng đồng dạng đối nàng mẫu phi nói qua, cho nên, nàng căn bản là không tin tưởng Trấn Nam khắc thân khắc thê vừa nói, nhất ý cô hành thích tưởng Trấn Nam, muốn gả cho tưởng Trấn Nam. Hiện tại, lời này lại từ một người khác trong miệng chỉ ra, hơn nữa là ở trước công chúng chỉ ra. Hắn theo như lời xác thật là sự thật. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây mọi người tựa hồ đều ở cân nhắc. Lâm Nguyệt Lan cười nói, nếu nhị hoàng tử như thế không tin, vậy ngươi đại có thể cho là lướt công chúa gả tiến quân phủ. Bất quá nàng ý vị không do nói, nàng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ai cũng không thể bảo đảm, có phải hay không. Nghe Lâm Nguyệt Lan câu này thực có uy hiếp nói, Tiêu Cảnh Duệ khẽ nhíu mày. hắn trong lòng có một loại trực giác, nếu hắn thật sự muốn cường ngạnh, đem Tiêu Cảnh Ngọc gả tiến tướng quân phủ, rất có khả năng thật sẽ phát sinh nàng theo như lời cái loại này tự thân làm cho ngoài ý muốn. Đến lúc đó, hắn chính là muốn tìm Long Yến Vương triều phiền toái, cũng không quá khả năng. Cho nên, rốt cuộc muốn hay không gả tiến Trấn Quốc tướng quân phủ, lại có đáng giá hay không làm Tiêu Cảnh Ngọc gả cho Tưởng Trấn Nam. Lấy Tiêu Cảnh Ngọc tư sắc cùng tài hoa, nàng nhưng sẽ là ở Long Yến quốc thực tốt quân cờ, nếu nàng ra cái gì ngoài ý muốn, nếu muốn quang minh chính đại cắm người, vậy rất khó. Chỉ là, cứ như vậy làm hắn từ bỏ cơ hội này, hắn lại thực không cam lòng. Suy tư sau một lát, hắn có điều quyết định nói, vậy hạ, thỉnh hạ chỉ đi. Tức khắc gian, Tiêu Cảnh Ngọc cả người đều nằm liệt ở tại trên mặt đất. Giờ phút này Lâm Nguyệt Lan cũng không có ngăn cản, bất quá, tinh nhuệ trong ánh mắt, có đen tối không rõ thần sắc. Nếu thiên đường có lối ngươi không đi, càng muốn sấm địa ngục, nàng muốn thành toàn hắn không phải. Vũ Văn Lung Diễm nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, dùng ánh mắt ở dò hỏi. Lâm Nguyệt Lan cười nói, một khi đã như vậy, bệ hạ, ngài liền hạ chỉ đi. Rốt cuộc, vị này nhị hoàng tử không nghe khuyên bảo, như vậy này là lướt công chúa tự thân có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không liên quan chúng ta sự, đúng không? Nghe Lâm Nguyệt Lan Chu nói sau, Vũ Văn Lung Diệm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, làm hoàng đế, làm một tiểu nha đầu quyết định hai nước bang giao việc, xác thật có chút tổn hại hắn vua của một nước uy nghiêm. Ở mọi người trong mắt, hắn cái này hoàng đế tựa hồ đối Lâm Nguyệt Lan phong túng qua đầu, mặc cho nha đầu này tự chủ trương. Nhưng mà, cũng chỉ có hắn trong lòng rất rõ ràng. Bởi vì, hắn quá hiểu biết nha đầu này. Liên tính hắn không bỏ nhậm nha đầu này tự chủ trương, nha đầu này cũng sẽ không đối uy hiếp nàng việc, có bất luận cái gì thỏa hiệp, cho dù sử dụng quyền lợi đi bức bách, cùng lắm thì, nha đầu này khả năng sẽ đến cái cá chết lưới rách. Cho nên, cùng hắn lúc trước cùng Lâm Nguyệt Lan giao dịch đánh giá một chút, hắn lựa chọn đối hắn, đối Long Yến quốc nhất có lợi phương thức. Vũ Văn Lung Diễm nghĩ vậy, cười cười nói, hảo đi. Tuy không biết nha đầu này có biện pháp nào, làm cái này là lướt công chúa tự thân làm cho tự mình ngoài ý muốn, nhưng có thể mượn cơ hội này, trừ bỏ một quả mình cái đinh, cũng là thứ tốt. Rốt cuộc, tựa như nha đầu này theo như lời, này đó sứ đoàn nếu đi vào ta Long Yến quốc giao lưu, như vậy ta Long Yến quốc liền có cái này trách nhiệm, bảo hộ bọn họ nhân thân an toàn. Nhưng này đó an toàn, lại không bao gồm, nhân tự thân nguyên nhân mà làm cho ngoài ý muốn, tỉ như ăn cơm đem tự mình sát tử. Loại này ngoài ý muốn cũng không phải là bọn họ có thể khống chế, không phải sao? Cuối cùng, Vũ Văn Lung Diễm hạ chỉ, làm Ô Vân quốc là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc gả cùng ta triều Trấn quốc đại tướng quân Tưởng Trấn Nam vì bình thê, 3 ngày sau, tổ chức thành hôn nghi thức. Chỉ là, này trong vòng 3 ngày, ấn Long Yến triều tập tục, tân nương cùng tân lang tại đây trong vòng 3 ngày, là không thể gặp mặt, nếu không, thực không may mắn, cả đời đều sẽ không hạnh phúc. Ô Vân quốc tuy không có như vậy tập tục, nhưng là nhập ra tùy tục. Tiêu Cảnh Duệ chỉ là rất nhỏ nhíu hạ mày, nhưng thật ra không có gì ý kiến. Cái khác quốc gia sứ đoàn, nhìn Ô Vân quốc cùng Long Yến quốc kết minh, tuy có bất mãn, nhưng cũng phần lớn không có hé răng. Vốn dĩ, Ô Long quốc Tiêu Hách Thiên cùng Tiêu Hách Thủy tới đây chân chính mục đích, chính là ngăn cản Ô Vân quốc cùng Long Yến quốc kết làm tần tấn chi hảo, liên thủ gồm thâu Ô Long quốc. Ô Vân quốc tuy đối Long Yến quốc đồng dạng như hổ rình mồi, nhưng ở ích lợi trước mặt, đồng dạng có thể hóa thù thành bạn, hai nước liên thủ, chia cắt Ô Long quốc. Chính là hiện tại, bọn họ lại trơ mắt nhìn Ô Vân quốc cùng Long Yến quốc kết làm tần tấn chi hảo. Vốn dĩ, bọn họ là tính toán ngăn cản, rốt cuộc, lấy Tiêu Cảnh Ngọc tư sắc, có lẽ thật có thể làm mê hoặc Tưởng Trấn Nam, làm Tưởng Trấn Nam vì nàng sử dụng, cứ như vậy, liền tính Long Yến quốc nguy hiểm, hắn Ô Long quốc đồng dạng nguy hiểm. Nhưng nhìn đến mặt sau, từ Tiêu Cảnh Ngọc hận gả, đến mặt sau cự tuyệt như vậy xoay ngược lại tính một mộ, thật là làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất chủ yếu chính là, tới rồi cuối cùng, cái này cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, thế nhưng không có ngăn cản. Cái này làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Bởi vì, từ lúc bắt đầu, Lâm Nguyệt Lan liền nói nàng nam nhân, chỉ có thể có nàng một nữ nhân. Nhưng nàng thế nhưng không có lại ngăn trở. Cái này làm cho bọn họ hết sức tò mò. Chẳng lẽ, này Tiêu Cảnh Ngọc ở gả vào tướng quân phủ phía trước, sẽ bị tự mình sát tử. Nghe liền cảm giác không thể tưởng tượng a. Cho nên, Tạm thời Tiêu Hách Thiên cùng Tiêu Hách Thủy đều không có ra tay ngăn cản. Bọn họ chính là muốn coi một chút, này Tiêu Cảnh Ngọc có phải hay không thật sẽ đem tự mình cấp sạc tử, ngã chết. Nếu Tiêu Cảnh Ngọc thật thuận lợi gả vào tướng quân phủ, phía sau bọn họ lại dự kiến hoa. Kinh thành nội, có hai đại tin tức. Một là, bọn họ thánh thượng đem tự mình nhất sùng ái cửu công chúa Vũ Văn Linh gả đi A Đoá Sải Quốc Đường Vương Tử Phi đi. Nhị là, Ô Vân Quốc là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc ba ngày sau, liền phải gả cho bọn họ đại tướng quân Tưởng Trấn Nam vì bình thê. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đối với này hai khởi hòa thân sự kiện nói chuyện say xưa. Đối với, bọn họ bình thường bá tánh tới nói, mặc kệ ai cùng ai thành thân, đều không liên quan bọn họ sự, bọn họ chỉ cần hòa bình an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Bất quá, đối với cựu công chúa đi A Đoá Sải Quốc hòa thân, Ô Vân Quốc công chúa gả cho bọn họ đại tướng quân, việc này, vẫn là làm cho bọn họ tò mò cùng nghi hoặc. Cựu công chúa thế nhưng đi hòa thân, mà khác thê thiên định sát tinh đại tướng quân, này diễm phúc một cái lại có một cái a, trước có ta triều cố quốc công chúa. Sau có Ô Vân Quốc là lướt công chúa, ở các nàng bên trong gian khi, còn đồng dạng có cái cựu công chúa. Nói đến, nhưng đều là công chúa A. Chỉ là, cố quốc công chúa còn không có quá môn, nàng nguyện ý làm đại tướng quân bình thê trước nhập môn sao. Việc này đừng nói đặt ở vương công quý tộc trên người, liền tính đặt ở bọn họ này đó giống nhau bá tánh môn hộ bên trong nữ nhân, đều không muốn đi. Đương nhiên, Ô Vân Quốc công chúa gả cùng ta triều đại tướng quân. Tuy nói là hòa thân, nhưng cũng xem như gả thấp, chỉ cần là hai nước bảo trì hòa bình, liền tính ở đại tướng quân lại nhiều cưới mấy cái công chúa, bọn họ cũng không có ý kiến. Bất quá, cũng có người đáng thương cố quốc công chúa. Tự mình đều còn không có quá môn, thế nhưng làm nữ nhân khác trước quá môn, này quả thực là lại hung hăng đánh mặt nàng đi. Có lẽ là từ nông gia nữ nhảy trở thành cố quốc công chúa đi, không có hậu trường, không có chỗ dựa. Bị người như vậy khi dễ, cũng vô pháp đánh trả trở về, cũng chỉ có thể chịu đựng ủy khuất, âm thầm ăn xong cái này lỗ nặng. Ba ngày lúc sau, liền phải gả tiến trấn quốc tướng quân phủ. Trở lại dịch quán Tiêu Cảnh Ngọc, cả người đều ở vào ngốc bạch thất hồn lạc phách trạng thái, còn biến thành thời khắc nghi thần nghi quỷ, không dám tùy tiện ăn cái gì, không dám một cái đi đường. Bất quá, Tiêu Cảnh Duệ cũng phân phó hạ nhân chú ý một chút người Tiêu Cảnh Ngọc tự thân an toàn. Từ nghe xong Lâm Nguyệt Lan nói sau, trong lòng tổng cảm giác có một cổ bất an, phảng phất sẽ bị Lâm Nguyệt Lan truyền thuyết giống nhau. Hắn cần thiết bảo đảm này trong vòng 3 ngày, Tiêu Cảnh Ngọc thuận lợi gả tiến Tưởng Trấn Nam tướng quân trong phủ. Chỉ cần Tiêu Cảnh Ngọc gả cho Tưởng Trấn Nam, mặc kệ Tiêu Cảnh Ngọc có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn, nàng cuối cùng ở Tưởng Trấn Nam bên người chiếm cứ một cái danh phận, cách đứng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người, thời gian lâu rồi. Cho dù Tiêu Cảnh Ngọc thật bị Tưởng Trấn Nam khắc đã chết, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam chi gian, liền khả năng không phải cách đứng, mà là ngăn cách, bọn họ khẳng định sẽ dần dần sinh ra hiềm nghi. Rốt cuộc, này cố quốc công chúa trong mắt chính là dung không dưới một cái hạt cát, huống chi Tiêu Cảnh Ngọc bình thê thân phận, là ở hung hăng đánh nàng mặt, cũng tỏ vẻ Tưởng Trấn Nam cảm tình vết nhơ. Chỉ cần này Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam tách ra, như vậy, hắn liền có biện pháp. Làm Lâm Nguyệt Lan vì hắn hiệu lực. Nhị điện hạ, không hảo hầu hạ Tiêu Cảnh Ngọc nha đầu sắc mặt xanh trắng vội vàng đuổi lại đây, mắt thấy liền phải bổ nhào vào Tiêu Cảnh Duệ trong lòng ngực. Lớn mật, đứng ở Tiêu Cảnh Duệ bên người hộ vệ lạnh giọng quát. Nha đầu này trên mặt hiện lên sợ hãi biểu tình, nàng nhìn Tiêu Cảnh Duệ, rất là hoảng sợ nói, nhị điện hạ, công chúa đã xảy ra chuyện. Tiêu Cảnh Duệ đáy mắt lệ quang chợt lóe, lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu cung nữ nói, công chúa ăn một mảnh nhỏ dưa hấu, bị nghẹn họng. Nàng là công chúa bên người cung nữ, ngày hôm qua phát sinh sự, nàng cũng là rõ ràng. Cho nên, đương nhìn đến nhà mình chủ tử thật bị một cái hạt cấp nghẹn lại khi, tức khắc sợ ngây người. Cái gì? Tiêu Cảnh Duệ biểu tình tràn đầy khiếp sợ. Ngay sau đó, hắn hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nha đầu hội báo nói, công chúa không dám ăn cơm. Nhưng công chúa từ ngày hôm qua trong cung trở lại dịch quán, đã một ngày một đêm không ăn cái gì, liền nghĩ ăn chút mềm mại đồ vật điền điền bụng, liền nghĩ đến ăn dưa hấu. Ai có thể nghĩ đến, một mảnh dưa hấu từng viên nho nhỏ dưa hấu tử, đều có thể làm công chúa nghẹn lại. Tiêu Cảnh Duệ lập tức bước nhanh đi hướng Tiêu Cảnh Ngọc phòng. Phòng nội, bọn họ sở mang đến thái y, đã ở nàng phòng nội. Công chúa, thỉnh Trương Đại một chút miệng. Một cái trung niên thái y thì nói. Tiêu Cảnh Ngọc muốn há to miệng tới, nhưng khi tạp ở yết hầu quản chỗ kia viên hạt dưa, giống như là có sinh mệnh giống nhau, càng dài càng lớn, liền mau nứt vỡ nàng yết hầu, như thế nào cũng vô pháp mở ra. Bởi vì ngăn chặn yết hầu, Tiêu Cảnh Ngọc căn bản là xuyễn không được khí, một khuôn mặt bị nghẹn tím tím xanh xanh, như là tùy thời nghẹn phá cả người. Tiêu Cảnh Duệ mày gắt gao ninh, ngay sau đó tiến lên, đi đến Tiêu Cảnh Ngọc phía sau lưng, duỗi tay bàn tay, sử dụng chút nội lực, ở nàng phía sau lưng một phách. Sau đó, một cái nho nhỏ dưa hấu tử từ Tiêu Cảnh Ngọc trong miệng bay ra, liên quan, một ít tươi đẹp màu đỏ chất lỏng. Khu khu dưa hấu tử không có, Tiêu Cảnh Ngọc không được ho khan, còn thường thường, khỏe miệng biên mang theo chút vết máu. Thái y từ trên mặt đất nhặt quá kia viên hiện tại còn mang theo huyết dưa hấu tử, rất là nghi hoặc nói, theo lý thuyết, như vậy tiểu nhân đồ vật, như thế nào cũng không có khả năng tạp đến công chúa yết hầu a. Nhưng hiện tại cố tình liền tạp tới rồi, thật là tà môn. Những người khác nhìn kia viên chỉ có trẻ con móng tay cái lớn nhỏ dưa hấu tử, cũng đồng dạng nghi hoặc. Như vậy nho nhỏ đồ vật, như thế nào cũng không có khả năng tạp trụ yết hầu còn a. Nhưng việc này cố tình liền đã xảy ra. Tiêu Cảnh Duệ nhìn thái y trong tay mang huyết dưa hấu tử, giữa mày gắt gao ninh, tiến vào thật sâu tự hỏi. Phục hồi tinh thần lại Tiêu Cảnh Ngọc, bùng một tiếng, bay thẳng đến Tiêu Cảnh Duệ quỳ xuống, dập đầu than thở khóc lóc nói, nhị hoàng huynh, ta không cần gả cho Tưởng Trấn Nam, ta không cần gả cho nhị hoàng huynh, cầu ngươi ngươi. Ngay sau đó, nàng liền nhìn về phía Tiêu Cảnh Duệ mang theo tuyệt vọng nói, nhị hoàng huynh, kia Tưởng Trấn Nam thật sự khắc thân khắc thê. Ngày hôm qua, ta vừa mới bị hạ chỉ gả cùng Tưởng Trấn Nam, hôm nay liền một cái dưa hấu tử, liền đem ta tạp trụ. Nếu nhị hoàng huynh tới chậm một lát, ta liền mất mạng. Ta không nghĩ bị Tưởng Trấn Nam khắc chết, nhị hoàng huynh, cầu xin ngươi, chỉ cần không gả cho Tưởng Trấn Nam, ở Long Yến quốc nội, gả cho bất luận cái gì một người đều có thể, hoàng huynh, cầu xin ngươi. Tiêu Cảnh Ngọc tuyệt mỹ dung nhan, hoa lê mang nước mắt, nhu nhược đáng thương bộ dáng, tức khắc làm đi theo Tiêu Cảnh Duệ đại thần, với tâm không trọc. Vị này bằng đại nhân nghĩ nghĩ, nói, điện hạ, có lẽ Tưởng Trấn Nam sát tinh chi mệnh, thật có thể đem gả cho hắn nữ nhân, bằng không, như vậy một cái nho nhỏ dưa hấu tử sao có thể làm công chúa nghẹn lại. Vì đại cục suy nghĩ, chúng ta vẫn là làm công chúa khác tuyển người được chọn đi. Một vị khác tuổi trẻ quan viên, cũng đồng dạng phụ hòa nói, điện hạ, ta tán thành bằng đại nhân lời nói. Tiếp theo, còn có mặt khác vài vị thần tử đồng dạng phụ họa. Là Tiêu Cảnh Duệ có chút không tin tà, hắn lạnh giọng nói, này chỉ là một lần ngoài ý muốn, các ngươi không cần phải đại kinh tiểu quái. Còn có các ngươi, tiếp tục chăm sóc hảo công chúa, nếu công chúa có bất luận cái gì tổn thương, duy các ngươi là hỏi. Sau một câu, là đối bảo hộ Tiêu Cảnh Ngọc người. Nghe được điện hạ mệnh lệnh, này đó bảo hộ Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt trắng nhợt. Tức khắc có một loại tuyệt vọng cảm giác. Công chúa ăn cái gì bị nghẹn lại, đây là bọn họ có thể bảo hộ sao? Là. Nhưng là, chủ tử mệnh lệnh còn phải tuân thủ. Tiêu Cảnh Duệ lập tức rời khỏi Tiêu Cảnh Ngọc phòng, lưu lại một đám người, hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó liền có chút bất đắc dĩ lên. Xem ra nhị điện hạ, căn bản là không tin a. Công chúa, ngươi yên tâm, vi thần đám người tận lực thuyết phục nhị điện hạ. Vị này bằng đại nhân an ủi Tiêu Cảnh Ngọc nói. Nhưng mà, Tiêu Cảnh Ngọc mặt xám như cho tàn. Nàng thức cấp rõ ràng Tiêu Cảnh Duệ, tuyệt đối là cái lãnh khốc vô tình người. Hắn cũng căn bản không có khả năng liền lúc này đây ngoài ý muốn, khiến cho hắn hết thể kế hoạch đánh vỡ. Nàng cũng từng là cao quý, lần chịu phụ hoàng thái tử hoàng huynh yêu thương nữ nhi muội muội. Đồng thời, nàng trong lòng rất rõ ràng, bọn họ đối nàng yêu thương, chỉ là bởi vì nàng dung nhan cùng tài hoa, có thật lớn giá trị lợi dụng. Lúc này đây 3 năm một lần ngũ quốc hữu nghị giao lưu hội nàng tiếp thu đến chính là phụ hoàng cùng thái tử hoàng huynh mệnh lệnh, ở Long Yến quốc lựa chọn một người nam nhân. Đương nhiên, người nam nhân này đối bọn họ tới nói, đồng dạng cần thiết có giá trị lợi dụng người. Hoàng đế, thái tử, hoàng tôn, hoặc vương công đại thần từ từ. Nàng trong lòng tuy không muốn, khá vậy rõ ràng, nàng căn bản là không có khả năng phản kháng phụ huynh. Nhưng tới rồi nơi này, nàng mới biết được. Nguyên lai sớm tại bọn họ xuất phát Long Yến quốc phía trước, nàng phụ hoàng thái tử hoàng huynh, đều đã bị nhị hoàng huynh cấp khống chế. Ở tới Long Yến quốc dịch quán ngày đầu tiên, nàng còn đối cái này nhị hoàng huynh khinh thường, nhận định chỉ cần chờ nàng thái tử hoàng huynh đăng cơ, liền có hắn đẹp. Nhưng mà, tới rồi ngày hôm sau, nàng mới hiểu được, phụ huynh bị khống chế, triều đình thượng đại bộ phận quan viên, đã là Tiêu Cảnh Duệ người, mà đi theo tới Long Yến quốc các đại thần, càng là Tiêu Cảnh Duệ bên người người. Nàng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng lại tựa hồ ở trong dự liệu. Phía trước, rõ ràng nàng cảm thấy được cái này nhị hoàng huynh hung ác, lại sao có thể sẽ không có dạ tâm đâu. Chỉ là, triều đình bên trong quan viên, đều đã thành người của hắn, mà hắn, Tiêu Cảnh Duệ liền kém đăng cơ. Bất chi bất giác, hắn liền trở thành một thế hệ quân vương, người như vậy, thật là đáng sợ. Tiêu Cảnh Ngọc nghe bằng đại nhân theo như lời, trong lòng vẫn cứ ôm một tia hy vọng. Nàng khóc lóc cảm tạ nói, cảm ơn bằng đại nhân. Trở lại phòng Tiêu Cảnh Duệ, dùng tay không ngừng cọ sát tự mình ngón tay cái nhận ban chỉ nhi, suy tư, việc này là thuần túy trung hợp, vẫn là Lâm Nguyệt Lan sử dụng cái gì thủ đoạn. Nếu là sử dụng thủ đoạn nói, nàng lại là như thế nào sử dụng thủ đoạn. Tiêu Cảnh Duệ phát hiện tự mình đối Lâm Nguyệt Lan người này là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chương 103 Tiêu Cảnh Ngọc Chi từ 1, canh 1. Tướng quân trong phủ, Tưởng Chấn Nam cau mày, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi vì sao phải đáp ứng xuống dưới? Hắn theo như lời, là chỉ làm Tiêu Cảnh Ngọc gả cho hắn đương bình thêm một chuyện. Nếu không phải Nguyệt Nhi ngăn cản, hắn đương trường liền trực tiếp cự tuyệt. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, từ ngươi khôi phục dung mạo lúc sau, đánh ngươi chủ ý nữ nhân, là một người tiếp một người, trước có Chu Văn Nhã, Vũ Văn Linh, sau có Tiêu Cảnh Ngọc. Này Vũ Văn Linh kết cục tuy gieo gió gật bão, nhưng tựa hồ không có khởi đến cảnh giác tác dụng, cho nên, chỉ có thể cầm Tiêu Cảnh Ngọc cái này mỹ nhân, đừng gả tới Cảnh Hầu. Nói đến này, nàng tinh nhuệ ánh mắt trên dưới đánh giá một chút Tưởng Chấn Nam, sau đó có chút ảo não nói, sớm biết rằng ngươi khôi phục dung mạo, tháo xuống mặt nạ dưới, dễ dàng như vậy chiêu hong chọc điệp, ta liền không cho ngươi trị liệu kia đạo thương sẹo, cũng không cho ngươi tháo xuống mặt nạ. Tình nàng cưỡng chế di rời một cái lại tới một cái, hơn nữa mỗi người nữ nhân thân phận đều không bình thường. Tưởng Chấn Nam tức khắc cảm thấy buồn cười nói, ta đây đem mặt nạ mang về đi. Lâm Nguyệt Lan nhíu nhíu mày, vây vây tay nói, tính. Dù sao hiện tại mọi người đều đã biết ngươi dung mạo, cho dù mang lên mặt nạ, cũng sẽ không làm người cảm thấy ngươi là xỉu bắt quái, ngược lại, càng thêm một loại thần bí cùng mỹ lực, càng có khả năng thu hút nữ nhân đâu. Hảo đi, nếu Nguyệt Nhi nói không cần mang liền không cần mang đi. Nhưng thực mau, Tưởng Chấn Nam giống như chăng nghĩ đến cái gì. Nguyệt Nhi, hiện tại bệ hạ đã hạ chỉ, làm Tiêu Cảnh Ngọc trở thành ta bình thê, nếu không giải quyết nói chỉ cần không lùi hôn, hắn Tưởng Chấn Nam đời này kiếp này sẽ có một cái bình thê. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền cảm thấy cách hướng hòa ghê tởm. Tưởng Chấn Nam vẫn như cũ có chút nghi hoặc nói, chẳng lẽ, liền vẫn luôn làm kia Tiêu Cảnh Ngọc khi ta bình thê. Cái này chỉ tứ hôn một chuyện không giải quyết, này Tiêu Cảnh Ngọc lại vẫn như cũ là hắn danh chính ngôn thuận bình thê, đối nàng cái này chính thê chi vị, chính là đại đại châm chọc a. Hắn sợ lâu dài đi xuống, hắn Nguyệt Nhi sẽ để ý, sau đó, liền sẽ trở nên ghét bỏ, khiến cho bọn họ hai người ly tâm. Không được, nhất định phải giải quyết. Tưởng Chấn Nam lúc này đây rất là cường ngạnh. Hắn không thể cầm bọn họ chi gian cảm tình mạo một chút nguy hiểm. Cho nên, ở nguy hiểm toát ra một mầm khi, nhất định phải cắt đứt. Nghĩ vậy, Tưởng Chấn Nam rất là kích động bắt lấy Lâm Nguyệt Lan tay nói, không được, Nguyệt Nhi, Tiêu Cảnh Ngọc là ta bình thê việc này, nhất định phải giải quyết, bằng không, ta liền trực tiếp giết đến dịch quán đi, đem kia lao sao tử công chúa cấp giết chết. Lâm Nguyệt Lan nhìn như thế kích động Tưởng Chấn Nam, lập tức Chấn An nói, Nam đại ca, đừng kích động, nghe ta nói, này Tiêu Cảnh Ngọc sẽ không trở thành ngươi bình thê, tin tưởng ta, hảo sao? Ở Lâm Nguyệt Lan bên người, Tưởng Chấn Nam vẫn luôn cảm giác, hắn đường đường một cái Trấn Quốc đại tướng quân là một kẻ yếu. Võ công không có Nguyệt Nhi cao cường, đầu cũng không có Nguyệt Nhi thông minh, còn thời khắc bị Nguyệt Nhi bảo hộ, trừ bỏ bồi ở bên người nàng, tự mình tựa hồ không có bất luận tác dụng gì a. Ngay cả như vậy, Nguyệt Nhi là hắn từ sinh ra đến bây giờ, 25 trong năm, duy nhất tâm động nữ tử, hắn không thể bởi vì Nguyệt Nhi ưu tú, mà rút lui có trật tự. Tưởng Chấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan nói như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, hảo đi. Ngay sau đó, hắn lại có chút tò mò hỏi, không biết Nguyệt Nhi có cái gì kế hoạch, nhưng Ô Vân Quốc bên kia tử hôn đâu. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Chấn Nam, chớp chớp mắt, cười thần bí, nói, chứ không nói cho ngươi. Ngươi liền chờ coi hảo. Hiện tại là ngày đầu tiên, còn có 2 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau, bọn họ nhất định sẽ chủ động từ hôn. Nàng phải đợi Ô Vân Quốc bên kia chủ động từ hôn lúc sau, mới có thể đối Tiêu Cảnh Ngọc hạ tử thủ. Nghĩ vậy, nàng sờ sờ trên cổ tay Tiểu Lục. Mới vừa rồi, nàng làm Tiểu Lục cấp Tiêu Cảnh Ngọc bọn họ một cái giáo huấn. Tuy rằng, nàng không cho rằng liền lúc này đây hành động, là có thể đánh mất Tiêu Cảnh Duệ làm Tiêu Cảnh Ngọc gả cho Nam Đại ca kế hoạch, nhưng ít ra, cho bọn hắn bên trong tạo thành nhất định hỗn loạn. Tiêu Cảnh Duệ ngồi ở tự mình trong phòng, một bàn tay không ngừng cọ sát một cái tay khác ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ nhi, chau mày, hiển nhiên thật sâu tự hỏi bên trong. Lúc này đây Long Yến Quốc hành trình, cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì Lâm Nguyệt Lan xuất hiện, đem kế hoạch của hắn quấy dày một cái lại một cái. Hắn hiện tại tự hỏi, dùng Tiêu Cảnh Ngọc thử thăm dò Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, này một bước, đi được đúng hay không? Vì để ngừa vặn nhất, người kia vẫn là sớm một chút dùng đi. Suy tư sau một lát, Tiêu Cảnh Ngọc liền đối với tự mình hộ vệ nói, đi đem người cấp bổn cung mang lại đây. Là, hộ vệ rất là cung kính đáp. Ước chừng 30 phút thời gian, hộ vệ lại một lần xuất hiện ở Tiêu Cảnh Ngọc trước mặt, chỉ là, giờ phút này, hắn trên vai nhiều một người, Nga, xác thực nói là một nữ nhân. Cái này hộ vệ buông nữ nhân này lúc sau, lại một lần cung kính hội báo nói, điện hạ, người mang lại đây. Nữ nhân kia một thân bạch đi rìa, mang theo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng liền chỉ nhìn một cách đơn thuần một đôi mắt, liệm diệm đa tình, câu nhân nhất phách, là có thể biết, khăn che mặt dưới gương mặt kia, tuyệt đối là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nữ tử này đối hộ vệ như vậy đối đãi cũng không có sinh khí. Nàng nhìn đến Tiêu Cảnh Duệ lúc sau, tiến lên 2 bước, đối với hắn doanh doanh một bại, nhẹ giọng ôn nhu nói, bái kiến công tử. Thanh âm ôn nhu đa tình rồi lại có vẻ mị hoặc, phảng phất lập tức làm người đắm chìm bên trong. Nếu có người ngoài ở đây, liền nhất định sẽ phát hiện, người này thanh âm, cùng là lướt công chúa vô nhị. Đối với như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân, Tiêu Cảnh Duệ biểu tình đều bất động một chút, chỉ là ánh mắt đối với nữ tử này trên dưới đánh giá một chút, nói, ngươi có cơ hội báo thủ. Nữ nhân này sau khi nghe xong, đôi mắt nhất thời sáng ngời, nhưng ánh mắt bên trong lại phát ra ra căm hận oán độc chi sắc, nàng mang theo kích động chi sắc, đối với Tiêu Cảnh Duệ nói, chỉ cần có thể báo thủ, công tử có việc, cứ việc phân phó, ta chính là lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Tiêu Cảnh Duệ cũng không sợ động, chỉ là biểu tình sắc bén đối nàng nói, nhớ kỹ, phản bội bổn cung đại giới, ngươi gánh vác không dậy nổi. Nữ nhân biểu tình cả kinh, ánh mắt sợ hãi hoảng sợ chi sắc chợt lóe mà qua, ngay sau đó nàng thực khẩn thiết nói, công tử cứ việc yên tâm, trừ bỏ báo thủ, ta tuyệt đối sẽ không phản bội công tử. Tiêu Cảnh Duệ không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là đối với hộ vệ nói, đem nàng an bài đi xuống nghỉ ngơi. Đương nhiên, đây là bí mật. Hộ vệ thực minh bạch. Hộ vệ tùy tiến lên lại một phen nàng khiêng trên vai thượng, chớp mắt liền biến mất. Lúc sau, lưu lại Tiêu Cảnh Duệ, lại một lần cọ sát tự mình ngón tay cái thượng xanh biếc nhận ban chỉ nhi, đôi mắt híp lại, giữa mày nhíu lại, tựa hồ lại lâm vào thật sâu tự hỏi bên trong. Tiêu Cảnh Ngọc bị một cái tiểu hạt dưa tạp trụ yết hầu quản lúc sau, nàng cả người nhìn mất đi thần khí, suy sút không thôi, tựa hồ đang chờ đợi tùy thời tiếp thu tử vong tiến đến giống nhau. Nhưng đáy mắt rồi lại là như vậy không cam lòng. Công chúa, ngươi ăn một chút gì đi. Ngươi đã mau 2 ngày không ăn một chút đồ vật, còn như vậy đi xuống, nhưng như thế nào chịu nổi a? Nha đầu bưng một chén rất là nát như cháo, nói, đây là nô tỳ ở phòng bếp tự mình ngao nấu cháo, nát như mềm mại, tuyệt không sẽ nghẹn. Mặt sau 3 chữ, nàng không dám nói ra, sợ kích thích đến nhà mình chủ tử. Bang! Ở vào độ cao thần kinh căng thẳng. Độ cao phòng bị trạng thái dưới Tiêu Cảnh Ngọc, tức khắc như bị người chặt đứt cái đuôi miêu, một chút nho nhỏ động tĩnh, liền hoảng sợ không dàn xếp khi đem mao dựng thẳng lên tới. Ngươi có phải hay không đem bản công chúa sặc tử không cam lòng a? Tiêu Cảnh Ngọc rất là phẫn nộ hoảng sợ như kẻ điên quát, hừ, bản công chúa nói cho ngươi, bản công chúa liền tính sặc tử, các ngươi này đó hầu hạ cẩu nô tài, cần thiết toàn bộ cấp bản công chúa trốn cùng. Này nha hoàn sau khi nghe xong, lập tức buông bụ mặt tay, rất là hoảng sợ dập đầu nói, công chúa bất giận, công chúa bất giận, nô tỳ không có như vậy tưởng, tuyệt đối không có như vậy tưởng a, công chúa. Ngay sau đó, nàng lại ủy khuất nói, chính là, công chúa ngươi đều đã mau 2 ngày không có ăn cơm, lại không ăn một chút gì, ngươi thân mình nhưng như thế nào chịu nổi a? Cho nên, nô tỳ liền nghĩ, những cái đó ngạnh đồ vật không được, liền tới điểm mềm mại đồ vật, liền tự mình ngao nấu chút cháo, chính là nghĩ công chúa có thể ăn một chút gì lót lót bụng a, công chúa. Nhưng Tiêu Cảnh Ngọc cả người đều ở vào căng thẳng trạng thái, hơi chút một chút động tĩnh đều chịu không nổi, liền sợ tự mình một cái không cẩn thận, đã bị sát tử, ngã chết, có lẽ không thể hiểu được liền đã chết. Tiêu Cảnh Ngọc mắng to nói, cầu nô tài, ai muốn ngươi làm này đó, Lan, Lan, cấp bản công chúa Lan. Nha hoàn nhìn công chúa ở vào như vậy thất thố hỏng mất trạng thái dưới, nàng nói lại nhiều, làm bất luận cái gì sự, đều không làm nên chuyện gì, nói không chừng, ở công chúa phẫn nộ dưới, thật đúng là đem nàng cấp giết. Thức mau, nha hoàn liền rời khỏi Tiêu Cảnh Ngọc phòng. Vừa đến phòng ở ngoài, liền đối với đứng ở trước cửa lấy bằng đại nhân cầm đầu đại thần nói, bằng đại nhân, không được, công chúa không ăn a. Bằng đại nhân mày nhăn lại, nói, công chúa hiện tại một chút đồ vật cũng không dám ăn, như vậy đi xuống, liền tính không phải bị sát tử, cũng sẽ bị đói chết a. Vậy phải làm sao bây giờ a? Những người khác sau khi nghe xong, cũng hơi hơi nghe đầu, tiến vào tự hỏi bên trong. Chương 104 Tiêu Cảnh Ngọc chi tử 2, canh 2. Sau một lát, cái kia tuổi trẻ quan viên ánh mắt sáng lên, nói, bằng đại nhân, ta nghĩ tới. Ngay sau đó, vài người nhìn về phía hắn, nghi hoặc hỏi, ân đại nhân, ngươi nghĩ tới cái gì? Ân đại nhân nói, bằng đại nhân, nhưng nhớ rõ chúng ta ở Long Yến Quốc Vương Cung khi, uống một loại chua chua ngọt ngọt đổ vật. Đó là đương nhiên. Bằng đại nhân nói, nhưng đó là thứ gì, chúng ta lại không biết ta. Ân đại nhân lắc đầu tiếp tục nói, không. Bằng đại nhân, kia đồ vật, ta hỏi qua tiểu thái giám, nó chỉ là ép ra tới nước trái cây. Cái gì, kia đồ vật thế nhưng là nước trái cây sao? Bao gồm bằng đại nhân ở bên trong những người khác, rất là ngạc nhiên nói. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Mặt khác hỏi. Ân đại nhân nói, nếu những cái đó ngạnh mềm mại đồ vật, công chúa cũng không dám ăn. Nếu không chúng ta liền lộng một ít như Long Yến Hoàng Cung những cái đó thủy trạng đồ vật cấp công chúa uống. Thế nào? Đồ vật có thể nghẹn người, nhưng thủy tổng bất trí với nghẹn người đi. Vị này ân đại nhân như thế vừa nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, hơi mang chút kích động chi sắp nói, đối Nga. Vài thứ kia tuy không thể như cơm giống nhau, lấp đầy bụng, nhưng cuối cùng có thể sung đỡ đói, không đến mức đói đói chết lời này cũng không dám lại nói bậy ra tới. Bằng đại nhân xoay người lập tức đối này công chúa nha hoàn phân phó nói, ngươi làm người đem này đó cháo cơm đều lọc ra tới, sau đó, lọc ra tới cháo loãng nước canh bưng cho công chúa uống. Nhưng là vị này nha hoàng nghĩ đến mới vừa rồi tinh thần gần như hỏng mất công chúa, biểu tình tức khắc sợ hãi nói, bằng đại nhân, công chúa nàng ngay sau đó liền quỳ xuống tới nói, bằng đại nhân, nô tỳ không dám a, cầu bằng đại nhân cứu cứu nô tỳ đi. Mới vừa rồi, này nha hoàn ở công chúa trong phòng tao ngộ, bọn họ đều nghe được rõ ràng. Vị này bằng đại nhân khẽ thở dài một hơi nói, thôi, ta làm thái y yể đi thôi. Quay đầu liền đối thái y yể nói, tôn thái y yể, liền phiền toái ngươi. Một cái nha đầu, công chúa là có thể tùy ý xử trí, nhưng là, thái y yể liền không giống nhau. Đương thái y yể bưng một chén cháo thủy canh đến Tiêu Cảnh Ngọc phòng khi, Tiêu Cảnh Ngọc giống như một con bị chấn kinh điểu, ngươi tiến vào làm cái gì? Nhìn tôn thái y yể trong tay bưng một chén bạch bạch đồ vật khi, tức khắc tạc bao. Nàng lạnh giọng nói, ngươi cũng là tới hại ta, có phải hay không? Ta liền biết, các ngươi một đám đều nghĩ hại chết bản công chúa. Bất quá, bản công chúa nói cho các ngươi, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Tôn thái y nhìn Tiêu Cảnh Ngọc có chút điên cuồng trạng thái, nhíu nhíu mày, ngay sau đó liền đối với Tiêu Cảnh Ngọc nói, công chúa, ngươi đã 2 ngày không ăn cái gì, nếu không, không ăn cái gì, uống điểm cháo nước canh, như thế nào? Tiêu Cảnh Ngọc lại như chim sợ cành cong, lắc lắc đầu nói, không cần, không cần, ta không cần ăn bất cứ thứ gì. Tôn Thái Y Y khuyên nói, công chúa, như vậy đi xuống, ngươi sẽ chịu không nổi a. Cho dù ngươi không bị sát tử, cũng sẽ bị đói chết a. Chỉ là lời này, hắn không dám nói thẳng ra tới, nếu không, này công chúa chịu lớn hơn nữa kích thích nhưng làm sao bây giờ. Tôn Thái Y Y tiếp tục khuyên, công chúa. Này trong chén đồ vật, là nước canh, tuyệt không sẽ nghẹn người, nếu không, chúng ta thử xem. Tiêu Cảnh Ngọc rất là hồ nghi nhìn Tôn Thái Y trong chén đồ vật, nàng hồ nghi nói, ngươi này trong chén thật là nước canh, không có bất luận cái gì tạp chất. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, như vậy đi xuống, cho dù không bị sạc tử, cũng sẽ đói chết. Rốt cuộc, nàng là cá nhân, không phải thần A. Là cá nhân, liền phải ăn cái gì A. Nàng sợ chết, cho nên, cần thiết muốn ăn cái gì. Tôn Thái Y gật gật đầu nói, này nước canh không có bất luận cái gì tạp chí, công chúa xin yên tâm. Tiêu Cảnh Ngọc giờ phút này chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Thái Y trong tay chén, lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tác. Tôn Thái Y lại nói, công chúa, ngươi chỉ cần tiểu tâm chút uống, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Tuy có câu ngạn ngữ, người ở xui xẻo khi, liền uống nước lạnh đều sẽ bị nghẹn lại, nhưng kia cũng là bị nghẹn lại bị sặc. Trước nay chỉ nghe nói qua, ăn cái gì bị sặc tử, lại không có nghe nói qua, uống nước bị sặc tử. Tiêu Cảnh Ngọc chậm rãi duỗi tay tới, nhìn là muốn tiếp nhận Tôn Thái Y trong tay chén, nhưng liền ở đụng tới chén khi, này tay lại lập tức bị rụt trở về, cả người còn có chút run rẩy. Nàng sợ a. Lâm Nguyệt Lan kia một câu, ăn cái gì bị sặc tử, đi đường bị ngã chết, giống như ma chú giống nhau, ở nàng trong óc biên, thật lâu không thể tan đi. Tôn Thái Y nhìn Tiêu Cảnh Ngọc trạng thái, nói, công chúa, tới. Trải qua trong lòng tam phiên hai lần trong lòng đấu tranh, Tiêu Cảnh Ngọc cuối cùng vẫn là tiếp nhận Tôn Thái Y trong tay chén. Bên ngoài một đám người, ở nôn nóng chờ đợi. Công chúa. Đột nhiên bên trong truyền đến một trận hoảng sợ tiếng động. Tất cả mọi người nghe ra, đây là Tôn Thái Y thanh âm. Bằng đại nhân lẫn nhau đối diện sau một lát, lập tức đá môn xông đi vào. Chỉ thấy Tiêu Cảnh Ngọc như lần đầu tiên bị dưa hấu tử tạp trụ giống nhau, sắc mặt xanh tím, hai tay bắt lấy cổ, hoàn toàn không thể hô hấp. Mọi người cả kinh, ngay sau đó phản ứng lại đây. Mau đi tìm điện hạ. Bàng đại nhân lập tức hét lớn một tiếng, trong lòng lại rất là khiếp sợ. Bởi vì ở đây người, chỉ có điện hạ có thể ở công chúa trên người chụp đánh. Hơn nữa này chụp đánh còn cần dùng nội lực, một cái khống chế không tốt, khả năng liền sẽ cấp Tiêu Cảnh Ngọc mang đến sinh mệnh nguy hiểm. Tiêu Cảnh Duệ thực mau liền đuổi lại đây, nhìn đến Tiêu Cảnh Ngọc chẳng hướng, lại như lần đầu tiên giống nhau, đi hướng nàng phía sau lưng. Sau đó, đối với nàng phía sau lưng một phách, một cổ nồng đậm nước lèo thủy phun trào mà ra. Nháy mắt, Tiêu Cảnh Ngọc liền có thể hô hấp. Đồng dạng, nàng cũng cuối cùng lại lần nữa sống lại đây. Chờ nàng ho khan vài lần lúc sau, tức khắc quỳ gối Tiêu Cảnh Duệ trước mặt, dập đầu đau khổ cầu xin nói, nhị hoàng huynh, đây là lần thứ hai á ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi. Những người khác nhìn Tiêu Cảnh Ngọc kia đáng thương cầu xin bộ dáng, tâm sinh không trọng. Bang đại nhân nói, điện hạ, kia tưởng Trấn Nam khả năng thật là khắc thế mệnh. Ngay nhìn, công chúa ăn dưa hấu, bị một cái tiểu hạt dưa tạp trụ cũng liền thôi, nhưng công chúa rõ ràng không có ăn cái gì, chỉ là uống lên một ít cháo loãng nước lèo thủy mà thôi, thế nhưng cũng sẽ bị tạp trụ. Việc này, đều bị cổ quái, càng là tà môn. Nếu ở như vậy đi xuống, lao thần lo lắng, công chúa không có gả tiến tưởng Trấn Nam trong phủ, liền có khả năng tử vong. Mặt sau hai chữ tuy không nói, nhưng ở đây ai không hiểu a? Này đối chúng ta kế hoạch tới nói, rất có khả năng mất nhiều hơn được a, càng có khả năng phát sinh bồi phu nhân song chiết binh bất lợi tình huống. Điện hạ, thỉnh ngài tam tư. Nói xong, hắn liền hướng tới Tiêu Cảnh Duệ một quỳ, dập đầu nói, thỉnh điện hạ tam tư. Mặt khác mấy cái, đầu tiên là liếc nhau, tiếp theo, cũng đều nhất trí quỳ xuống, thỉnh điện hạ tam tư. Mất đi một cái tuyệt sắc công chúa, lại cái gì cũng không có được đến, này căn bản chính là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo bi kịch, căn bản không thể thi hành. Tiêu Cảnh Duệ nhìn một chúng quỳ xuống thần tử, hơi hơi nhíu mày, nói, nếu như thế, kia bổn cung hiện tại liền đi hoàng cung từ hôn. Phía trước, hắn còn vẫn luôn không tin tà. Cho nên, vẫn luôn muốn Tiêu Cảnh Ngọc gả cho Tưởng Trấn Nam vì bình thê, mục đích, tự nhiên đầu tiên là cách hướng Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, lúc sau chính là ngăn cách, làm cho bọn họ chi gian sinh ra hiềm khích. Chỉ là không nghĩ tới, này Tiêu Cảnh Ngọc còn không có gả đi tướng quân phủ, lại một mà lại ly kỳ bị nghẹn lại. Tiêu Cảnh Ngọc là cái thực tốt quân cờ, nếu cái gì tác dụng đều còn không có phát huy, liền đã chết, vậy thật là một cái tổn thất lớn. Tiêu Cảnh Duệ vào hoàng cung, cùng Vũ Văn Lung Diễm nói từ hôn một chuyện, cũng không có nhiều giải thích. Vũ Văn Lung Diễm rất là kinh ngạc, nhưng là nếu nhân gia tới từ hôn, chính hợp hắn ý. Bất quá, nếu nhân gia chủ động tới từ hôn, liền đơn giản như vậy thối lui, không phải làm cái khác quốc gia khinh thường. Cuối cùng, Tiêu Cảnh Duệ lấy 10 vạn bạc trắng, trăm thất thượng đẳng tơ lụa vải dệt, thượng đẳng bạch ngọc ba con chờ đại giới, mới thành công từ hôn. Dịch quán bên trong, chúng thần cùng Tiêu Cảnh Ngọc đều đang đợi tin tức, chờ nhận được tin tức đã thành công từ hôn khi, Tiêu Cảnh Ngọc hỉ cực mà nước mắt. Nhưng mà, chờ Tiêu Cảnh Duệ trở về lúc sau, Tiêu Cảnh Ngọc từ Tôn Thái Y trong tay nước lèo thủy, cẩn thận uống, một chén thấy đấy lúc sau, còn không có sự. Thật sự không có việc gì. Mọi người kinh ngạc không thôi. Này thật là quá kỳ quái, quá tà môn đi. Tiêu Cảnh Ngọc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền ngơ ngác nói một câu, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Cảm xúc rất là kích động, trong tay chén cũng không khỏi rơi xuống đi xuống. Len keng. Chén rách nát thanh âm. Ta thật sự không có việc gì. Tiêu Cảnh Ngọc rất là kích động từ vị trí thượng đứng lên, có chút cơ chân múa tay. Nhưng ở đứng lên khi, không biết là quá mức kích động, vẫn là như thế nào, nàng thế nhưng té ngã. Công chúa. Sở Hưu rất là hoảng sợ hô lớn. Chờ đem người cứu lên tới khi, liền nhìn đến vẻ mặt huyết hồ, hôn mê Tiêu Cảnh Ngọc. Nhưng thực nhanh có người phát giác không đúng, bởi vì, nàng không có hô hấp. Tôn Thái Y Y, mau, cấp công chúa bắt mạch. Tôn Thái Y Y lập tức bắt mạch, sau một lát, hắn lắc lắc đầu, đối với Tiêu Cảnh rồi nói, điện hạ, công chúa nàng, nàng đã chết. Mọi người một trận kinh ngạc. Đây là ngã chết. Chương 105. Tôn Thái Y cấp vẻ mặt mơ hồ Tiêu Cảnh Ngọc bắt mạch lúc sau, sắc mặt trầm trọng nói, điện hạ, công chúa, nàng đã vô sinh lợi. Cái gì? Mọi người đầu tiên là một trận kinh ngạc, tiếp theo liền rất là khiếp sợ. Bọn họ bên hai, tức khắc vang lên, Lâm Nguyệt Lan ở trong yến hội nói. Người nếu là tự thân ngoại ý muốn làm cho tự mình tử vong, bất luận kẻ nào đều bảo hộ không được đi. Thì như, ăn cái gì sạc tử, đi đường ngã chết từ từ. Cho nên, bọn họ là lước công chúa, ăn cái gì không có bị sạc tử, nhưng nàng lại bị ngã chết. Nay chẳng lẽ tưởng Trấn Nam khắc thân khắc thê chi mệnh, thật là ma chú không thành. Chính là, bọn họ rõ ràng là từ hôn A. Một khắc trước từ hôn, sau một khắc người liền cấp ngã chết. Này, thật là làm người có chút hoảng sợ bất an A. Nghe Tôn Thái Y thì nói, Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt như mực nước giống nhau, hắc trầm, hắn lãnh lệ mệnh lệnh nói, lại cấp bổn cung kiểm tra. Hắn không quá tin tưởng Tiêu Cảnh Ngọc liền như vậy đã chết, lại còn có không quá tin tưởng Tiêu Cảnh Ngọc là ngã chết. Tôn Thái Y thì nghe mệnh lệnh, lại một lần tiến lên nghiêm túc mang theo chút run sợ, cấp không có sinh lợi Tiêu Cảnh Ngọc bắt mạch. Đến ra kết quả, Tiêu Cảnh Ngọc xác thật đã tử vong. Tôn Thái Y ghi biểu tình nghiêm túc kiểm tra một chút Tiêu Cảnh Ngọc bị thương bộ vị. Tiêu Cảnh Ngọc bị thương phía trước, là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng hiện tại như vậy một quăng ngã, trên mặt có vài miếng toái chén, huyết nhục mơ hồ không thôi, nhìn làm người ghê tởm, trực giác ve sầu mùa đông, lông tơ thẳng dựng, này chết tương có chút chỉ sợ khó coi. Nhưng là, chỉ bằng này đó miệng vết thương, tất cả mọi người minh bạch, này nhiều nhất cũng chỉ có thể là hủy dung, mà không có khả năng là vết thương chí mạng A. Cho nên, này vết thương chí mạng khẩu, rốt cuộc ở nơi nào đâu. Mọi người đều tiểu tâm cẩn thận theo Tôn Thái Y Y động tác đi tìm. Tìm được rồi. Tôn Thái Y Y nói, ngay sau đó, tay từ Tiêu Cảnh Ngọc huyệt Thái Dương chung lấy ra một quả bén nhọn mảnh nhỏ. Huyệt Thái Dương, chính là Tiêu Cảnh Ngọc sở chung vết thương chí mạng. Mọi người nhìn chằm chằm này cái mảnh nhỏ, rất là kinh nghi. Này cái móng tay cái lớn nhỏ mảnh nhỏ, rốt cuộc là như thế nào đâm vào là lướt công chúa huyệt Thái Dương chúng a? Ai cũng không nghĩ tới, là lướt công chúa không phải bị sát tử, mà là bị ngã chết. Hơn nữa nàng bị ngã chết đầu sỏ gây tội, càng là làm người chưa từng nghĩ đến. Liên bởi vì từ hôn, bị sát tử nguyền rủa giải trừ, ăn một chén cháo nước canh, không có bị sát tử, nào biết, một cái cao hứng, trong tay chén nát, sau đó, tiếp theo nàng liền té ngã. Hơn nữa sở té ngã vị trí, đúng là chén toái địa phương. Nay cũng liền thôi, nhiều nhất liền hủy dung bài bái. Hủy dung, ít nhất so mất đi tính mạng cường A, là lướt công chúa thân phận bại ở kia, cho dù trở thành một cái xỉu bắt quái, nàng hôn phu, ít nhất cũng là cái vương công quý tử A. Nhưng ly kỳ chính là, này toái chén phiến thế nhưng sẽ cắm vào nàng huyệt thái dương, liền thở dốc cơ hội đều không có, nhất chiêu chí mạng a. Bàng đại nhân rất là kinh nghi bất định hỏi, tôn thái y đi hề, này mảnh nhỏ rốt cuộc là như thế nào cắm vào công chúa huyệt thái dương chúng a? Rõ ràng công chúa té ngã khi, mặt là chiều hạ, nhưng huyệt thái dương vị trí, thế nào cũng ly này đó mảnh nhỏ có khoảng cách nhất định a, cho nên, này rốt cuộc là như thế nào ban đi vào a? Tôn thái y ghi nhìn này phiến mang huyết mảnh nhỏ, nói, này khối mảnh nhỏ, như một viên tiêm góc cạnh hình, kia nó cũng chỉ có thể là đứng thẳng phương hướng. Cho nên, lấy ta suy đoán, là ở công chúa té ngã khi, đầu hơi chút chật một chút, theo sau, nàng liền như một quả cái đinh, thẳng tắp đâm vào công chúa huyệt thái dương. Nghe tôn thái y ghi giải thích, mặt khác quan viên, thần sắc nghiêm túc thở dài một hơi nói, ai, xem ra là ý trời. Cũng là tưởng trấn nam thiên sát cô tinh nguyền rủa a. Chỉ là vị này tuổi trẻ quan viên ân đại nhân nghi hoặc nói, chính là công chúa đã cùng tưởng trấn nam giải trừ hôn ước a, này như thế nào sẽ bị khắc đã chết. Những người khác cũng là kinh nghi không thôi. Nếu một kiện còn có thể nói là trùng hợp, kia hai kiện, tam kiện đâu, còn có thể nói trùng hợp sao? Bàng đại nhân thở dài một hơi nói, khả năng kia tưởng trấn nam mệnh quá ngạnh. Liên tính công chúa cùng hắn giải trừ hôn ước, nàng rốt cuộc từng là hắn vị hôn thê, cho nên, như trở chú, nguyền rủa đi. Chính là, vì sao cái kia Lâm Nguyệt Lan không có chuyện đâu? Ân đại nhân lại lần nữa cau mày nghi hoặc. Ta nghe nói cái này Lâm Nguyệt Lan cũng là cái khắc thân khắc phu mệnh, có lẽ là hai người đồng bệnh tương liên, cho nhau khắc chế, cho nên, nàng mới có thể bình yên vô sự ở tưởng trấn nam bên người. Trần đại nhân lời nói khả năng. Đồng dạng khắc thân, một cái khắc thê. Một cái khắc phù, có lẽ liền như độc tính giống nhau, bọn họ mệnh cách tới một cái lấy độc trị độc, cho nhau khắc chế, cho nên, bọn họ lẫn nhau đều bình yên vô sự. Lấy độc trị độc. Nói không chừng, thật đúng là cái này lý đâu. Điện hạ bằng đại nhân nhìn Tiêu Cảnh Sắc Duệ sắc mặt hát trầm, nhưng lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ đau thương, phảng phất chết người không phải hắn muội muội, mà là một cái xa lạ người. Công chúa nàng. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Cảnh Ngọc đã chết, mất đi một cái hòa thân người được chọn, chợt đánh vỡ bọn họ trong đó hạng nhất kế hoạch. Rốt cuộc, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới, công chúa cứ như vậy đã chết, hơn nữa bị chết như vậy bất ức, cũng là bị chết khó coi như vậy, ngã chết. Không có bị sát tử, thế nhưng bị ngã chết. Tiêu Cảnh Duệ sắc bén ánh mắt hướng mọi người trên mặt đảo qua một vòng, lúc sau nói, các ngươi nhớ kỹ. Là lướt công chúa không có bất luận cái gì sự. Tiêu Cảnh Duệ vừa nói xong, liền xoay người rời đi, lưu lại hắn một chúng thần tử hai mặt nhìn nhau. Theo sau, vài vị hỏi hướng bằng đại nhân, bằng đại nhân, điện hạ theo như lời là ý gì? Rõ ràng công chúa đã, nhưng hắn vì cái gì sẽ nói không có việc gì? Liên tính nói là lướt công chúa không có việc gì, nhưng tổng muốn gặp người đi, chẳng lẽ, bọn họ nâng một khối thi thể làm người thấy? Nói người này không có việc gì, hoàn toàn có thể hòa thân, từ từ, Long Yến quốc cùng mặt khác quốc gia sứ đoàn không đem bọn họ trở thành điên mới là lạ đâu. Bàng đại nhân hơi hơi tự hỏi một lát, sau đó rất là thận trọng nói, chúng ta tuy không rõ công chúa lời nói là ý gì, nhưng nếu điện hạ như thế phân phó, nói vậy hắn nhất định có tốt tính toán, chúng ta này đó làm thần tử người, chỉ cần thi hành theo có thể. Rốt cuộc, lấy chúng ta hiểu biết điện hạ, tuyệt không sẽ bắn tên không đích. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo điện hạ không phải. Bàng đại nhân lời nói cực kỳ. Bàng đại nhân nói rơi xuống hạ, những người này hơi hơi tự hỏi hạ, liền lập tức phụ họa. Ô Vân quốc nhị hoàng tử tự mình đến hoàng cung, cấp lả lướt công chúa từ hôn một chuyện, Tiêu Cảnh Duệ chân trước mới vừa bước ra hoàng cung, sau lưng, này lời đồn đãi đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung góc. Đương Tiêu Cảnh Duệ chân trước trở lại dịch quán, sau lưng, này lời đồn đãi đã truyền khắp mặt khác quốc gia sứ đoàn trong hai. Bọn họ đối với Tiêu Cảnh Duệ từ hôn tựa hồ ở trong dự liệu, lại là ở đoán trước ở ngoài. Bởi vì bọn họ ngày hôm qua chính là nghe nói, vị này là lướt công chúa bởi vì sợ như cố quốc công chúa lời nói bị sạc tử, từ hoàng cung trở về chi tới lúc sau, cũng không dám ăn bất cứ thứ gì. Kết quả, đói thật sự chọc không được, liền muốn tìm mềm mại đồ vật điền điền bụng, liền ăn một mảnh dưa hấu. Kết quả, dưa hấu còn không có hoàn toàn ăn xong, thế nhưng bị dưa hấu chung một cái tiểu hạt dưa cấp nghẹn họng. Một cái tiểu hạt dưa, còn không có móng tay cái một nửa ở lớn nhỏ, thế nhưng cũng sẽ đem người cấp nghẹn lại. Nhưng sự thật chính là như vậy đã xảy ra. Cho nên, bọn họ ở cười nhạo đồng thời, trong lòng lại là thật sâu nghi hoặc. Đương nhiên, nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng này dù sao cũng là nhà người khác chuyện này, bọn họ cũng sẽ không xen vào việc người khác đi hỏi nhiều. Nói nữa, chẳng lẽ ngươi đi hỏi, nhân gia liền sẽ trả lời sao? Này lần đầu tiên nghẹn lại còn chưa tính, nhưng lần thứ hai, liền uống cái cháo thủy nước lèo, như nước giống nhau, không có bất luận cái gì tạp chất, thế nhưng cũng bị nghẹn lại. Này liền thật là quá kỳ quái. Ngay sau đó, bọn họ liền nghĩ đến đi vào Long Yến Quốc, về Tưởng Trấn Nam sở nghe thứ nhất lời đồn đãi. Đó chính là nghe nói này Tưởng Trấn Nam là cái sẽ khắc thân khắc thê thiên sát cô tình. Chẳng lẽ, cái này nghe đồn là thật sự? Bằng không vì sao cái này Tiêu Cảnh Ngọc vừa mới trở thành hắn bình thê, liền hai ngày hai lần bị đồ vật nghẹn lại, còn kém điểm bị sạc tử. Nhưng nghe đồn là thật sự, kia cái này Cố Quốc công chúa lại vì sao có thể êm đẹp đứng ở Tưởng Trấn Nam bên người đâu? Từ từ này đó, đều giống một đám mê đoàn, không ngừng quanh quẩn ở bọn họ trong óc bên trong. Hai lần thiếu chút nữa bị sạc tử, cũng trách không được Tiêu Cảnh Duệ sẽ gấp không chờ nổi đi hoàng cung, yêu cầu từ hôn đâu. Nghe nói từ hôn còn bồi thường Long Yến Vương triều hoàng đế không ít đồ vật đâu, liền quan bạc trắng liền 10 vạn lượng. Mặt khác tứ quốc người, đều nói xấu sau lưng, này Ô Vân Quốc thật là xứng đáng, quả thực chính là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Ha ha, thật là làm trò cười cho thiên hạ a. Nhưng ai biết không có bao lâu, từ dịch quán bên trong lại truyền ra, này Cố Quốc mới vừa từ hôn, liền uống lên một chén nước lèo thủy, lại bởi vì rất cao hứng, té ngã một cái, thiếu chút nữa hủy dung. Ô Vân Quốc bên này liền tiếp ra chê cười, quả thực thành các quốc gia chi gian giao lưu trò cười. Tướng quân phủ, Lâm Nguyệt Lan nghe nói Ô Vân Quốc dịch quán bên kia, Tiêu Cảnh Ngọc không có bị ngã chết, mà chỉ là thiếu chút nữa hủy dung. Tin tức này lúc sau, tú khí mày theo sát hơi hơi nhăn lại. Nàng cảm giác được có chút không thích hợp a. Ấn nàng kế hoạch, làm Tiêu Cảnh Ngọc nghẹn lại hai lần, sau đó, Tiêu Cảnh Duệ nhất định sẽ đi từ hôn. Hơn nữa hoàng đế lão nhân dựa theo nàng lời nói, hung hăng làm thịt Tiêu Cảnh Duệ một lần. Tiêu Cảnh Duệ đi hoàng cung từ hôn lúc sau, nàng liền lợi dụng cơ hội, làm Tiêu Cảnh Ngọc ngã chết. Đương nhiên, này đó đều là nàng thiết kế tốt, vì liền ứng chứng nàng theo như lời nói, sát tử, ngã chết. Chỉ là, bổ ứng truyền ra Tiêu Cảnh Ngọc tin người chết, như thế nào lại truyền ra thiếu chút nữa hủy dung đâu. Nơi này, nhất định có tình huống. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ trong tầm tay lục vòng tay, nói, tiểu lục, ta lại đi hỏi thăm, này Tiêu Cảnh Duệ đang làm cái gì tên tuổi? Là, tỷ tỷ. Trước sau như một thanh thúy đồng âm. Ngay sau đó, liền thấy một tia mắt thường nhìn không tới khói nhẹ hướng góc thổi đi. Tưởng Trấn Nam từ bên ngoài tiến vào, liền nhìn đến khẽ cau mày Lâm Nguyệt Lan, đi lên, hỏi, Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Lâm Nguyệt Lan đem tự mình nghi hoặc nói ra nói, buồn hẳn là truyền ra Tiêu Cảnh Ngọc tin người chết, kết quả hiện tại lại truyền ra Tiêu Cảnh Ngọc thiếu chút nữa hủy dung, nơi này có chút không thích hợp, cho nên, ta làm tiểu lục đi hỏi thăm, này Tiêu Cảnh Duệ đang làm cái gì tên tuổi? Tưởng Trấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan lời nói sau, nói, là có chút không thích hợp. Hiện tại chỉ có thể trước chờ tiểu lục tin tức. Hoàng cung bên trong, ngự thư phòng. Đường Vũ Văn Linh nghe nói Ô Vân Quốc đã từ hôn khi, cả người đều hỏng mất. Phía trước, nàng mẫu phi vì trả thù Lâm Nguyệt Lan, hiện tại không chỉ có bị cấm túc, càng là từ bốn phi trí nhất, một chút hàng làm người mới, này địa vị là thiên nhưỡng mà chênh lệch. Nhưng này đó cũng liền thôi. Làm nàng tức giận không thôi lại có hoảng sợ vạn cụ còn lại là, nàng thế nhưng gả đi A Đoá Xài Quốc hòa thân. Đương nhận được thánh chỉ khi, này quả thực chính là ác mộng giống nhau tồn tại. Nàng không nghĩ gả đi Hán Quốc hòa thân, càng không nghĩ gả đến A Đoá Xài Quốc đi. Bởi vì nàng nghe nói A Đoá Xài Quốc là thực lạc hậu nghèo quốc, hơn nữa nơi đó nam nhân, mỗi người như hùng giống nhau, lại hắc lại tráng, rất là khó coi, chính yếu chính là, cho dù là gả đi hoàng cung bên trong, cũng không có cung điện, chỉ có thể trụ lều trại, ăn đồ vật, trừ bỏ sữa dê rượu, chính là nướng thịt dê, không có bất cứ thứ gì nhưng ăn, càng đừng nói này hoàng cung bên trong sơn chân hải vị. Chỉ cần không gả đi A Đoá Xài Quốc, chính là gả thấp cấp Long Yến Vương triều bất luận cái gì một cái vương công đại thần tộc ra tử đệ, nàng đều nguyện ý A. Bởi vì, lấy nàng công chúa thân phận, gả cho vương công đại thần tộc ra tử đệ, những người đó đều đến phụng nàng, hống nàng, mọi chuyện theo nàng. Cứ như vậy, nàng nhật tử cũng không tính khổ sở. Cho nên, nàng tình nguyện ở Long Yến quốc thất gả, cũng không gả đi như vậy lạc hậu dã man quốc gia. Bất quá, đương nàng nghe nói Ố Vân quốc là lướt công chúa phải gả cho Tưởng Chấn Nam đương bình thế khi, nàng trong lòng lại là phẫn nộ lại là ghen ghét, nhưng này đó cảm xúc qua đi lúc sau, nàng liền cảm giác được vui sướng khi người gặp họa. Hừ hừ, thật là báo ứng a. Lâm Nguyệt Lan, ngươi không cho bản công chúa gả cho Tưởng Chấn Nam, còn làm hại bản công chúa thân bại danh liệt, chính là bởi vì ngươi nhận định Tưởng Chấn Nam, không thể làm mặt khác nữ nhân lại có được hắn. Hiện tại hảo, một cái hắn quốc công chủ, liền như vậy nhẹ nhàng thành Tưởng Chấn Nam bình thê, ngươi lại liền cái giấm cũng không dám phóng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một nữ nhân khác chia sẻ ngươi nam nhân. Lâm Nguyệt Lan, ngươi có phải hay không rất thống khổ, thực tuyệt vọng a? Ngươi càng là thống khổ, bản công chúa cảm giác càng là cao hứng, ha ha. Vũ Văn Linh càng nghĩ càng là kích động, tới rồi cuối cùng, liền tự mình đi A Đoá Sài Quốc, mẫu phi phẩm cấp giảm xuống việc, đều không cảm thấy phẫn nộ cùng sinh khí. Nhưng ai biết, nàng mới vừa cao hứng không lâu, tiếp theo lại truyền đến Ô Vân Quốc tử hôn tin tức. Nàng trực tiếp làm người đi hỏi thăm, lại hỏi thăm không ra cái gì, nhưng lại cũng chỉ nghe nói, Ô Vân Quốc bên kia tử hôn, là bởi vì này là lướt công chúa hoàng đế hạ chỉ tứ hôn sau, ăn bất cứ thứ gì, bao gồm ăn cái nước canh, đều có thể nghẹn đến sắc mặt xanh tím, một cái không kịp thời giải cứu, liền sẽ đi đời nhà ma như vậy nghiêm trọng. Nàng tức khắc vừa kinh vừa giận. Vì sao thích Tưởng Chấn Nam nàng cùng Tiêu Cảnh Ngọc, đều sẽ liên tiếp xảy ra chuyện, duy nhất này Lâm Nguyệt Lan, còn bình an không có việc gì đứng ở Tưởng Chấn Nam bên người. Chẳng lẽ này Tưởng Chấn Nam sát tinh chi mệnh, chỉ là sẽ sát đến những người khác, mà sát không đến Lâm Nguyệt Lan sao? Ông trời đây là dữ dội không công bằng. Nếu là lướt công chúa có thể từ hôn, vì sao nàng liền không thể từ hôn? Bởi vậy, Ô Vân Quốc chân trước từ hôn, sau lưng Vũ Văn Linh liền nháo thượng ngự thư phòng. Phu Hoàng, ta không gả, ta không cần gả đi A Đoá Sài Quốc, Phu Hoàng, cầu xin ngài. Vũ Văn Linh than thở khóc lóc, biểu hiện hết sức thống khổ. Chỉ là, Vũ Văn Lung diễm thờ ơ. Đối với hắn tới nói, đi hòa thân, chính là Vũ Văn Linh duy nhất giá trị. Nhìn như thế lãnh tâm tuyệt tình phụ hoàng, Vũ Văn Linh thất vọng tột đỉnh, tới rồi mặt sau nàng cắn răng một cái, bay thẳng đến ngự thư phòng cây cột thượng đánh tới. Nếu không có hy vọng, còn không bằng vừa chết trăm. Chương 106 hủy Giang Sơn, cứu Giang Sơn. Phụ hoàng, nữ nhi không nghĩ gả đi A Đoá Sài Quốc, phụ hoàng, nữ nhi sai rồi. Nữ nhi thật sự biết sai rồi. Về sau, nữ nhi sẽ không lại quấn lấy đại tướng quân, sẽ an an phận phận gả chồng, giúp chồng dạy con, được không, phụ hoàng? Vũ Văn Linh khóc thút thít cầu xin nói. Chỉ là, Vũ Văn Lung diễm phảng phất không có nghe thấy Vũ Văn Linh lời nói, chỉ là lạnh lùng nhìn Vũ Văn Linh khóc thút thít. Nhìn đến thờ ơ phụ hoàng, Vũ Văn Linh nhàn đế thật sâu oán hận chợt lóe mà qua, nàng hơi hơi cúi đầu, suy tư một lát. Ngay sau đó nha một cắn, nói thẳng nói, phụ hoàng, Lâm Nguyệt Lan không phải cự tuyệt Ô Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ cầu thú sao? Kia làm nữ nhi gả cho hắn, kết hai nước chi hảo, có thể hay không? Nàng tuy không có tham gia ngũ quốc giao lưu hội nghị, chính là nàng lại nghe nói. Ô Vân Quốc nhị hoàng tử, nay đây hoàng hậu một nước hứa hẹn nên thú Lâm Nguyệt Lan. Chính là, lại bị Lâm Nguyệt Lan cự tuyệt. Khi đó nghe thế sự khi, nàng thật sự hận đến lợi ngứa. Vì sao, này nam nhân một cái hai cái, đều là coi trọng Lâm Nguyệt Lan. Hơn nữa, một cái hai cái thế nhưng đối Lâm Nguyệt Lan như thế giữ gìn. Tưởng Chấn Nam, Phu Hoàng, còn có cái kia Liễu Giật Trần, lại còn có mỗi người đối nàng sủng ái có thêm. Thật là đáng giận. Nếu đều là hòa thân, hơn nữa là không dung cự tuyệt hòa thân, nếu muốn nàng lựa chọn một quốc gia tới hòa thân, nàng vì sao không thể lựa chọn đệ nhất cường quốc Ô Vân Quốc? Huống hồ kia nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ dã tâm ý đồ cực đại, ở trước công chúng, ám chỉ tự mình sẽ là đời kế tiếp hoàng đế, mà bị hắn nên thú nữ nhân, tắc sẽ là hoàng hậu. Cho nên, cùng với đi A Đoá Sài Quốc làm một cái bẩn cùng ngụ lại quốc gia một cái vương tử phi, còn không bằng đi một cái cường đại quốc gia, đưa một cái hoàng hậu một nước. Nói không chừng, chờ nàng nắm giữ quyền thế là lúc, liền có thể đối cô phụ nàng người, triển khai hoàn toàn trả thù. Tưởng Chấn Nam cùng nàng phụ hoàng, còn có đối Lâm Nguyệt Lan phát tiết kia cổ oán hận, làm Lâm Nguyệt Lan gấp trăm lần ngàn lần hoàn lại nàng đã từng sở chịu quá thống khổ cùng tuyệt vọng. Bởi vậy, nàng hiện tại bất cứ giá nào đánh cuộc một phen. Nói không chừng, liền sẽ làm nàng cấp đánh cuộc thắng. Vũ Văn Lung Diễm vẫn như cũ trầm mặc không nói, khép lại long mắt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Linh. Cái này làm cho Vũ Văn Linh cử động bất an lên, không biết nàng phụ hoàng sẽ là ý gì. Ngắn ngủn một lát, nhưng đối với quỷ trên mặt đất, chờ đợi hồi đáp Vũ Văn Linh, lại phảng phất trải qua ngàn năm vạn năm chờ đợi cùng dày vò. Không được. Nhưng Vũ Văn Lung Diễm lại cho nàng này một cái hồi đáp. Đây là hai nước kết minh đại sự, há có thể trò đùa, hòa thân người, há nhưng nói đổi liền đổi. Vũ Văn Linh nghe Vũ Văn Lung Diễm nói sau, biết tự mình nhất định phải gả đi A Đoá Sài Quốc. Nếu lưu lại vô vọng, hoán thân không thể, kia sao không? Nghĩ vậy, Vũ Văn Linh cắn răng một cái, liền hướng tới cây cột thượng đánh tới. Vũ Văn Linh đương nhiên không có đụng vào cây cột, cho nên, cũng liền không có vừa chết trăm. Bởi vì, nàng cây cột khi, ngự thư phòng trung từ trên trời giáng xuống một cái hắc y rìa nhân. Đương nhiên, cái này hắc y rìa nhân liền ám vệ doanh thủ lĩnh Ngô Minh. Bị Ngô Minh cứu, Vũ Văn Linh thật là thất vọng lại tuyệt vọng. Nàng buồn ý trên thực tế cũng không phải thật sự muốn đâm trụ mà chết. Nàng chỉ là muốn thông qua lấy chết tới hiếp bức nàng phụ hoàng thỏa hiệp. Nhưng sử dụng chiêu số, đúng là 3 năm trước đây, bị chỉ hôn cùng tưởng Trấn Nam không muốn lúc sau, sử dụng quá chiêu số. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hiện tại tuy không có thắt cổ, kia nàng chỉ là lấy dùng chết đi uy hiếp Vũ Văn Lung Diễm. Chỉ là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng bị người cứu tới, mà cứu nàng người, nàng tuy không quen biết, nhưng cũng minh bạch. Người này khẳng định là nàng phụ hoàng bên người bảo hộ ám vệ. Vũ Văn Lung Diễm liền ngồi tại án chắc trước, biểu tình lạnh băng, biểu tình uy nghiêm, nhưng một thân lãnh lệ khí thế, ở nói cho Vũ Văn Linh, nàng là thật sự chọc giận phụ hoàng. Chính là, nàng là thật sự tình nguyện chết, cũng sẽ không gả đi A Đoá Sài Quốc. Vũ Văn Linh ngay sau đó đối Vũ Văn Lung Diễm. Vũ Văn Lung Diễm biểu tình nghiêm túc, ánh mắt lạnh băng đối với Vũ Văn Linh lạnh lùng nói, chấm nói cho ngươi. Ngươi gả đến gả, ngươi không gả cũng đến gả. Ngay sau đó, hắn liền phân phó Ngô Minh, đem nàng đưa về Vũ Linh Điện, làm người hảo sinh trông coi, ở hòa thân phía trước, tuyệt không có thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngô Minh đáp, tuân mệnh, bệ hạ. Nói, Ngô Minh liền đối Vũ Văn Linh đạo, công chúa, thỉnh. Vũ Văn Linh tuy tâm sinh thất vọng tuyệt vọng, nhưng đáy lòng kia mạt không cam lòng, vẫn luôn chưa từng tan đi. Nàng dùng sức đẩy ra Ngô Minh, đối với Vũ Văn Lung Diễm, lớn tiếng chất vấn nói, vì cái gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì cái kia Lâm Nguyệt Lan sao? Chẳng lẽ bên ngoài đồn đãi đều là thật sự, kia Lâm Nguyệt Lan là người tư sinh nữ, bởi vì đối nàng hoặc nàng mẫu thân, tâm tổ náy náy, cho nên, ngươi mới có thể không hạn cuối đi sủng ái nàng. Cho nên, nàng không muốn đi Âu Vân Quốc hòa thân, liền có thể không đi. Nàng không muốn làm mặt khác nữ nhân gả cho tưởng Trấn Nam, ngươi cũng cho phép. Phu hoàng, ta rốt cuộc kém cái kia Lâm Nguyệt Lan điểm nào? Rõ ràng trước kia, ta mới là ngươi nhất sủng ái nữ nhi, a. Những lời này, ở thật lâu trước kia, nàng liền muốn hỏi. Chỉ là vẫn luôn chịu được. Rõ ràng trước kia, nàng ở phụ hoàng trước mặt, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, qua đến cực kỳ khoái hoạt. Nhưng từ Lâm Nguyệt Lan xuất hiện lúc sau, người này không chỉ có đoạt nàng thích nam nhân, còn cùng nhau đoạt đi rồi nàng phụ hoàng sủng ái. Hơn nữa phụ hoàng đối nàng cái này nghĩa nữ sủng ái quả thực là không hạ cuối, liền giang sơn xã tắc cán nguy, đều không màng, thật là vớ vẩn. Nhưng ở mẫu phi nhân nàng bị hàng phi cấp, nàng cũng phải đi Hán Quốc hòa thân. Hơn nữa vốn tưởng rằng Âu Vân Quốc là lướt công chúa gả cùng tưởng Trấn Nam vì bình thê, cấp Lâm Nguyệt Lan điền đổ, nàng đối hòa thân, cũng không có như vậy mâu thuẫn. Khá vậy chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, Âu Vân Quốc liền từ hôn. Chống đỡ nàng oán khí, một chút xông thẳng trong óc, cho nên không quan tâm tới ngự thư phòng náo loạn. Vũ Văn Lung Diễm đối với Vũ Văn Linh đại náo, chỉ là bỗng nhiên làm lơ. Làm càn. Hắn sắc bén vừa uống, mắt lạnh nhìn Vũ Văn Linh, nói, nếu ngươi vẫn là như vậy hiểu chuyện nghe lời, không làm dư thừa việc người, ngươi còn sẽ là châm cái kia nhất sủng ái nữ nhi. Nhưng ngươi cố tình, tùy hứng làm bậy. Chạm đến chấm điểm mấu chốt, còn kém điểm làm cho ta Vũ Văn gia Giang Sơn đổi chủ, nếu không phải Lâm Nguyệt Lan, hiện tại Giang Sơn còn có phải hay không Vũ Văn gia cũng không biết. Ngươi nói ngươi điểm nào không bằng Lâm Nguyệt Lan, chính là điểm này không bằng. ngươi hủy ta Vũ Văn gia Giang Sơn, mà Lâm Nguyệt Lan lại cứu lại ta Vũ Văn gia Giang Sơn. Hiện tại cho ngươi đi hòa thần, đã là châm cho ngươi nhân tử. Đem nàng cho châm dẫn đi. Hắn sau một câu đương nhiên là đối Ngô Minh phân phó. Vũ Văn Linh nghe được hoàng đế nói, một cái thiếu chút nữa hủy Vũ Văn gia Giang Sơn, một cái cứu lại Vũ Văn gia Giang Sơn khi, Vũ Văn Linh liền nháy mắt minh bạch, nàng sở phạm sai lầm có bao nhiêu đại. Chưa từng có người cùng nàng nói qua, nàng thất sủng nguyên nhân, thế nhưng là cái này. Liên nàng mẫu phi cũng không cùng nàng giảng quá. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng bị phụ hoàng từ bỏ chán ghét, là bởi vì coi trọng Tưởng Trấn Nam, cùng Lâm Nguyệt Lan đoạt nam nhân, cho nên, đã bị từ bỏ, làm đi nàng quốc hòa thân. Cho nên nói, nàng mẫu phi, nàng, sở làm hết thảy, phương hướng sai rồi. Các nàng không nên nơi trốn nhằm vào Lâm Nguyệt Lan. Các nàng hẳn là lấy lòng chính là phụ hoàng. Bởi vì không phải Lâm Nguyệt Lan đoạt đi rồi phụ hoàng đối với các nàng sủng ái, mà là phụ hoàng tự mình từ bỏ đối với các nàng sủng ái. Chỉ là đáng tiếc, đến bây giờ các nàng mới hiểu được. Vũ Văn Linh thất hồn lạc phách đi ra ngự thư phòng. Ngày hôm sau, ngũ quốc giao lưu hội nghị tiếp tục tiến hành. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam ngồi ở tự mình vị trí thượng. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan tổng cảm giác có hai cổ phẫn hận oán độc tầm mắt. Hướng tới nàng phương hướng nhìn chằm chằm tới. Nhưng hướng tới xem qua đi, kia hai cổ tầm mắt lại lập tức biến mất. Bất quá, bằng vào đại khái phương hướng, Lâm Nguyệt Lan thực mau liền phán đoán ra kia tầm mắt nơi phát ra. Lâm Nguyệt Lan hướng tới Âu Vân Quốc sứ đoàn bên kia phương hướng nhìn lại, nhìn cùng Tiêu Cảnh Duệ ngồi ở cùng nhau, nhìn có chút tiểu tụy Tiêu Cảnh Ngọc, nhướng mày. Thì ra là thế đâu. Chắc không được lấy nàng kế hoạch cùng được đến tin tức. Tiêu Cảnh Ngọc hẳn là đã chết mới đúng. Nhưng cố tình từ dịch quán trung truyền đến tin tức, Tiêu Cảnh Ngọc ở đường Tưởng Trấn Nam bình thê là lúc, ăn cái gì bị nghẹn họng hai lần, thiếu chút nữa thở không nổi tới, thật vất vả từ hôn, cho rằng vạn sự đại cát, lại không có nghĩ đến, là vui quá hóa buồn, cao hứng quá mức, quăng ngã một đại ngã, kết quả, thiếu chút nữa hủy dung. Hiện tại bên ngoài đồn đãi chính là như vậy một cái phiên bản. Bất quá! Nàng làm Tiểu Lục đi hỏi thăm tin tức, cập nàng ở nhìn thấy chân nhân Tiêu Cảnh Ngọc lúc sau. Ha ha, Lâm Nguyệt Lan có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bất quá, Tiêu Cảnh Duệ cho nàng cảm giác, người này thật là cái như thế âm hiểm lại là như thế tâm kế thâm trầm người, lại là như vậy lâu trước kia, liền có như vậy đảo mang Lý Cương kế hoạch. Lúc này đây Tiêu Cảnh Ngọc một thân bạch y liễu váy trắng, mặt tuy có chút tiểu tụy, chẳng những không có làm nàng thất sắc, ngược lại. Càng thêm điền vận, có một loại nhu nhược động lòng người mị lực. Một sửa phía trước, cho người ta phi dương ương ngạnh, tùy hứng ngạo mạn, biến là dịu dàng hiền thụ, văn văn tĩnh tĩnh ngồi ở nàng nhị hoàng huynh Tiêu Cảnh Duệ bằng biên. Như vậy Tiêu Cảnh Ngọc làm ở đây không biết nhiều ít nam nhân ghé mắt, có một loại vì này tâm động, vì nàng vượt lửa quá sông cảm giác. Vũ Văn Lung Diễm mang theo hoàng hậu, cặp bốn phi chỉ còn lại có một phi vương thuộc phi, tiến vào hội trường. Vũ Văn Lung Diễm liền ngồi lúc sau, sắc bén long mắt nhìn quét một chút toàn trường, tiếp theo hắn liền rất là quan tâm hỏi, chấm nghe nói là lướt công chúa có chút không thuận, bất quá, nhìn đến công chúa bình yên vô sự ngồi ở này, chấm cũng liền an tâm rồi. Đối với Tiêu Cảnh Ngọc hai lần thiếu chút nữa bị sát tử, một lần thiếu chút nữa rơi hủy dung nhan, nghe nói như vậy xong việc, Vũ Văn Lung Diễm cả người đều cảm thấy ngạc nhiên lại nghi hoặc cực kỳ. Lan Nha đầu là miệng quạ đen sao? Như thế nào sẽ nói như vậy chuẩn? Vẫn là nói Tưởng Ái Khanh thiên sát cô tình chi mệnh là thật sự, hắn sẽ khắc thân khắc thê, cho nên, trở thành hắn bình thê Tiêu Cảnh Ngọc, liền sẽ tam phiên hai lần trúng chiêu. Chỉ là, kia vì sao Lan Nha đầu không đâu? Chẳng lẽ, thật là bởi vì bọn họ một cái khắc thê, một cái khắc phu, thành trời sinh một đôi, ai cũng khắc không được ai, mới có thể bình an không việc gì? Chính là, không đúng rồi. Vũ Văn Lung Diệm nghĩ đến ở Tiêu Cảnh Duệ yêu cầu Tiêu Cảnh Ngọc gả cùng Tưởng Trấn Nam vì bình thế khi, Lan Nha đầu biểu tình cùng thái độ liền có này kỳ thích hợp. Nàng tuy nói nàng nam nhân chỉ có nàng một nữ nhân liền hảo, nhưng lại chưa từng giống cự tuyệt Tiêu Cảnh Duệ cầu thú giống nhau, như vậy cường ngạnh cùng bén nhọn, mà chỉ là ý vị thâm trường nói một câu, ăn cơm sạc tử, đi đường ngã chết. Mà nàng đem này đó quy kết vì Tưởng Ái Khanh thiên sát cô tinh chi mệnh. Nhưng để cho hắn cảm thấy kỳ quái còn lại là, Lan Nha đầu tựa hồ thực chắc chắn Âu Vân Quốc bên kia sẽ qua tới từ hôn, liền yêu cầu hắn, ở từ hôn là lúc, nhất định muốn bắt làm Âu Vân Quốc trả giá nhất định đại giới. Hiện tại này đại giới sau, có một nửa ở Lâm Nguyệt Lan trong tay đâu. Nghĩ vậy, Vũ Văn Lung Diễm lập tức kinh nghi. Chẳng lẽ Lan Nha Đầu sẽ biết trước? Bằng không, nàng lại như thế nào biết Tiêu Cảnh Ngọc sẽ bị nghẹn lại, sẽ bị té ngã? Còn có, nàng lại là như thế nào biết Âu Vân Quốc sẽ qua tới từ hôn? Vũ Văn Lung Diễm hiện tại tuy đối này đó nghi hoặc, nhưng cũng không có đường trưởng hỏi ra tới. Tiêu Cảnh Ngọc thanh âm nhẹ nhàng, rất là ôn nhu, rất là khách khí lại có lê nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, Cảnh Ngọc không ngại. Tiêu Cảnh Ngọc vừa nói sau, rất nhiều nam nhân tâm thần vì này một lóng tay chấn, đáy mắt có chút mê ly chi sắc. Bởi vì, này mềm nhẹ thanh âm quá câu nhân nhất phách, có mị hoặc lực, đem bọn họ linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa câu ra tới. Cũng may, bọn họ khắc chế tự mình, không có đương trường hướng tới Tiêu Cảnh Ngọc đi đến. Nếu không, thật là mất mặt ném lớn. Nhưng đấy lòng lại tồn tại cực đại nghi hoặc, mấy ngày hôm trước, bọn họ tuy biết công chúa thanh âm rất êm tai, cũng rất có mị hoặc lực, nhưng lại không đến mức làm cho bọn họ hoảng hốt thất thần a. Mới ngắn ngủn mấy ngày, nay là lướt công chúa liền có như vậy mị hoặc nhân tâm mị lực đâu. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến rất nhiều nam nhân trầm mê chi sắc, lại nhìn tự mình bên người nam nhân, không có sở động, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngoéo một cái, không hổ là nàng coi trọng nam nhân, liền tính này Tiêu Cảnh Ngọc sử dụng này mị hoặc chi công, cũng chút nào bất biến sắc. Tiêu Cảnh Ngọc hơi hơi cúi đầu, khỏe mắt dư quang trộm bắn về phía Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam phương hướng, nhưng lại phát hiện, hai người bọn họ đang ở vui sướng đàm tiếu tiếng gió đâu. Buông xuống đầu dưới, phẫn hận đoán độc biểu tình chợt lóe mà qua, hai chỉ trắng nõn tay, hung hăng bóp tự mình đuổi thịt, này giữ tận vặn vẹo thần sắc, lại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Trừ bỏ ở bên cạnh biểu tình em lãnh thần thái tự nhiên Tiêu Cảnh Duệ. Hắn dùng chỉ có thể nàng nghe được thanh âm uy nghiêm cảnh cáo nói, ngươi có bất luận cái gì oán bất luận cái gì hận, đều cấp bổn cung khống chế tốt thu liễm lên, như bị người phát hiện, hỏng rồi bổn cung đại sự, này đại giới ngươi đảm đương không dậy nổi. Tiêu Cảnh Ngọc thần sắc cứng đờ, ngay sau đó liền thu liễm hết thể cảm xúc, dù bận vẫn ung dung làm một người cao quý đoan trang ôn nhu hiền thục công chúa. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan cười nói, là lướt công chúa, nghe nói ngươi thiếu chút nữa bị sạc tử, lại thiếu chút nữa ngã chết, thật là lo lắng chết bản công chúa. Hiện tại nhìn đến ngươi êm đẹp ngồi ở chỗ này, bản công chúa cuối cùng yên lòng. Nếu không, ngươi một khi xảy ra chuyện gì, liền đem tội danh ấn tới rồi Nam Đại Ca trên đầu tới, nói Nam Đại Ca thật là thiên sát cô độc tinh, thật sẽ khắc thề, kia Nam Đại Ca chẳng phải là thực quan uổng không phải. Lâm Nguyệt Lan nói lời này, dùng trêu đùa ngữ khí, nhưng lại làm người cho rằng có một loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Phụt! Có người nghe được Lâm Nguyệt Lan nói sau, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thật sự nhịn không được cười lên tiếng. Này cố quốc công chúa thật là thú vị, thế nhưng liền thật sự ở như vậy trường hợp dưới, vạch trần nhân ra Ô Vân Quốc là lướt công chúa khiếu sự, còn cô y cấp tự mình vị hôn phu ấn thượng một cái thiên sát cô tinh chi danh, khắc thê chi tội, làm người cho rằng, này Tưởng Chấn Nam là thật sự sẽ khắc thân khắc thê, nếu không, là lướt công chúa trên người đã phát sinh việc, sẽ không như vậy ly kỳ. Rốt cuộc, như phía trước nàng lời nói, một người ăn cơm sạc tử, đi đường ngã chết từ từ này đó tự thân hành vi làm cho ngoài ý muốn, trừ bỏ tự mình có thể khống chế, bất luận kẻ nào đều không thể bảo hộ, không phải sao? Tiêu Hách Thủy phụt một tiếng cười to sau, nói, cố quốc công chúa, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu là lướt công chúa đã lui này hôn sự, hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện gì. Chương 107 khác tuyển người. Nghe Tiêu Hách Thủy này đó chào phung nói. Tiêu Cảnh Ngọc một sửa phía trước phẫn nộ, tinh xảo lại mang theo chút tiểu tụy nhu nhược động lòng người trên mặt, hiện lên một mặt không thể nề hà nhàn nhạt mỉm cười, nàng mềm nhẹ nói, đúng vậy. Có lẽ bản công chúa cùng Tưởng đại tướng quân thật là có duyên không phận đi. Bất quá, nếu không thể trở thành phu thê, bản công chúa nhưng thật ra hy vọng cùng Tưởng đại tướng quân có thể trở thành bằng hữu, cố quốc công chúa, ngài sẽ không để ý đi. Ở trước công chúng, ngươi nói ngươi sẽ để ý. Vậy có vẻ ngươi bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi, một cổ nông gia chi nữ tiểu gia đình chi khí, căn bản là không xứng với Tưởng Chấn Nam. Tiêu Cảnh Ngọc lời này nói được thoải mái hào phóng, không có một chút rụt rè cùng che giấu, lại có vẻ nàng quang minh lỗi lạc. Cho nên, mọi người ngược lại không có cảm thấy Tiêu Cảnh Ngọc tiểu tình cùng âm hiểm. Nay không, Tiêu Cảnh Ngọc lập tức giành được rất nhiều người hảo cảm, hơn nữa nàng thanh âm, ẩn ẩn mang theo một mị hoặc cập dụ dỗ chi lực. càng là làm rất nhiều người tâm, tức khắc thiên hướng Tiêu Cảnh Ngọc. Trong phút chốc, rất nhiều người ánh mắt, lập tức nhìn chằm chằm hướng Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ đều đang chờ đợi Lâm Nguyệt Lan hồi đáp. Nàng cười nói, là lướt công chúa, xem ngươi lời này nói, này còn dùng hỏi sao. Cho nên, cố quốc công chúa là thật sự không ngại. Bản công chúa đương nhiên để ý. Nhưng mà, lại không có nghĩ đến, Lâm Nguyệt Lan chính là như vậy một cái keo kiệt kẻo kiết nông gia nữ. Cứ như vậy nói thẳng cự tuyệt Tiêu Cảnh Ngọc. Tiêu Cảnh Ngọc nghe Lâm Nguyệt Lan cứ như vậy cự tuyệt nàng, trong lòng một trận oán hận, nhưng trên mặt lại biểu hiện một trận kinh ngạc cùng không rõ nguyên do, càng có một loại ủy khuất biểu tình. Nàng cực lực biện giải nói, cố quốc công chúa, bản công chúa không thể gả cho đại tướng quân, chỉ là muốn cùng đại tướng quân giao bằng hữu cũng không được sao. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại cùng ngươi đoạt đại tướng quân. Nói, đáy mắt ba quang lưu chuyển nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan bên cạnh Tưởng Chấn Nam, mềm nhẹ như nước lại ẩn ẩn mang theo chờ đợi rất là chân thành nói, đại tướng quân, bản công chúa đối gả cho ngươi, đã không dám hy vọng xa vời. Mua bán không thành, nhân nghĩa ở, nếu chúng ta vô duyên trở thành phu thê, cũng là có thể trở thành bằng hữu, không phải sao? Nàng nói lời này khi, ở đây không sai biệt lắm sở hữu nam nhân, ánh mắt đều hung hăng chăm chú vào trên người nàng, tựa hồ muốn nghiêm trụ giống nhau. Nói xong lời này lúc sau, Tiêu Cảnh Ngọc liễm diễm ánh mắt, bình tĩnh biểu tình, ẩn ẩn mang theo chờ đợi, gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Chấn Nam. Chỉ là, nàng không có chờ đến Tưởng Chấn Nam hồi đáp, lại được đến. Ha ha, ngươi đừng nhìn chằm chằm Nam đại ca Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cười lạnh nói, ngươi cùng Nam đại ca trở thành bằng hữu việc, liền tính Nam đại ca không ngại, nhưng bản công chúa để ý cho nên. Đột nhiên giọng nói của nàng biến đổi, sắc bén nói, ngươi đừng ở si tâm vọng tưởng, cùng Nam đại ca trở thành bằng hữu. Đừng tưởng rằng, ngươi sử dụng mị hoặc chi thuật, mê hoặc nhân tâm, mê hoặc Nam đại ca, liền thành đạt tới mục đích của ngươi. Tiêu Cảnh Ngọc sửng sốt, ngay sau đó trở nên càng thêm ủy khuất nói, vì cái gì, cố quốc công chúa? Bản công chúa đều không thể gả cho Tưởng đại tướng quân, vì cái gì không thể trở thành bằng hữu? Thật là chê cười. Tiêu Cảnh Ngọc nói rơi xuống hạ, Lâm Nguyệt Lan liền mang theo trào phúng chi ngữ, lớn tiếng cười quát, cái nào nữ nhân nguyện ý một cái mơ ước tự mình nam nhân nữ nhân cùng tự mình nam nhân thành bằng hữu, này không phải muốn đem tự mình tức chết sao? Nga, không, đối với bản công chúa tới nói, ta sao có thể làm tự mình nam nhân rơi vào hố lửa bên trong đâu? Ngươi nói bản công chúa là hố lửa. Tiêu Cảnh Ngọc thanh âm mang theo một ít bén nhọn, nháy mắt làm trầm mê với nàng bên trong nam nhân. Lập tức tỉnh lại. Tiêu Cảnh Ngọc tái hảo nhẫn mại lực, tại đây một khắc, bị Lâm Nguyệt Lan nói, toàn bộ phá công. Nàng tuy ái mộ Tưởng Chấn Nam, nhưng lại không thể gả cho Tưởng Chấn Nam. Một là, Tưởng Chấn Nam xác thật là thiên sát cô tình, phàm là thích hắn nữ nhân, tựa hồ đều không có kết cục tốt, giống Chu Văn Nhã, Vũ Văn Linh, Tiêu Cảnh Ngọc. Hơn nữa vô luận là Chu Văn Nhã, vẫn là Tiêu Cảnh Ngọc, đều đã chết. Một cái bởi vì mưu phản chi tội. Toàn tộc bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, một cái khác lại bị chết càng thêm nghẹn quất, trực tiếp bị ngã chết. Mà duy nhất cái sống sót Vũ Văn Linh, rồi lại so chết thảm hại hơn. Nàng bị nam nhân cường bạo, còn bị bốn cái lưu manh du côn cường bạo, hiện tại còn bị gả đi bẩn cùng lạc hậu quốc gia A Đoá xài quốc hòa thân đi. Nàng tương lai nhật tử, cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo quá. Mà việc nặng lại đây nàng, là trở về báo thù. Tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời cảm tình, mà làm tự mình lại một lần mất đi tánh mạng. Đệ nhị nguyên nhân chính là, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Chỉ cần làm Tưởng Chấn Nam đối nàng hơi hơi chú ý thượng tâm, nàng sẽ có bản lĩnh làm Tưởng Chấn Nam nhập tình. Một khi làm Tưởng Chấn Nam đối nàng nhập tình, nàng liền đối hắn như gần như xa, làm hắn càng sâu hãm nàng sở dệt lưới tình bên trong. Cứ như vậy, Lâm Nguyệt Lan cái này đáng giận nữ nhân. Liền hoàn toàn thất sủng. Chỉ cần Lâm Nguyệt Lan thương tâm khổ sở tuyệt vọng, chính là đối Lâm Nguyệt Lan tốt nhất lại lớn nhất trả thù. Nhưng nàng kế hoạch đến hảo hảo, lại trăm triệu không nghĩ tới. Nàng hiện tại sử dụng mị hoặc chi thuật, đều không có làm Tưởng Chấn Nam mí mắt động một chút, càng đừng nói tâm động. Hơn nữa nhất đáng giận chính là, hết thể đều là Lâm Nguyệt Lan giúp đỡ cự tuyệt. Mọi người vào lúc này, đã khắc sâu cảm nhận được Lâm Nguyệt Lan độc miệng. Cho nên, liền tính bọn họ muốn giúp một chút Tiêu Cảnh Ngọc cũng không dám, bằng không, bị Lâm Nguyệt Lan nguyền rủa vì ăn cơm sạc tử, đi đường ngã chết nhưng làm sao bây giờ a? Nói nữa, trước vài lần cái này là lướt công chúa vài lần cùng cố quốc công chúa đối đầu, đều là ăn lỗ nặng, hơn nữa nơi trốn giúp đỡ Tiêu Cảnh Ngọc Lưu Đức Phi chính là nháy mắt thất sủng. Có thể thấy được Lâm Nguyệt Lan là nhiều lợi hại người, ai giúp ai xui xẻo. Cho nên, liền tính bọn họ có tâm giúp Tiêu Cảnh Ngọc, cũng là vô lực a. Bởi vậy, mọi người làm lơ Tiêu Cảnh Ngọc quỷ khuất. Đúng lúc này, ha ha, thật là cười chết buồn hoàng tử. Tiêu Hách Thủy rất là lớn tiếng làm càn cười nói, gả chồng không thành, muốn cùng nam nhân trở thành bằng hữu, còn nói tuyệt không hài lòng, này quả thực trở thành thiên hạ chuyện lạ, buồn hoàng tử thật là nghe sở với nghe, chưa từng nhìn thấy. Vị này là lướt công chúa, ngươi thật là hảo thủ đoạn a. Tiêu Cảnh Ngọc nghe Tiêu Hách Thủy nói, thật là khí cực. Nếu đổi lại trước kia Tiêu Cảnh Ngọc, khẳng định sẽ nhảy ra cùng Tiêu Hách Thủy cái cọ, nhưng là, cái này Tiêu Cảnh Ngọc nhẫn mại lực thực hảo. Nàng hung hăng khắc chế tự mình phẫn nộ cùng xúc động bạo khẩu, chỉ phải đối với Tiêu Hách Thủy cứng đờ cười cười nói, không biết cửu hoàng tử vì sao nói như vậy. Bản công chúa xác thật thiệt tình cùng tưởng đại tướng quân trở thành bằng hữu. Tiêu Hách nước lạnh hừ một tiếng nói, ân, ngươi xác thật cùng tưởng đại tướng quân giao bằng hữu, sau đó, chờ hắn đối với ngươi đệ bụng, ngươi liền có thể châm ngòi hắn cùng cố quốc công chúa chi gian cảm tình, làm cố quốc công chúa thất sủng. Đây là đối cố quốc công chúa lớn nhất trả thù, đồng thời, cũng chứng minh rồi tự mình so cố quốc công chúa mị lực đại. Cố quốc công chúa tự mình không đem người coi chừng, kia lại quái được ai, không phải sao? Bị Tiêu Hách Thủy nói thẳng trung tâm sự, Tiêu Cảnh Ngọc biểu tình, có vẻ càng thêm cứng đờ. Chỉ là, nàng đang muốn biện giải khi, lại nghe được Tiêu Hách Thủy sắc bén ngôn từ, nói, vị này là lướt công chúa, ngươi là đem tự mình coi thành đứng ốc. Vẫn là đem người khác coi thành đứng đốc. Ngại như thế dụng tâm hiểm ác, thế nhưng còn không được người khác cự tuyệt, cùng ngươi trở thành bằng hữu sao. Bạch bạch. Lâm Nguyệt Lan chụp khởi bàn tay, lớn tiếng nói, cửu hoàng tử, nói được là lướt công chúa, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại nếm thử xui xẻo tư vị sao? Bằng không, ngươi vì sao liền bắt lấy Nam Đại Ca không bỏ? Tuy nói Nam Đại Ca là khắc dạng chi mệnh, nhưng đối với bên người người, cũng đồng dạng khắc ca. Không biết ngươi đây là có mấy cái mệnh tới khác đâu. A, mọi người rất là kinh ngạc. Này Lâm Nguyệt Lan công chúa thật là không chút khách khí a. Này là lướt công chúa 5 lần 7 lượt khiêu khích cố quốc công chúa, đều ăn nhiều như vậy mệnh, còn không giải giáo hơn a. Bọn họ tỏ vẻ đồng tình, nhưng thương mà không giúp gì được a. Đúng lúc này, Vũ Văn Lung Diệm giống như uy nghiêm nói, Lan nha đầu, người tới là khách. Làm chủ nhà. Chúng ta phải hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Ý tứ nói, ngươi cũng đừng khí nhân ra, nhưng đừng thật đem người cấp khí ra cái tốt xấu tới. Lâm Nguyệt Lan cười nói, là, bệ hạ, là ta sai. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, nói, bất quá, ta nói như vậy, cũng là sẽ là lướt công chúa hảo. Phía trước, nghe nói là lướt công chúa ăn cái gì đã bị nghẹn lại rất nhiều lần, nghe nói đi đường cũng té ngã quá, còn kém điểm bị hủy dung. Cho nên, vì là lướt công chúa tánh mạng an toàn suy nghĩ, đương nhiên muốn thay Nam Đại Ca, cự tuyệt tiếp xúc mặt khác nữ nhân, không phải sao. Ha ha, lần này, ở đây rất nhiều người rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Bị mọi người không biết là cười nhạo, còn có phải hay không cười nhạo, cố ý cười, còn có phải hay không cố ý cười, tóm lại, cấp làm cho một trận thanh, một trận bạch. Bất quá, nàng nhẫn mại lực thật sự so mấy ngày hôm trước siêu vài lần. Mặc dù bị người cười nhạo như thế, cũng không có lập tức nhảy ra mắng to. Nàng biểu tình có chút cứng đờ ngượng ngùng nói, Nga, nếu cố quốc công chúa không muốn, kia bản công chúa cũng không miễn cưỡng. Chỉ là, về sau hy vọng có cơ hội, chúng ta sẽ thành tới bằng hữu. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, sẽ không có cơ hội. Tiêu Cảnh Ngọc bị Lâm Nguyệt Lan như thế dứt khoát cự tuyệt, vẫn là ngẩn người. Bất quá, không có nói cái gì nữa. Tức khắc. Toàn bộ hội trường lại an tĩnh xuống dưới. Đúng lúc này, Tiêu Cảnh Duệ ra tiếng. Hắn nói, bệ hạ, bổn cung hoàng muội đối tưởng đại tướng quân hoàn toàn hết hy vọng, thả ở 3 ngày trước, đối bệ hạ trưởng hoàng tôn Vũ Văn Húc Hoàng, yêu sâu sắc. Cho nên, bổn hoàng tử làm chủ, làm hoàng muội gả cùng hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng, lấy kết 2 nước chi hảo, bệ hạ, nghĩ như thế nào? Hắn nói rơi xuống hạ, lập tức nghe được phụt một tiếng cười. Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt tức khắc tối sầm, nhìn về phía bật cười Lâm Nguyệt Lan đám người. Lâm Nguyệt Lan phảng phất biết chính mình thất thố, nàng vây vây tay, nói, Nga, nhị hoàng tử, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Bản công chúa mới vừa rồi chỉ là nghĩ đến buồn cười địa phương, mới có thể không tự giác cười ra tiếng. Nhưng là, mặc cho ai đều biết, nàng theo như lời buồn cười địa phương, chính là cái này là lướt công chúa mấy ngày trước, vẫn là đối với tưởng đại tướng quân nhất kiến trung tình, nhưng đảo mắt liền đối một nam nhân khác yêu sâu sắc. Này thật là nhận người chê cười. Giống như nàng gả không ra giống nhau, một hai phải đối người nam nhân này khuynh tâm, đối nam nhân kia trung tình. Tuy đều biết Lâm Nguyệt Lan vì sao bật cười, nhưng cũng không có người ngu xuẩn như vậy điểm ra tới, càng không có người đương trường chỉ ra tới. Tiêu Cảnh Duệ chỉ là nhàn nhạt hỏi lại một tiếng nói, Nga, phải không? Xem ra cố quốc công chúa thật sự thực nhàn. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, bản công chúa xác thật thực nhàn. Bất quá nàng chuyện vừa chuyển, còn nói thêm, đương nhiên so nhị hoàng tử ngài nhàn A. Đâu giống ngươi vì đương một cái hảo hoàng huynh, cả ngày vì ngươi hoàng muội trung thân đại sự nhọc lòng. Nhị hoàng tử, ngươi phải hảo hảo mở to hai mắt, vì ngươi hảo hoàng muội lựa chọn một cái vừa lòng hôn phu đi. Tiêu Cảnh Duệ âm lanh nói, không nhọc phiền công chúa nhọc lòng. Ngay sau đó lại hỏi hướng Vũ Văn Lung Diễm nói, vậy hạ, nghĩ như thế nào? Vũ Văn Lung Diễm có chút khó xử nói, nhị hoàng tử, hoàng nhi đã có chính phi. Lúc này đây Tiêu Cảnh Duệ cường ngạnh nói, đã có chính phi, kia phế đi liền bãi. Đây cũng là vì hai nước kết giao hữu hảo, không phải sao? Tiêu Cảnh Ngọc gả cho Tưởng Chấn Nam vì bình thê, đã là thành các quốc gia chê cười. Nhưng, tức là như thế, kia cũng là vì Tưởng Chấn Nam có như vậy giá trị. Nhưng Hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng, lại không có cái này giá trị, cho nên, Tiêu Cảnh Ngọc nhất định là chính thê. Không được. Vũ Văn Lung Diễm không nói gì, Vũ Văn Húc Hoàng rất là tức giận đứng lên cự tuyệt nói, ta tuyệt không sẽ phế chính phi. Vũ Văn Húc Hoàng chính phi Diệp Tịnh đang nghe đến Ô Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ đối bệ hạ nói, là lướt công chúa đối nàng phu quân yêu sâu sắc khi, sắc mặt tức khắc chợt kỳ biến, trong lòng một cổ thật không tốt thực cảm giác bất an. Quả nhiên, Vũ Văn Lung Diễm tức khắc cả giận nói, làm càn. Ngay sau đó, liền đối Tiêu Cảnh Duệ nói, nhị hoàng tử, ngươi cũng nhìn lại, chấm cái này hoàng trưởng tôn đối nguyên phối tình ý chân thành, cứ như vậy trực tiếp hủy bỏ, không tốt lắm đâu. Tiêu Cảnh Duệ lại vẫn như cũ cường ngạnh nói, đây là các ngươi sự. Bổn hoàng tử chỉ cần hoàng muội gả qua đi liền hảo. Ý tứ chính là ngươi phế cũng đến phế, không phế cũng đến phế. Tiêu Cảnh Ngọc làm mạnh nhất quốc Ô Vân quốc công chúa, tới hắn quốc hòa thân đã hủy khuất nàng, lại sao có thể làm nàng tái giá cùng người khác vì bình thê hoặc đương thiếp thất đâu. Không Vũ Văn Húc Hoàng muốn lại một lần cự tuyệt, đã bị hắn chính phi Diệp Tĩnh cấp ngăn lại. Nàng đứng lên nói, hoàng gia gia, cháu dâu nguyện ý tự hành hạ đường, cấp công chúa thoái vị. Nàng là cái thực minh lý lẽ hiển thê lương mẫu. Nàng biết, nếu Ô Vân Quốc coi trọng nàng phu quân, cho dù nàng không chủ động rời khỏi, cũng sẽ bị bệ hạ hủy bỏ. Đây là tình thế sở su, nàng không thể không cúi đầu. Từ nàng chủ động hạ đường, còn có thể cho đại gia minh lý lẽ lại rộng lượng nữ nhân hình tượng, như vậy còn thắng được mọi người đồng tình cùng thương hại, giành được bệ hạ cùng phu quân ấy nấy. Về sau, mặc kệ là nàng, vẫn là nàng nhà mẹ đẻ, bệ hạ cùng hoàng trưởng tôn nhất định sẽ kiệt lực bồi thường. Diệp Tinh có thể chủ động hạ đường là không còn gì tốt hơn. Chỉ là Vũ Văn Lung Diễm vẫn như cũ có chút chần chờ nói, cháu dâu, này, hoàng gia gia, cháu dâu đã quyết định, thỉnh hoàng gia gia hạ chỉ đi. Diệp Tĩnh rất là kiên quyết quỳ xuống nói. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, nói, một khi đã như vậy, kêu hoàng gia gia liền hạ chỉ. Vũ Văn Lung Diễm đầu tiên là hạ chỉ làm trưởng tôn tức phụ hạ đường, tiếp theo lại hạ chỉ làm Tiêu Cảnh Ngọc trở thành hoàng trưởng tôn tức phụ. Việc này là hai nước kết thân minh to lớn sự, hoàng trưởng tôn tuy cũng phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Tại đây sự thượng, có quyền chủ động người, chỉ có Ô Vân Quốc. Bởi vì, không phải mỗi người đều là cố quốc công chúa, có cái này lá gan cự tuyệt Ô Vân Quốc, mà bình an không có việc gì. Nhưng sự thật chứng minh, nhân gia xác thật có cái này tự tin. Sau lưng có vị hôn phu đại tướng quân Tưởng Chấn Nam, có toàn từng nhà giàu số một Liễu Giật Trần, thần y Yể Vô Nhai Tử, thậm chí còn có bệ hạ. Hiện tại hoàng trưởng tôn hậu trường, chỉ có bệ hạ, hơn nữa cái này bệ hạ, còn cần thiết vì quốc gia suy xét. Cho nên, Ô Vân Quốc làm hoàng trưởng tôn phế chính phi, lập là lướt công chúa vì phi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Chương 108 thật là thiên sát cô tình A. Sự tình đã định, liền không có xoay chuyển đường sống. Thức mau, Hoàng trưởng Tôn Chính Phi bị buộc tự hành hạ đường, Ô Vân Quốc cưỡng bức lập là lướt công chúa vì chính phi việc, thức mau liền truyền đi ra ngoài. Các ba cánh nghe nói việc này lúc sau, đã là tức giận, nhưng lại có chút tiểu tâm cẩn thận. Bởi vì, ở bọn họ trong mắt, Ô Vân Quốc là sáu đại quốc bên trong đệ nhất cường quốc, hơn nữa cái này quốc gia hoành hành ngang ngược, đối với bọn họ Long Yến quốc như hổ rình mồi, khiến bọn họ này đó các bá tánh sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Sau lại, nếu không phải bởi vì Tưởng Chấn Nam ngang trời xuất thế, có lẽ bọn họ hiện tại đã thành vòng quốc nô. Tưởng Chấn Nam đại tướng quân xuất hiện, bảo hộ bọn họ quốc gia không bị xâm phạm, không cho Long Yến quốc bá tánh trở thành vòng quốc nô, nhưng lại bảo đảm không được, làm cái này quốc gia ngày càng cường đại lên. Bởi vậy, bọn họ còn cần thiết đã chịu Âu Vân quốc ức hiếp, này không, hiện tại thế nhưng bức bách có chính phi hoàng trưởng tôn phế chính thê, lập bọn họ là lức công chúa vì chính phi, thật là đáng giận. Nhưng, bọn họ lại rất là bất đắc dĩ. Bất quá. Nghe nói, này là lức công chúa vốn dĩ liền chỉ cấp đại tướng quân vì bình thê, chỉ là này đại tướng quân thật là thiên sát cô tinh chi mệnh trên đường cái rất nhiều người nghị luận sôi nổi nói, này là lức công chúa ở hoàng gia dịch quán trung. Nghe nói ăn cái gì bị nghẹn hai lần, hơn nữa nghẹn lại này là lướt công chúa yết hầu, nghe nói là viên dưa hấu tử. Tuy rằng chúng ta này đó bình dân bá cánh là không có ăn qua dưa hấu, nhưng ngươi tới ta đi khách điếm bên trong, chính là có cung xem xét cùng tiêu thụ. Này dưa hấu tử còn không có thành nhân móng tay phiến một nửa lớn nhỏ, ngươi nói như vậy tiểu nhân đồ vật, này là lướt công chúa là thuộc miêu sao, đều nuốt không dưới. Thế nhưng bị nghẹn không được. Ha ha. Ngươi nói việc này, còn chỉ là này là lướt công chúa sở ăn đồ vật, có ngạnh đồ vật đâu. Nghe nói, này là lướt công chúa lần đầu tiên bị nghẹn lúc sau, hai ngày cũng không dám lại ăn cái gì. Các ngươi nói này công chúa thân mình kiều quý, tuy nói hai ngày không ăn cái gì, chính là một cơm không ăn, cũng sẽ phía dưới này đó đại thần cũng sẽ sốt ruột không thôi. Này không, bọn họ liền nghĩ đến dùng không có bất luận cái gì tạp chất nước canh cấp công chúa uống xong đi. Ít nhất có thể sung đỡ nói đi. Này mặt sau các ngươi như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đi. Người này thần bí nói. Nghĩ đến cái gì? Có người lập tức tò mò hỏi. Này công chúa uống nước lèo thủy thế nhưng cũng sẽ bị nghẹn lại. Ha ha, thật là cười chết ta. Người này nói, liền lớn tiếng nở nụ cười. Ta nghe nói qua ăn cái gì bị sặc tử, lại không có nghe nói qua uống nước thiếu chút nữa sặc tử. Ha ha. Có người tức khắc cảm thấy ly kỳ, thật đúng là tuy nước lèo thủy bị nghẹn lại. Đó là đương nhiên. Người này lập tức rất là khẳng định nói. A, đây là kỳ quái. Có người lập tức hồ nghi nói, xem ra, đại tướng quân thiên sát cô tình, thật là sẽ khác thân khác thế à, bằng không, này là lướt công chúa tuyệt không sẽ phát sinh như vậy ly kỳ việc. Ai nói không phải đâu. Rất nhiều người lập tức phụ hòa nói, bằng không, vì sao thích đại tướng quân nữ nhân. Tựa hồ đều không tốt lắm à, tỉ như cựu công chúa, nghe nói hiện tại muốn đi A Đoá xài quốc hòa thân đâu, phải biết rằng, này cựu công chúa trước kia nhiều chịu ta hoàng sủng ai à, đã có thể bởi vì thích đại tướng quân, năm lần bảy lượt xảy ra chuyện. Còn có, ta nghe nói trước kia cái kia Chu gia. Cái nào Chu gia? Chính là trước kia tam hoàng tử nhà ngoại Chu gia à. Nga, ta nhớ ra rồi. Ai, chỉ là... Này Chu gia đã bị diệt tộc vài tháng đâu. Ai nói không phải đâu. Nga, đúng rồi, ngươi nói Chu gia làm sao vậy? Ta nghe nói Chu gia cái kia Chu đại tiểu thư Chu Văn Nhã. Chu đại tiểu thư chính là kinh thành công nhận tài mạo nhất tuyệt đại mỹ nhân a, chỉ là đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh. Phải biết rằng, đã sớm nghe nói Chu gia bồi dưỡng Chu Văn Nhã, chính là vì đem nàng đưa lên hậu vị. Nga, bất quá. Ta nghe nói này Chu Văn Nhã cũng là thích đại tướng quân, hơn nữa ở đại tướng quân còn không có đem mặt nạ hái xuống khi, liền thích thượng đại tướng quân. A, việc này là thật hay giả? Tức khắc có người nghi hoặc lại tò mò lên, trước kia này Chu đại tiểu thư đại môn không mại, nhị môn không ra, ngươi là như thế nào biết kia Chu Văn Nhã là thích ở đại tướng quân? Ha ha, các ngươi biết đại tướng quân Nam Viên Điền Trang đi? Ân, biết a. Có người thấy này Chu Văn Nhã đi Nam Viên Điển Trang đi tìm đại tướng quân, còn đem tự mình khăn tay làm tín vật muốn giao cho ở đại tướng quân. Chỉ là, khi đó đại tướng quân đã cô quốc công chúa, căn bản là không có ra tới thấy nàng, càng đừng nói nhận lấy tay nàng khăn. A, còn có chuyện như vậy. Thiên chân vạn sắc. Như vậy ra tới, đại tướng quân sắc thật khắc thế à, phàm là thích hắn nữ nhân, tựa hồ đều không có kết cục tốt ra giống Chu Văn Nhã, cựu công chúa, cập thiếu chút nữa bị sặc tử Ô Vân Quốc là lướt công chúa. Không chỉ có như thế đâu, các ngươi liền không có phát hiện, này đại tướng quân cũng vẫn là khắc thân sao. Đối Nga. Này Trấn Quốc Công phủ nói niêm phong liền niêm phong. Này Trấn Quốc Công làm phụ thân hắn, bị biếm vì bình dân áo vải, còn lại người, nghe nói vốn dĩ phải bị chém đầu, chỉ là này Văn Ngọc Tĩnh cung cấp một ít đồ vật, làm cố quốc công chúa cấp thả bọn họ. Bất quá, nghe nói, bọn họ nhận tử hiện tại nhưng khổ sở. Nói những lời này khi, những người này âm thầm si si. Một cái đại gia thế gia, cứ như vậy ầm ầm sập. Trước kia, những người này ỷ vào gia thế, muốn nhiều phong cảnh có bao nhiêu phong cảnh, nhưng tiện sát bọn họ này đó bình dân áo vải. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ muốn nhiều nghèo túng liền có bao nhiêu nghèo túng, như chuột chạy qua đường giống nhau. Nghe nói, bọn họ hiện tại ở văn gia nhật tử, nhưng khổ sở, liền văn gia hạ nhân đều không bằng. Ha ha, xem ra đại tướng quân này thiên sát cô tình chi mệnh, lời nói phi hư a. Bất quá, nói đến, vì sao cố quốc công chúa có thể hảo hảo ngốc tại đại tướng quân bên người đâu? Ha ha, nói ngươi buồn, ngươi thật đúng là buồn. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghe nói qua, này cố quốc công chúa cũng là cái mệnh cách ngạnh người sao? Bị hắn vừa nhắc nhở, người này lập tức phản ứng lại đây, líu lưỡi nói, chẳng lẽ cố quốc công chúa khắc thân khắc phu mệnh, cũng là thật sự? Không phải thật sự, chẳng lẽ còn có giả không thành? Cho nên nói, bọn họ hai cái mệnh ngạnh người, chạm vào nhau ở bên nhau, liền thành cho nhau chống lại, mà bình an không có việc gì. Khả năng chính là cái này lý A. Cho nên nói, đại tướng quân cùng cố quốc công chúa là chân chính trời sinh một đôi A. Đúng vậy, cố quốc công chúa cùng đại tướng quân là trời sinh một đôi. Tiêu Cảnh Ngọc mang theo nha đầu đi dạo phố khi, liền nghe được đầu đường bá tánh như vậy nghị luận sôi nổi. Bởi vì, bá tánh theo như lời đều là sự thật, Tiêu Cảnh Ngọc mới là chân chính thầm hận lên. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam bọn họ hai người làm hại nàng cửa nát nhà tan, nàng nhất định muốn báo thù huyết hận. Hừ, hiện tại nàng đã trở lại, nàng nhất định phải bọn họ nếm thử cửa nát nhà tan tư vị. Công chúa nha đầu cẩn thận nhìn công chúa, chúng ta còn tiếp tục đi sao? Đi, đi ngươi tới ta đi khách điếm. Tiêu Cảnh Ngọc mắt lạnh nhìn một chút nha đầu lạnh lùng nói. Nàng đã sớm nghe nói. Này ngươi tới ta đi khách điếm phía sau màn lao bản là Lâm Nguyệt Lan. Trước kia, nàng không có cơ hội đi, hiện tại, có cơ hội này, nàng đảo muốn đi nhìn một cái này nông gia nữ sinh ra Lâm Nguyệt Lan, rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn, đem khách điếm khai biến các tỉnh quận thành, hơn nữa làm này đó vương công quý tộc nhất lưu, tranh nhau mà đi. Nói xong, liền hướng tới ngươi tới ta đi khách điếm phương hướng mà đi. Tiêu Cảnh Ngọc can mặc một thân bạch đi gì, mang theo màu trắng khăn che mặt, hơn nữa dáng người cao gầy thon dài, lộ ra mặt mày tú lệ động lòng người. Cho dù rất nhiều người không quen biết Âu Vân Quốc công chúa Tiêu Cảnh Ngọc, cũng có thể phán đoán ra nữ nhân này thị phi phú tức quý, cũng không phải bọn họ này đó bình thường bá tánh có thể cho phải. Ai ra, đây là nhà ai thiên tiên mỹ nhân A. Liên ở Tiêu Cảnh Ngọc xoay người hết sức, một đạo cà lơ phất phơ mang theo đùa giỡn thanh âm chuyển tiến nàng lỗ thai trùng. Như thế nào buồn thiếu ra không có gặp qua ngươi đâu. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn trước mặt hai to mặt lớn nam nhân, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nàng đương nhiên biết người kia là ai, chính là hộ bộ thượng thư Từng Dương duy nhất đích nhi tử, cũng là Từng Diễm Lệ một mẹ đẻ ra đệ đệ Từng Diễm mới. Nay Từng Diễm mới nghe tên, liền biết Từng thượng thư có bao nhiêu hy vọng, này duy nhất nhi tử thành tài. Chỉ là đáng tiếc, người này là thành tài, nhưng lại thành một cái xuân mới. Cả ngày chính là nếu không phải đấu khúc khúc, trọi gà, chính là đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Từng thượng thư không biết ở hắn mặt sau lau nhiều ít hồi mông. Cũng may, nay Từng Diễm mới cũng không phải quá ngu xuẩn người, đối với kinh thành hoàng thân quý tộc, các đại thế gia, cũng coi như rõ như lòng bàn tay, cho nên, trên cơ bản cũng sẽ không chọc phải bọn họ. Hắn muốn đùa giỡn phụ nữ, giống nhau đều là có chút tư sắc bình thường bà tánh. Nay không... Hắn phía trước không có tư cách tham hồi ngũ quốc giao lưu hội nghị, cho nên chưa thấy qua Ô Vân Quốc là lướt công chúa, cho nên, tự nhiên không biết này là lướt công chúa bộ dáng. Bởi vậy, tự cho là Tiêu Cảnh Ngọc là bình thường gia nữ tử. Làm càn. Đi theo Tiêu Cảnh Ngọc bên người nha đầu phẫn nộ quát, đây là Ô Vân Quốc là lướt công chúa, há là ngươi này đó bọn đạo trích hạng người nhưng đùa giỡn. Từng Diễm mới nghe nha đầu này nói, trong lòng tức khắc lột bột một chút, sợ tự mình thật là chọc phải này Ô Vân Quốc công chúa. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này Ô Vân Quốc là lướt công chúa đi ra ngoài, như thế nào sẽ không có hộ vệ bảo hộ đâu. Ha ha, bổn thiếu gia sợ quá Nga. Từng Diễm mới ra vẻ sợ hãi vô vô tự mình ngực, tiếp theo hắn lại căn bản không sợ sự đại giống nhau tiếp tục nói, bổn thiếu gia vẫn là hắn quốc vương tử đâu. Hừ, tới, Mỹ Nhân Nhi, cho bổn vương tử hôn một cái. Nói, nhắm hai mắt, thật liền phải tiến lên thân Tiêu Cảnh Ngọc một ngụm. Chạm vào. Từ trên trời giáng xuống hai người, tức khắc đem tiến lên làm bộ muốn thân Từng Diễm mới, một chân đá văng ra, ngay sau đó bọn họ liền đối Tiêu Cảnh Ngọc nói, công chúa, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin thứ cho tội. Quanh mình người cả kinh, không nghĩ tới, người này thật là Ô Vân Quốc công chúa. Mà bị Tiêu Cảnh Ngọc hộ vệ một chân đá đảo Từng Diễm mới, nhìn đến tình huống như vậy, tức khắc sợ tới mức mông nước tiểu lưu, một lộc cộc bò quỳ gối Tiêu Cảnh Ngọc trước mặt, nói, là ta có mắt không tròng, đắc tội công chúa, thỉnh công chúa thứ tội. Tiêu Cảnh Ngọc đáy mắt ánh mắt lưu chuyển, thanh âm mềm nhẹ mang theo mị hoặc dụ dỗ lực nói, nếu vị công tử này vô tâm có lỗi, kia bản công chúa liền tha thứ ngươi một lần. Lần sau, cũng không nên tùy ý đùa giỡn phụ nữ nhà lành, nếu không, bản công chúa cần phải thế những cái đó vô tội phụ nữ thay trời hành đạo. Cảm ơn công chúa tha thứ. Bản công tử nhất định ghi nhớ công chúa chi ngôn, không hề đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Từng Diễm mới lập tức rất là nói thực ra nói. Ân, nhớ kỹ liền hảo. Ngay sau đó liền không hề để ý tới Từng Diễm mới, lập tức hướng ngươi tới ta đi khách điếm. Trên đường, nha hoàng nhỏ giọng hỏi, công chúa, vì sao dễ dàng như vậy tha thứ cái kia đổ vô sỉ a? Tiêu Cảnh Ngọc cười lạnh nói, hừ, bản công chúa kia không phải tha thứ, chỉ là ở dựng đứng một cái tốt đẹp hình tượng. Nha hoàng không hiểu. Tiêu Cảnh Ngọc lập tức phân phó đi theo bên người nàng bảo hộ trong đó một cái hộ vệ nói, các ngươi đi, liền. Nàng đối hộ vệ thì thầm vài câu. Hộ vệ lập tức ứng tiếng nói, là, công chúa. Nha hoàng nhìn rất là tò mò, công chúa, ngươi đây là. Tiêu Cảnh Ngọc đạm cười nói, bản công chúa nếu phải gả cùng Long Yến Vương triều trưởng hoàng tôn, đó chính là trưởng hoàng tôn người. Hiện tại, bản công chúa nhất cử nhất động, đại biểu không chỉ có là ta Ô Vân Quốc, đồng dạng cũng là đại biểu cho trường hoàng tôn tức phụ. Bệ hạ cùng trường hoàng tôn bởi vì bản công chúa, mà phế đi chính phi, trong lòng đối bản công chúa khẳng định rất có câu oán hận. Cho nên, chúng ta đầu tiên cần phải làm là tiêu trừ trường hoàng tôn đối bản công chúa câu oán hận, sau đó, chậm rãi thu nạp trường hoàng tôn tâm, về sau, mới có thể về chúng ta sử dụng, không phải sao? Nha hoàn ánh mắt sáng lên, lập tức cười nói, công chúa, ngươi nói thật là có đạo lý. Ngay sau đó, nàng ánh mắt sáng lên, nói, thông qua mới vừa rồi sự, mọi người đều sẽ biết, Ô Vân Quốc là lướt công chúa Mỹ lệ thiện lương, hiền thục đoan trang, như vậy Mỹ danh truyền ra đi, hoàng trưởng tôn trên mặt cũng là có quang. Cứ như vậy, ít nhất hoàng trưởng tôn có thể xin bất giận. Tiêu Cảnh Ngọc đạm cười không nói, sau đó đi đến ngươi tới ta đi khách điếm, nói, đã tới rồi, chúng ta vào đi thôi. Là, cái này kinh thành ngươi tới ta đi khách điếm. Cộng 6 tầng. Tầng thứ nhất là hưu nhàn đại sảnh. Tầng thứ 2 là ăn cơm đại sảnh. Tầng thứ 3 là ăn cơm phòng. Tầng thứ 4 bắt đầu, chính là phòng cho khách. Trong đó 3 tầng một gian đặc thù nhã gian, cùng 6 tầng có một gian đặc thù tổng thống phòng cho khách. Cái gọi là đặc thù chính là, này nhã gian cùng này tổng thống phòng cho khách, đều là không đối ngoại mở ra, chỉ có thể là khách điếm lao bản chuyên dụng phòng. Giờ phút này, làm lão bản Lâm Nguyệt Lan, cùng Tưởng Trấn Nam đang ở cái này nhã gian bên trong. Bởi vì ngươi tới ta hướng khách điếm kiến trúc bản thân liền so khác phòng cao, liền tính là ở tầng thứ 3, cũng có thể trông về phía xa nửa con phố đầu cuối hẻm. Là này, mới vừa rồi Từng Diễm tài hoa diễn Tiêu Cảnh Ngọc một màn, tất nhập Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam trí mắt. Hơn nữa, một cái võ công nội lực cao thâm, một cái thân bạn dị năng. Cho nên, lại đối Tiêu Cảnh Ngọc công đạo hộ vệ việc, cập cùng nha hoàn đối thoại, nghe được rõ ràng. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, cái này Tiêu Cảnh Ngọc, thật đúng là lòng dạ thâm, có tâm kế nữ nhân nột. Liên một việc này, là có thể suy xét đến mượn sức hoàng trưởng tôn sự tình đi lên. Tưởng Trấn Nam hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó hắn lại nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nhi, bọn họ vì sao sẽ lựa chọn Hoàng Trường Tôn. Phải biết rằng, Hoàng Trường Tôn đã có chính phi A hơn nữa bệ hạ Hoàng tử Hoàng Tôn rất nhiều đều còn không có cưới vợ sinh con, có nhiều như vậy lựa chọn, vì sao Tiêu Cảnh Duệ liền sẽ lựa chọn Hoàng Trường Tôn đâu? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, Tiêu Cảnh Duệ người nam nhân này, dã tâm ý đồ rất là cường đại, thậm chí có thể nói không hề che giấu. Hắn lựa chọn Hoàng Trường Tôn, nhất định có hắn mưu tính, về sau, chúng ta chú ý điểm liền hảo. Đối với, vì sao Tiêu Cảnh Duệ lựa chọn Hoàng Trường Tôn, nàng làm Tiểu Lục đi hỏi thăm một chút. Đã biết một cái ngoại ý muốn tin tức. Bất quá, nàng không nghĩ xen vào việc người khác, cho nên liền không có đem việc này nói cho Tưởng Trấn Nam nghe. Chương 109. Tiêu Cảnh Ngọc mang theo nha hoàn hộ vệ đi vào người tới ta đi khách điếm khi, nháy mắt bị khách điếm trang hoàng thiết kế làm cho sợ ngây người. Nha hoàng trợn tròn đôi mắt, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm nói, "Hoa, nơi này thật lớn, thật xinh đẹp a. Người tới ta đi chiếm địa vị trí, đại khái có 300 bình, cho nên, nhìn liền đặc biệt đại." Lâu một thuộc về đại sảnh, cũng là thuộc về hưu nhàn khu vực, trống trải vị trí rất nhiều. Vừa vào cửa liền đập vào mắt trước đài vị trí cũng không phải giống bình thường khách điếm giống nhau, là trưởng quầy tính tiền nơi, mà là cố vấn đăng ký nơi. Cái này trước đài là có hai nữ nhân, đều là ăn mặc rất là xinh đẹp váy, là các nàng chưa bao giờ có gặp qua kiểu dáng, đem nữ tính nên lõm lõm, nên đột đột, nên tiểu xảo, chờ các nơi rất là mỹ lệ địa phương, đều cấp bày ra ra tới. Nếu có cái hiện đại người, khẳng định liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đây là sườn xám. Trước đài vừa vào cửa bên trái phương hướng, phóng mấy bồn thực vật xanh, dựa vào thực vật xanh địa phương, còn lại là phóng một trương nguyên hình bàn trà cái bàn, dựa tường phương hướng, phóng một trương màu đỏ đèn sofa, cái khác ba phương hướng, đặt một trương lục hàng mây che chế ghế dựa. Cái này địa phương, là uống trà. Đồng thời, cách cây xanh một cái khác phương hướng, còn lại là đọc sách địa phương. Nhìn dùng trong suốt vải dầu đồ vật, đem không gian ngăn cách. Đây là cung với tới khách sạn tiêu phí khách nhân đọc sách. Cái này không gian, đặt một cái giá sách, bên trong các chung các dạng thư, liền tính là bản đơn lẻ, cũng là có. Ở chỗ này đọc sách người, cần thiết bảo trì tuyệt đối an tĩnh, không thể quấy rầy người khác, đặc biệt là không thể khắc khẩu. Một khi phát hiện, lập tức trục xuất khách điếm, về sau lại cấm tới ngươi tới ta đi khách điếm. Cho nên, khách nhân có cái gì vấn đề, có thể cố vấn trước đài nhất định sẽ giải quyết. Bất quá, nơi này thư, tuyệt không sẽ ngoại mượn, muốn mượn, chỉ có thể ngươi ở khách điếm trong lúc, mượn ngươi đọc. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng, sách này sẽ bị người trộm đi. Bởi vì khách điếm có một con khíu giác cực kỳ nhanh nhẹ cẩu, chủ nhân kêu nó vì hiếu thiên quyển. Mỗi một quyển sách, dùng đặc thù thủ đoạn, lộng thượng mùi hương, thả mỗi quyển sách hương vị không giống nhau. Cho nên, sách này một khi mất tích, này hiếu thiên khuyển đều có thể nhanh chóng tìm được, cho dù bị khách nhân đưa tới bên ngoài đi, cho dù cách xa ngàn dặm, hiếu thiên khuyển cũng có thể truy tung đến. Bởi vậy, phàm là vào ở khách nhân, muốn đi xem thính đọc sách nói, đều sẽ bị công đạo rõ ràng. Nếu có người biết rõ cố phạm, vậy thực xin lỗi. Ấn sách vở giá trị, phạt gấp trăm lần, còn phải ngồi xổm lao ngục. Đối diện không gian, cũng chính là trước đài phía bên phải phương hướng, cũng là cách ba cái không gian. Cái thứ nhất không gian, còn lại là bán ăn vặt. Không sai, chính là bán một ít ăn, đủ loại hoa thức đồ ăn vặt, làm người nhìn hoa cả mắt, đồng thời muốn ăn tăng nhiều, chảy nước miếng, làm người muốn ngừng mà không được a. Tỷ như, năm màu đậu phộng đầu, dầu chiên mì sợi, keo que, hồ lâu nào đường từ từ, này nhưng không ngừng hài tử thích ăn, chính là đại nhân, cũng thực sự thích a. Này bài hàng dài đại nhân tiểu hải tử, đều là vẻ mặt hưng phấn, khoe miệng chảy nước miếng nhìn phía trước các loại đồ ăn vặt ta. Đương nhiên, mấy thứ này, cũng không tiện nghi, người bình thường ra, thật đúng là ăn không nổi. Bất quá đâu, có thể tới này ngươi tới ta đi khách điếm khách nhân, phi phú tức quý, cũng không thiếu chút tiền đấy. Đệ nhị không gian đâu, còn lại là tiểu hài tử nhạc viên. Nơi này, đều là nhằm vào nhi đồng thiết kế công viên giải trí. Lâm Nguyệt Lan căn cứ hiện đại siêu thị nhi đồng nhạc viên hình thức, thiết kế ra đủ loại trò chơi cập các loại nhi đồng ngoạn nhạc thiết bị. Nhi đồng nhạc viên tạo hình mới lạ linh hoạt, từ hình trụ cùng phương phòng tổ hợp mà thành. Mã tái khắc trên mặt tường vẽ khuynh hầu vương đại náo thiên cung, động vật thế giới, na cha nháo hải chờ màu sắc rực rỡ đồ án. bên trong vườn còn có tổ hợp thang trượt, động vật tạo hình thang trượt, nhân công ghế xoay, ván trượt, kỵ ngựa gỗ từ từ. Vốn là không thiết hạn nhân số tới chơi, nhưng là, này toàn kinh thành như vậy một nhà, nhân số quá nhiều, cho nên, bất đắc dĩ, liền ra một cái điều lệ chế độ, một cái hài tử chỉ có thể chơi một canh giờ. Qua một canh giờ lúc sau, nhất định phải lại đi xếp hàng. Hơn nữa hài tử ở bên trong du ngoạn, hài tử chi gian đùa giỡn đúng là bình thường, nhưng lại cấm đại nhân chi gian đúc kết trong đó, một khi dẫn phát đánh chửi giá, kia thực xin lỗi, vô lý một phương, cấm lại đi vào du ngoạn. Nói cách khác, hài tử vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội lại đi vào chơi. Có người ỷ vào có quyền thế, chính là ngang ngược vô lý, mạnh mẽ bá đạo tiếp tục chơi, hoặc là cấp khách điếm tạo áp lực, làm cho bọn họ vô hạn chế chơi, nhưng rất kỳ quái chính là, ở bọn họ muốn dã man bá đạo là lúc, đều biến thành á khẩu không trả lời được. Không sai, đều vô duyên vô cớ trở thành người câm. Đại phu lại tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân. Cái này khiến cho những người này nóng nảy, liền nghĩ lại đi tìm phiền toái. Nhưng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, bọn họ càng là tìm phiền toái, trở thành người câm người liền càng không nhiều lắm. Hơn nữa, còn đều không phải hạ nhân, mà là chủ tử trở thành người câm. Thẳng đến, bọn họ ý thức được, này ngươi tới ta đi khách điếm là thật sự quá mức nguy hiểm khi, không thể không dẫn theo lễ vật tới cửa xin lỗi, lúc này mới xong việc. Tuy là xong việc, nhưng trưởng quầy chuyển đạt nhà mình chủ tử nói, lần này là cho các ngươi giáo huấn, chỉ là cho các ngươi ách một ách, chỉ cần không gây chuyện, quá đoạn thời gian, thì tốt rồi. Nếu tiếp tục gây chuyện, vậy không phải người câm đơn giản như vậy. Đến nỗi là cái gì, nhưng không ai dám đi nếm thử. Liên như bệnh viện Lâm Thị giống nhau, cũng là rất nhiều hoàng tộc quý quyền, muốn lấy quyền áp người, thậm chí là muốn đem khách điếm chiếm vì đã có, nhưng bọn hắn còn không có bắt đầu hành động, bọn họ liền gặp phải trưởng gia giả, đột nhiên thân hoạn bệnh nặng gì đó, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong tranh quyền đoạt thế bắt đầu, ai còn có thể nghĩ đến, đi chiếm hữu kẻ hèn một nhà khách điếm A. Ai, nói xa. Tóm lại, người tới ta đi khách điếm có thể bình an không có việc gì, là tuyệt đối có nội tình. Cái thứ ba không gian, còn lại là xem xét khu. Cái này xem xét khu, có các loại quý trọng thực vật, cũng có các loại quý hiếm trái cây, cũng là ngươi tới ta đi khách điếm độc hữu đặc sản, tỉ như, thất sắc hoa lan, tam sắc hoa trà, màu tím mẫu đơn, anh đào, thanh long, từ từ nếu có người muốn hoa cùng trái cây, có thể đến trước đài làm cái đăng ký. Đăng ký lúc sau, muốn mua hoa giả, liền đi đấu thầu. Đây là thuộc về ám tiêu, mỗi 3 tháng một mở thầu, giá cao giả đến. Đến nỗi, trái cây, nhưng thật ra không tồn tại đấu thầu, nhưng lại là hạ lựa. Chỉ là đồng dạng muốn đi trước đài đăng ký, sau đó, trước đài sẽ tính kế ngươi sở xếp hàng ngày, trước dự chi một nửa tiền đặt cọc, đến nhật tử, cầm ngươi tới ta đi khách điếm độc hưu thẻ bài tới bắt đồ vật, lại phó một nửa kia tiền đặt cọc. Bất quá, tới bắt đồ vật người mặc kệ là ai, chỉ nhận trong tay thẻ bài. Tiêu Cảnh Ngọc cùng này nha hoàn, thật là bị này lầu một thiết kế cấp khiếp sợ không thôi. Đánh ra bốn phía, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Trách không được, tới này ngươi tới ta đi khách điếm tiêu phí, phi phú tức quý. Nhìn một cái mấy thứ này, mỗi một kiện đi ra ngoài, nhưng đều là giá trên trời, thậm chí có chút đồ vật là giá trị liên thành. Người bình thường, không có tiền, nào có tư cách tới ngươi tới ta đi khách điếm hưởng thụ. Này quả thực là nhân gian thế giới cực lạc a. Nha hoàn khiếp sợ mang theo hâm mộ chi sắc, nàng nói, tới một chuyến ngươi tới ta đi khách điếm, cho dù không ăn cơm, không được túc, cũng là đăng giá. Tiêu Cảnh Ngọc cũng như nha hoàn giống nhau, đối với ngươi tới ta đi khách điếm như thế độc đáo cùng giàu có, hiện lên vẻ kinh sợ. Nhưng là, đương phản ứng lại đây, này ngươi tới ta đi khách điếm phía sau màn chủ nhân chính là Lâm Nguyệt Lan khi, trong lòng một cổ tức giận ẩn ẩn dâng lên. Nàng đôi tay gắt gao nắm nắm tay, bén nhọn móng tay, khảm vào thịt, xét qua từng đạo vết máu. Nhưng ở trước công chúng, nàng hung hăng không chế được tự mình lòng đố kỵ. Trước đài hai nữ nhân nhìn đến có khách nhân vào cửa, ngọt ngào mỉm cười nói, hoan nghênh xem Lâm. Ngay sau đó, liền lại hỏi, không biết hai vị khách quan là ăn cơm, vẫn là dừng chân. Tiêu Cảnh Ngọc màu trắng khăn che mặt dưới thanh lãnh thanh âm nói, ăn cơm. Trước đài nói, kia khách quan là ở Đại Đường An, vẫn là ở Nhã Gian. Tiêu Cảnh Ngọc nghĩ nghĩ nói, Nhã Gian. Nàng nhưng không nghĩ ở Đại Đường như vậy ngư long hỗn tạp địa phương ăn cơm. Trước đài gật gật đầu nói, thỉnh chờ một lát. Ngay sau đó cúi đầu, ở đông đảo đăng ký sách chung rút ra một quyển quyển sách, tìm, sau đó thực xin lỗi nói, xin lỗi, khách quan, đã không có nhã gian. Tiêu Cảnh Ngọc bên người nha đầu tức khắc nổi giận, nàng lớn tiếng nói, không có nhã gian. Ngươi biết ta này chủ tử là cái gì thân phận sao? Chẳng lẽ các ngươi làm nhà ta chủ tử ở như vậy ngư long hỗn tạp đại đường ăn cơm? Trước đài tiểu thư vẫn như cũ mỉm cười trả lời, thật sự thực xin lỗi, vị này khách quan, thật sự không có nhã gian. Còn có, ở chúng ta khách điếm ăn cơm khách nhân, mặc kệ là cái gì thân phận, đều cần thiết xếp hàng. Cho nên, nếu khách nhân muốn nhã gian ăn cơm nói, các ngươi có thể đến hậu thiên giữa trưa lại đây. Cái gì? Nghe được trước đài tiểu thư nói, này nha hoàn mặt đều tái rồi, nhà ta chủ tử chính là Ô Vân Quốc công chúa, là Lức công chúa. Nhà ta chủ tử tới các ngươi này, người tới ta đi khách điếm ăn cơm, chính là các ngươi vinh hạnh. Các ngươi thế nhưng khiến cho như vậy làm nhà ta chủ tử ăn một bữa cơm, còn muốn bài đến hậu thiên. Thật là hoang đường. Ta mặc kệ, các ngươi hiện tại lập tức, cần thiết không ra một gian nhã gian ra tới. Nha đầu này tự cho là báo ra Tiêu Cảnh Ngọc là Lước công chúa thân phận tới. Ngươi tới ta đi khách điếm nhất định phải cung cung kính kính đem người thỉnh đến tốt nhất nhã gian ăn cơm. Nhưng mà, trước đài tiểu thư vẫn như cũ mỉm cười nói, thực xin lỗi, khách nhân. Nếu khách nhân muốn tới nhã gian ăn cơm, nhất định phải xếp hàng đến hậu thiên, mới có thể dùng tới. Nếu khách nhân không ngại nói, có thể đến lầu 2 đại sảnh ăn một đốn, hoặc là đến hậu thiên lại đến. Nha hoàn, Tiêu Cảnh Ngọc, thật đúng là nhưng khi a. Các nàng đều tự báo thân phận tới, thế nhưng vẫn là như vậy đãi ngộ. Nha hoàng tức khắc nổi giận, chỉ vào trước đài nói, ngươi, các ngươi. Tiêu Cảnh Ngọc không nói gì, chỉ là sử một cái ánh mắt, cấp tùy thời bảo hộ hộ vệ. Hộ vệ nhận được chủ tử mệnh lệnh, lập tức rút ra kiếm, đối với trước đài trong đó một nữ nhân, hung tợn nói, nhà ta chủ tử chỉ là muốn một cái nhã gian ăn cơm mà thôi. Thực hiển nhiên, đây là trần trụi uy hiếp. Nhưng là, mặc kệ là này nha hoàn hộ vệ vẫn là Tiêu Cảnh Ngọc tự mình, đều không có nghĩ đến, có người rút kiếm uy hiếp, nơi này thế nhưng còn như thế bình tĩnh. Mặc kệ là ở chỗ này ăn nhậu chơi bời khách nhân, hoặc là này hai nữ nhân. Di, đại ca, mau xem, thế nhưng lại có một cái đồ ngốc lấy kiếm uy hiếp trước đài tỷ tỷ. Một cái ở nhi đồng nhạc viên ngoạn nhạc 4-5 tuổi hài tử biểu tình rất là hưng phấn hét lớn, cũng không biết cái này đồ ngốc có thể hay không bị quăng ra ngoài. Tiểu ngũ, kia còn dùng hỏi sao? Một cái nhìn rõ ràng lớn hơn nữa hài tử, rất là khinh thường nói, khẳng định là bị quăng ra ngoài. Trước kia, không biết có bao nhiêu người cầm kiếm uy hiếp trước đài tỷ tỷ, không đều là bị quăng ra ngoài sao? Tiểu ngũ nghiêng đầu, nghĩ nói, đối Nga. Vẫn là tam ca trí nhớ hảo. Vị này kêu tam ca thiếu niên, khoe miệng không khỏi chịu chịu. Này căn bản là không cần trí nhớ được không, có nào một hồi này ngươi tới ta đi khách điếm bị người cầm đao lấy kiếm uy hiếp, không phải bị người vặn gãy tay chân, cấp quăng ra ngoài à. Lấy kiếm uy hiếp hộ vệ, nghe bọn nhỏ đối thoại, lấy kiếm tay, không khỏi run lên, trong lòng có chút bất an. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến, hắn là Ô Vân Quốc Hoàng Cung hộ vệ bên trong, cao thủ số 1 số 2, sao có thể bị người tùy tiện vặn gãy tay chân, quăng ra ngoài đâu. Thức mau. Người này lấy kiếm tay, lại đâm vào vài phần, đối với trước đài tiểu thư nghiêm khắc uy hiếp nói, cấp công chúa an bài một cái nhã gian.